Sau một lúc lâu, nàng mới mở miệng, bác sĩ Mục, ngươi đi rồi, ta chân rút gân nhưng làm sao bây giờ nha. Mục Tần Vũ cười nhẹ một tiếng, chính ngươi cũng có tay. Chính là Diệp Thiển Thiển thở dài một tiếng, ta thống khổ lại thâm thâm dấu vết ở trong lòng, chỉ có trò chơi có thể thư giải ta thống khổ. Vòng nửa vòng, nàng vẫn là vòng trở về chính mình nhiệm vụ thượng, nàng chính mình tài khoản hiện tại bị bôi nhọ là tặc, nàng chỉ có thể trước rửa sạch chính mình. Máy tính đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Mục Tần Vũ nghe nàng quen thuộc ngữ khí, liền biết nàng lại có điều đồ. Diệp Thiển Thiển liền chờ hắn những lời này, ta tài khoản cùng ngươi so sánh với quá kém, ta tưởng chơi ngươi tài khoản. Ngươi yên tâm, ta không chỉ có bất động ngươi đồ vật, còn sẽ cho ngươi dưỡng bảo bảo. Diệp Thiển Thiển nói dưỡng bảo bảo là trò chơi thuật ngữ, chỉ trong trò chơi cấp Mục Tần Vũ lang vương ấu tể luyện cấp, rốt cuộc trong trò chơi bảo bảo mới bắt được đều là không cấp, yêu cầu tay động luyện mãn cấp. Nhưng lời này ở điện thoại chung lại nói tiếp tựa hồ liền lại nhiều một tầng không giống nhau ý vị. Mục Tần Vũ đương nhiên cũng minh bạch Diệp Thiển Thiển ý tứ, nhưng hắn chính là bị Diệp Thiển Thiển lời nói lấy lòng tới rồi, hắn nói ra chính mình tài khoản cùng mật mã, cuối cùng, lại dặn dò Diệp Thiển Thiển một câu, vậy ngươi phải cho ta hảo hảo dưỡng bảo bảo. Nghe thấy hắn nói, Diệp Thiển Thiển biết rõ hắn là ở đùa giỡn chính mình, cũng chỉ có thể nhận, đã biết, ta bảo đảm đem ngươi lang bảo bảo luyện thượng 10 cấp. Mục Tần Vũ bên kia truyền đến có người kêu hắn thanh âm, nghĩ đến Mục Tần Vũ ra ngoài nhất định rất bận, Diệp Thiển Thiển săn sóc mà nói, ngươi vội nói liền đi trước đi, ta không quấy rầy ngươi lạp. Theo sau bọn họ hai người cáo biệt lúc sau, liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại vừa mới cắt đứt, Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình ở trên di động lưu lại mật mã tài khoản, lại xem xét chính mình phóng điện não ngăn kéo, lộ ra một cái không có hảo ý mỉm cười. Từ Nguyệt Khuynh Tình, ta Mục Tần Vũ lại muốn thượng tuyến liêu ngươi lạp. Phần 92. Chương 92 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 24. Chương 92 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 24. Hoàn thành buổi chiều trị liệu, Diệp Thiển Thiển thật vất vả mới chịu đựng được đến buổi tối, chờ mẫu thân rời khỏi sau, nàng mới mở ra máy tính cờ lạc mở nghèo khó thế giới giao diện, đưa vào mật mã tài khoản, điểm đánh đăng nhập, động tác nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Trên màn hình máy tính hình ảnh chợt lóe liền xuất hiện một cái trường thương con ngựa trắng tên là Mục Tần Vũ kỵ sĩ, Diệp Thiển Thiển phao mấy ngày diễn đàn, đã biết trò chơi này có bạn tốt hệ thống, vì thế nàng cờ lực mở bạn tốt giao diện, Tử Nguyệt Khuynh Tình cư nhiên không online. Diệp Thiển Thiển thoáng có chút nhục trí, bất quá Tử Nguyệt Khuynh Tình không ở, nàng cũng có thể làm không ít chuyện, tỉ như nói, dưỡng bảo bảo. Trò chơi này bảo bảo tài nguyên thập phần chân quý, rất suất cực thấp không nói, bảo bảo trưởng thành còn đã yêu cầu kinh nghiệm lại yêu cầu tiền tài, cùng trong hiện thực nuôi nấng hải tử là giống nhau kịch bản, cho nên người chơi bình thường căn bản sẽ không muốn ở trong trò chơi dưỡng bảo bảo. Nhưng là dưỡng hảo bảo bảo lúc sau, tiền lời cũng là rõ ràng cao, liền lấy Mục Tần Vũ phía trước đơn trộm lang vương tới nói, nếu hắn lúc ấy trong tay có một con có thể thêm huyết bảo bảo, hắn là có thể đủ thực thuận lợi trộm rất lang vương. Mục Tần Vũ lang vương ấu tể, trong trò chơi tên gọi tắt là lang bảo bảo, hắn bắt được tay lúc sau liền vẫn luôn không có thời gian luyện cấp, Diệp Thiển Thiển đầu tiên liền tuyển một cái quái vật tương đối yếu kém luyện cấp khu, sau đó thả ra lang bảo bảo bắt đầu luyện cấp. Lang bảo bảo cũng là thuộc về cực phẩm cấp bậc bảo bảo. Hơn nữa nó còn có một cái đối với kỵ sĩ tới nói đặc biệt mê người thuộc tính, nó có thể bị kỵ, cũng chính là sủng vật thuộc tính chiếu cố tọa kỵ thuộc tính. Cho nên đối với kỵ sĩ người chơi tới nói, cho dù lang bảo bảo không phải mạnh nhất, nó cũng là nhất thích hợp bảo bảo. Nay không, Diệp Thiển Thiển thao túng Mục Tần Vũ cấp lang bảo bảo luyện cấp không trong chốc lát, chung quanh bất chi bất giác liền vây lại đây không ít kỵ sĩ người chơi. Kỵ sĩ 1, gian thương, ngươi này lang bảo bảo bao nhiêu tiền ra a? Vừa thấy chính là cái thổ hào người chơi ngữ khí. Kỵ sĩ nhị, ta mua không nổi liền xem hai mắt, hoa, quá xoáy lạ. Kỵ sĩ tam, ta cũng muốn lang bảo bảo, chính là ta đánh không chết lang vương tác. Này đó người chơi còn xem như nhiệt tình có ái, bất quá chung quanh người chơi nhiều, liền bắt đầu xuất hiện một ít không hài hòa thanh âm. Đại gia ta nhất xoáy, đánh chết gian thương, lang bảo bảo sẽ rơi xuống sao. Trò chơi này thứ tốt ở tử vong lúc sau đều có khả năng rơi xuống, càng tốt đồ vật rất xuất thậm chí càng cao. Cho nên rất nhiều cấp thấp người chơi có đôi khi chính là dựa vào đánh chết trò chơi kỹ thuật kém nhưng là có tiền thổ hào người chơi làm giàu. Thấy cái này ID, Diệp Thiển Thiển mày nhảy dựng, đại gia ta nhất xoáy cùng đại gia ta mạnh nhất, chính là hai người kia đoạt đi rồi nàng lóng lánh hồn tinh. Đáng tiếc chính là, đại gia ta mạnh nhất người này đã thật lâu đều không coi online, bởi vì hắn biết chính mình vừa online liền sẽ bị người chơi khác giết được tuân ra hồn tinh, đổi tên đều không có biện pháp. Diệp Thiển Thiển lúc trước có thể thuận lợi sửa tên sau thoát ly người chơi đổi giết, là bởi vì lúc ấy nàng vẫn là cấp thấp hào, không có mở ra bạn tốt hệ thống, mà nếu có người chơi thêm qua nàng bạn tốt, cho dù nàng sửa tên, người khác cũng có thể đủ biết nàng là ai. Mắt thấy chung quanh người chơi đều bị đại gia ta nhất xoáy kích động đến ngao ngoe dục dịch, liền tính Mục Tần Vũ tài khoản trang bị lại hảo hắn cũng không chịu nổi nhiều người như vậy người chơi đồng thời tới đánh hắn, cho nên Diệp Thiển Thiển đơn giản tìm được truyền tống trận, rời đi kia phiến luyện cấp khu. Nhưng rời đi phía trước, Diệp Thiển Thiển lại làm bộ hồi sai rồi người, trò chuyện riêng một câu đại gia ta nhất xoáy. Mục Tần Vũ, Lang Bảo Bảo 1.800 vạn, không đau. Đây là Diệp Thiển Thiển ở trên diễn đàn học được giao dịch thuật ngữ. Không đao ý tứ chính là sẽ không cấp bất luận cái gì chiết khấu, giá cả không đến nói, nếu là tiểu đao, chính là có tiểu chiết khấu, đại đao chính là giảm giá không gian đại. Đại gia ta nhất xoáy là cái kỵ sĩ, hắn nhất định cũng muốn Lang Bảo Bảo, Mục Tần Vũ cái này báo giá cũng không có thực thái quá, nếu hắn bán đại gia ta mạnh nhất trong tay kia khối long lánh hồn tinh, như vậy 1.800 vạn hắn là hoàn toàn lấy đến ra tới. Đại gia ta nhất xoáy, ngươi hồi sai người đi. Ta nhưng mua không nổi. Mục Tần Vũ cũng có thể lấy long lánh hồn tinh cùng ta đổi, ta không chỉ có không cần ngươi tiền, còn khác đổ ngươi 500 vạn. Diệp Thiển Thiển gõ bàn phím, nhìn đại gia ta nhất xoáy ID, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Các ngươi thiếu ta, ta sớm hay muộn từng điểm thu hồi tới. Đại gia ta nhất xoáy, làm ta ngẫm lại. Long lánh hồn tinh ở đại gia ta mạnh nhất trên tay sự mọi người đều biết, mà này hồn tinh đã không chí mau một vòng, không có vì bọn họ hai sáng tạo chút nào giá trị không nói. Mấy ngày này còn hại đại gia ta mạnh nhất không dám online, chính hắn cũng bị giết rất nhiều lần. Chỉ là bởi vì long lánh hồn tinh là tử vong lúc sau tất rớt, cho nên rất nhiều người chỉ giết đại gia ta nhất xoáy một lần liền biết xác thật không ở trên người hắn, nhưng là như vậy bị liên lụy cảm giác là thực làm người bực bội. Bọn họ thực lực không đủ, long lánh hồn tinh đặt ở trên tay cũng là phỏng tay khoai lang. Nhưng là, nếu muốn bán, đại gia ta mạnh nhất nhất định sẽ phân đến 7 thành tả hữu, rốt cuộc hồn tinh là hắn đoạn, như vậy tính xuống dưới. Hắn vẫn là thấu không đến cũng đủ tiền đi mua Lang Bảo Bảo. Đối với kỵ sĩ tới nói, Lang Bảo Bảo cho bọn hắn sức chiến đấu tăng lên xa so long lánh hồn tinh đại. Long lánh hồn tinh cũng là một khối thuộc tính tăng lên cục đá, đánh vào vũ khí thượng có thể cấp vũ khí mang đến 10% tăng lên. Chính là này đối cực phẩm vũ khí tới nói hữu dụng, bình thường vũ khí dùng lại là lãng phí. Đại gia ta nhất xoáy nhìn chính mình vũ khí, nay chỉ là một phen bình thường người chơi tím võ, đánh hồn tinh hoàn toàn là lãng phí tiền. Nhưng là Lang Bảo Bảo bất đồng, một con mãn cấp Lang Bảo Bảo ít nhất có thể vì hắn mang đến gấp đôi vũ lực tăng lên. Lại nói, gian thương còn nguyện ý lại bổ 500 vạn. Đại gia ta nhất xoáy nghĩ, càng nghĩ càng tâm động. Diệp Thiển Thiển lúc này còn không có công phu quản đại gia ta nhất xoáy là nghĩ như thế nào, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đem Lang Bảo Bảo cấp bậc luyện đi lên, đến lúc đó cấp Mục Tần Vũ một kinh hỉ. Nàng lần này lựa chọn luyện cấp mà là hỗn loạn nơi. Hỗn loạn nơi cái này địa phương người chơi gian không có cách nào chuẩn xác tìm được lẫn nhau vị trí, cho nên lần trước Mục Tần Vũ đơn sát Lang Vương mới không có người lại đây đoạt quái. Diệp Thiển Thiển ở hỗn loạn nơi an an tĩnh tĩnh mà luyện trong chốc lát cấp bậc, không bao lâu hệ thống liền nhắc nhở nàng bạn tốt Tử Nguyệt Khuynh Tình online. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh làm Mục Tần Vũ tài khoản trò chuyện riêng qua đi. Mục Tần Vũ, ngươi đã đến rồi. Tử Nguyệt Khuynh Tình quả nhiên không làm nàng thất vọng, nhìn thấy Mục Tần Vũ chủ động trò chuyện riêng cao hứng đến cùng ăn Tết dường như. Từ Nguyệt Khuynh Tình, ân, Mục ca ca, ta tới, ngươi ở đâu đâu? Mục Tần Vũ, ta ở hỗn loạn nơi cấp Lang Bảo Bảo luyện cấp, muốn tới cùng nhau sao? Diệp Thiển Thiển thảnh thơi mà gõ bàn phím, thấy trong trò chơi Từ Nguyệt Khuynh Tình tận tình nhảy nhót. Từ Nguyệt Khuynh Tình, hảo nha, ta đây liền lại đây. Sau đó Từ Nguyệt Khuynh Tình cấp Mục Tần Vũ nhân vật phát tới một cái tổ đội mời, hỗn loạn nơi người chơi không nhất định có thể thuận lợi tìm được lẫn nhau, nhưng là nếu có tổ đội trạng thái, liền sẽ không đi lạc. Lang Bảo Bảo bị Diệp Thiển Thiển luyện mấy cái giờ, hiện tại đã có 40 cấp, tuy rằng nó muốn mãn cấp mới có thể kỵ, nhưng là nó đã có thể tự động công kích chung quanh quái vật. Từ Nguyệt Khuynh Tình gần nhất, liền nhìn xoáy khí Mục Tần Vũ nhân vật, phóng hắn uy vũ Lang Bảo Bảo luyện cấp. Diệp Thiển Thiển khoe miệng gợi lên một mặt ta cười, nữ nhân, có hay không bị ta mê đến? Phần 93. Chương 93 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 25. Chương 93 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 25. Từ Nguyệt Khuynh Tình. Hoa, Mục ca ca bảo bảo hảo xoáy nha. Quả nhiên, Tử Nguyệt Khuynh Tình phản ứng lại lần nữa không làm Diệp Thiển Thiển thất vọng, mà nàng kế tiếp nói, cũng ở giữa Diệp Thiển Thiển lòng kẻ dưới này. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca, nhân gia cũng muốn bảo bảo. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng lời nói, trong lòng dâng lên một tia khinh thường, chính là bởi vì ngươi như vậy loạn muốn đổ vật người chơi nữ quá nhiều, cho nên trên diễn đàn mới có như vậy nhiều nam người chơi khinh thường người chơi nữ. Chính là Diệp Thiển Thiển trong lòng càng khinh bị nàng. Trò chơi nhân vật lời nói lại càng tào khí. Mục Tần Vũ, Nga. Muốn bảo bảo, ngươi kết hôn không phải có bảo bảo. Từ Nguyệt Khuynh Tình, ai nha, Mục ca ca ngươi thật hư nha, nhân ra không cần lý ngươi, hừ. Diệp Thiển Thiển nhìn Tử Nguyệt Khuynh Tình làm nũng liền cảm giác hổ khu chấn động, nàng cảm giác chính mình có chút chịu không nổi, chính là diễn còn phải diễn đi xuống, nàng còn muốn tìm Tử Nguyệt Khuynh Tình muốn mật mã tài khoản tra nàng nước chảy. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, thao túng trò chơi nhân vật Mục Tần Vũ tiếp tục liêu muội. Mục Tần Vũ, không để ý tới ta lạc. Kêu bảo bảo còn muốn hay không? Không cần ta nhưng xóa sạch. Tử Nguyệt Khuynh Tình, gì, Mục ca ca, ngươi quá xấu rồi, nhân ra. Nhân ra muốn sao? Thấy lời này, Diệp Thiển Thiển nháy mắt cảm giác chính mình khiêng không được, không nghĩ tới liêu muội cũng là một kiện yêu cầu cực cao nhẫn mại lực công tác, kẻ lừa đảo cũng không dễ dàng à, nàng vô vài hạ ngực cho chính mình thuật khí, sau đó nhắm mắt lại đem tự đánh ra tới. Mục Tân Vũ, ân, muốn cái gì? Thật là làm người không nỡ nhìn thẳng đối thoại. Từ Nguyệt Khuynh Tình, nhân ra muốn con bướm bảo bảo. Con bướm bảo bảo đối dạo quá diễn đàn Diệp Thiển Thiển tới nói hoàn toàn không xa lạ. Đây là một con thực mỹ trị liệu bảo bảo, là rất nhiều người chơi nữ cảm nhận chung muốn nhất bảo bảo, nhưng là này chỉ bảo bảo rất xuất cực thấp, con bướm bột mỗi tuần còn chỉ có một con. Mà mỗi lần con bướm bột xuất hiện, đều sẽ khiến cho một vòng lại một vòng tình phong huyết vũ, không khoa trương nói, con bướm bột 7 thiên xuất hiện một lần các người chơi ít nhất liền phải đoạt 3 thiên. Tình huống như vậy hạ, con bướm bảo bảo giá cả tự nhiên cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, không có một con hạ quá ngàn vạn đồng vàng. Như vậy con bướm bảo bảo ở cấp bậc thượng, còn gần chỉ là giống nhau, cơ bản không gì sức chiến đấu đáng nói, nếu con bướm bảo bảo cùng lang bảo bảo đối chiến, cùng đẳng cấp lang bảo bảo đánh chết con bướm bảo bảo chỉ cần hai móng vuốt. Từ Nguyệt Khuynh Tình, ngươi thật đúng là chọn cái hảo bảo bảo. Diệp Thiển Thiển đương nhiên không nghĩ cho nàng con bướm bảo bảo, nhưng Mục Tần Vũ có thể nói không cho sao? Không thể. Vì thế Diệp Thiển Thiển đôi tay bay nhanh đánh bàn phím, trò chơi nhân vật Mục Tần Vũ liền nói ra nói như vậy. Mục Tần Vũ, Từ Nguyệt muốn, ta đều sẽ cấp. Đem câu này gửi đi ra ngoài, Diệp Thiển Thiển đôi tay che mặt, thật sự không nghĩ xem chính mình làm internet kẻ lừa đảo cái này không tiền đồ bộ dáng. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca, ngươi thật tốt. Mau khai giọng nói, nhân ra phải cho người ca hát. Khai giọng nói. Diệp Thiển Thiển nhìn đến mấy chữ này khi nhíu nhíu mày, bất quá nàng thực mau nghĩ tới đối sách. Mục Tấn Vũ, ta bị cảm, mấy ngày nay giọng nói nhiễm trùng, bác sĩ không cho ta nói chuyện, ta liền nghe ngươi ca hát đi. Diễn đàn thật sự giáo hội Diệp Thiển Thiển quá nhiều đồ vật, nàng mở ra giọng nói sau không nói một lời, cắt ra trò chơi chạy nhanh lên mạng lục soát võng lửa cơ sở trang bị, máy thay đổi thanh âm. Máy thay đổi thanh âm là trên mạng có người chơi nói chuyện phiếm thời điểm sẽ khai một loại phần mềm, loại này phần mềm có thể đem người chơi thanh âm điều chỉnh thành mặt khác bộ dáng, trong đó nữ biến nam chính là trong đó một loại. Diệp Thiển Thiển biết, nếu chính mình một câu không nói, như vậy Tử Nguyệt Khuynh Tình nhất định sẽ hoài nghi. Rốt cuộc Mục Tần Vũ mấy ngày nay đối nàng thái độ biến hóa rất lớn, mà nàng nếu khai máy thay đổi thanh âm ho khan hai giọng nói, chẳng sợ thanh âm không phải rất giống Mục Tần Vũ cũng có thể đánh mất nàng nghi ngờ. Mới vừa cấp máy tính trang bị hảo máy thay đổi thanh âm, bên kia Tử Nguyệt Khuynh Tình đã khai sướng. Kỳ quái giai điệu vang lên lúc sau, Tử Nguyệt Khuynh Tình nhẹ giọng rên rỉ hai tiếng, Diệp Thiển Thiển thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, này sướng, cái gì đâu. Sau đó Tử Nguyệt Khuynh Tình bắt đầu ca hát từ. Mày liêu sao là lướt mắt hàm răng cắn xuân trướng tiêu bóng trồng riêu tóc bạc rượu, dẫn thân khom lưng một người nhìn. Ca tử cũng viết các loại ám chỉ, nàng đây là ở dụ hoặc chính mình sao. Diệp Thiển Thiển nghe Tử Nguyệt Khuynh Tình ca hát khoảng cách gian còn ẩn ẩn phát ra than nhẹ thanh, dùng nắm tay gắt gao che lại miệng mình không cho chính mình cười ra tiếng tới. Nàng nếu là biết chính mình rốt cuộc là tự cấp ai ca hát, sợ là giết người tâm đều có. Chờ Tử Nguyệt Khuynh Tình đem chỉnh bài hát xứng xong, Diệp Thiển Thiển bụng đều đã cười đau. Tử Nguyệt Khuynh Tình mở miệng, Mục ca ca, dễ nghe sao? Diệp Thiển Thiển xoa xoa cười toan mặt, mở ra máy thay đổi thanh âm, nặng nề mà khụ hai tiếng, khụ khụ, dễ nghe, khụ khụ. Nghe nàng như vậy một khụ, Tử Nguyệt Khuynh Tình quả nhiên mắc mưu, Mục ca ca ngươi đừng nói chuyện, nghe ngươi khụ đến, lòng ta đều đi theo đau. Diệp Thiển Thiển đóng cửa mịt rồ phổn, ôm bụng lại cười trong chốc lát, sau đó sửa sang lại một chút tâm tình, bắt đầu đánh chữ. Mục Tân Vũ, cảm ơn Nguyệt muội muội thể lượng, ngươi thật tốt. Nhìn Nguyệt muội muội này ba chữ, Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, quay đầu bắt đầu xem sàn nhà, xem chính mình tiết tháo có phải hay không rơi trên mặt đất. Diệp Thiển Thiển nói rõ ràng làm Tử Nguyệt Khuynh Tình thật cao hứng, nàng ở giọng nói chung quan tâm hỏi, Mục ca ca ngươi cảm mạo không quan trọng đi. Nếu mệt mỏi trong chốc lát ngươi hạ tuyến nghỉ ngơi đi, không có Mục ca ca bồi nhân ra cũng không có quan hệ. Diệp Thiển Thiển nhìn thời gian, hiện tại hạ tuyến còn sớm, lại nói nàng cũng còn không có bộ ra Tử Nguyệt Khuynh Tình mật mã tài khoản. Nghĩ nghĩ, nàng gõ hạ mấy chữ. Mục Tấn Vũ, không mệt, có Nguyệt muội muội bồi mới có thể mau tốt hơn lên. Lời này một phát đi ra ngoài, Tử Nguyệt Khuynh Tình ở giọng nói kênh cười đến hoa chi loạn chiến, ngươi lại đùa giỡn nhân ra. Diệp Thiển Thiển trầm hạ khí tới, nàng đã bắt đầu thích ứng chính mình ngụy trang Mục Tần Vũ cùng Nguyệt Muội Muội đối thoại tiết tấu, hiện tại nàng phải trở về chính đề. Mục Tần Vũ, ai, hảo tiếc nuối ra bị trộm chuyện đó. Lúc sau mới phát hiện Nguyệt Muội Muội ngươi có bao nhiêu hảo, chúng ta trước kia lãng phí bao nhiêu thời gian. Tử Nguyệt Khuynh Tình tiểu tiếu trong thanh âm xuất hiện một tia chột dạ, Mục ca ca ngươi lại khen ta, ta đều ngượng ngùng. Chính là cái kia heo đã lâu không online, bằng không nhất định sắt nàng cái 10 lần 8 lần. Diệp Thiển Thiển xem nàng vừa nói khởi chính mình ngữ khí liền chuyển biến bất ngờ, trong lòng càng là khinh thường, nếu không phải hãm hại chính mình, nàng có thể có cơ hội cùng Mục Tần Vũ đáp thượng lời nói. Có thể làm chính mình bồi nàng nói chuyện phiếm liêu lâu như vậy. Tay nàng chỉ dùng sức mà gõ tiếp theo hành tự, tựa hồ muốn một tiết chính mình trong lòng lửa giận. Mục Tần Vũ, ai, mặc kệ nàng, Nguyệt Muội Muội lần này ta vì cảm tạ ngươi, cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Từ Nguyệt Khuynh Tình ngữ khí làm ra vẻ hỏi, thật vậy chăng? Là cái gì kinh hỉ? Mục Tấn Vũ, bảo mật, ngươi đem mật mã tài khoản cho ta hạ, ngày mai thượng tuyến ngươi là có thể thấy. Trước máy tính Tử Nguyệt Khuynh Tình thấy những lời này khi cắn chặt răng, nàng cảm giác được một tia quỷ dị, nhưng ngay sau đó nàng lại lắc lắc đầu, Mục Tần Vũ như vậy đại hảo, có thể nhìn chúng chính mình này tiểu hào thứ gì. Vì thế nàng ngón tay nhẹ gõ vài cái bàn phím, đem chính mình mật mã tài khoản đã phát qua đi. Phần 94. Chương 94 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 26. Chương 94 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 26. Rốt cuộc bắt được Tử Nguyệt Khuynh Tình mật mã tài khoản, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh cờ lạc mở học phỉ xì ổ website, tìm được rồi tại tuyến khách phục tuần tra tài khoản giao dịch tin tức nước chảy đơn. Khách phục động tác thực mau, chỉ chốc lát sau Diệp Thiển Thiển phải tới rồi nàng muốn đồ vật. Tử Nguyệt Khuynh Tình giao dịch nước chảy thượng, nàng cùng cái kia Mục Tần Vũ quả nhiên giao dịch không ít đồ vật, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đem trang web chụp hình bảo tồn xuống dưới, này nhưng đều là còn nàng trong sạch chứng cứ. Sau đó Diệp Thiển Thiển tìm cái lấy cớ vội vã mà cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình cáo biệt, chính mình tắc đơn độc đi trong tiệm tra hàng hóa sói mòn danh sách. Hàng hóa sói mòn danh sách cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình giao dịch nước chảy tin tức cơ bản phù hợp, nhưng là quý nhất ba thứ long cốt cùng, vô ảnh đao, ma linh trượng lại không có giao dịch tin tức, hẳn là còn ở Mục Tần Vũ tài khoản mặt trên. Này tam kiện hàng hóa đều là bạo suất cực thấp đỉnh cấp vũ khí, cho dù Mục Tần Vũ cho Tử Nguyệt Khuynh Tình, nàng cũng không thể còn trở lại Mục Tần Vũ trong tiệm tới. Nàng còn trở về đồ vật đều là mọi người đều có thể đánh tới tài liệu, như vậy Mục Tần Vũ tự nhiên sẽ không hoài nghi nàng. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, này phê bị trộm hàng hóa tổng cộng giá trị 300 vạn tả hưu, mà này ba cái vũ khí thêm lên liền có 150 vạn tả hưu, chính mình cho dù có thể tìm về trong sạch, mất đi hàng hóa cũng truy không trở lại. Diệp Thiển Thiển nguyên bản chuẩn bị ngày mai liền cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình ngả bài, chính là hiện tại xem ra, cho dù ngả bài, nàng cũng có thể cầm kia 150 vạn tiêu giao tự tại. 150 vạn đối Mục Tần Vũ tới nói tuy rằng không tính nhiều, bất quá đối với nghèo khó thế giới người chơi bình thường tới nói, này đã là một bút có thể dùng tới đã nhiều năm cự khoản. Đáng giận. Chụp một chút cái bàn, Diệp Thiển Thiển tiếp tục tự hỏi đối sách, nàng muốn cho Tử Nguyệt Khuynh Tình đem trộm đi đồ vật tất cả đều nhổ ra. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ chính mình đỉnh đầu tài nguyên, trong giây lát có ý tưởng. Việc cấp bách là muốn giải quyết ngày mai cấp Tử Nguyệt Khuynh Tình kinh hỉ. Mà nàng còn biết một con cực phẩm bảo bảo nhiệm vụ thu hoạch phương thức. Diệp Thiển Thiển thao túng máy tính chung con ngựa trắng trường thương kỵ sĩ, đi hướng cỏ xanh thôn. Cỏ xanh thôn. Truyền tống trận cửa quang mang trận lóe, trò chơi nhân vật Mục Tần Vũ xuất hiện ở cỏ xanh thôn. Nơi này còn cùng Diệp Thiển Thiển rời đi khi giống nhau, thôn dân nở tờ cờ nhóm biếng nhác phơi thái dương. Nàng có điểm kỳ quái, chính mình phía trước cấp này đó thôn dân gà đâu. Vừa đi vừa nhìn, Diệp Thiển Thiển nguyên tưởng rằng nàng đi rồi. Nàng phân cho thôn dân đồ vật có thể làm cho bọn họ quá đến hảo một chút, bất quá thoạt nhìn thôn dân sinh hoạt không hề biến hóa. Đi tới, Diệp Thiển Thiển đi ngang qua một hộ nhà, kia hộ nhân ra cửa phơi nắng một cái đại đại chân dê. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình phân cho bọn họ súc vật, bọn họ đều ăn. Cũng may đương nàng đi đến mạnh đại nương cửa nhà thời điểm, còn phát hiện đang ở mổ mễ gà. Vấn đề là, hiện tại Lý đại gia đã không đoạt mạnh đại nương gà, nên làm cái gì bây giờ đâu? Diệp Thiển Thiển nhớ tới ngày đó nhiệm vụ kích phát thời điểm thời gian rất sớm, hẳn là buổi sáng 6, 7 điểm thời gian này, vì thế nàng định hảo đồng hồ báo thức, đem Mục Tần Vũ trò chơi nhân vật ở cỏ xanh thôn họ Phơ Lìn, khép lại máy tính, dương mắt nhìn thoáng qua phòng bệnh môn. Hôm nay tuy rằng cùng Mục Tần Vũ gọi điện thoại, nhưng là đều không có cùng hắn gặp mặt. Hy vọng ngày mai có thể thấy hắn đi. Diệp Thiển Thiển như vậy nghĩ, thế chính mình cái hảo chăn, nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Hôm nay buổi tối Diệp Thiển Thiển ngủ thật sự không tốt. Nàng làm một giấc mộng, mơ thấy ở Tử Nguyệt Khuynh Tình ở trong trò chơi sướng ca thời điểm, Mục Tần Vũ vọt vào bệnh của nàng phòng. Ngươi đang làm gì? Trong mộng Mục Tần Vũ hỏi nàng, hắn biểu tình giấu ở trong bóng tối, thấy không rõ lắm. Diệp Thiền Thiền bị bắt được, thập phần xấu hổ, ta ở chơi trò chơi nha. Ngươi đơn thuần chơi trò chơi, nàng như thế nào sẽ sướng loại này ca? Mục Tần Vũ bắt lấy nàng cằm, bức bách nàng nhìn thẳng chính mình ánh mắt. Diệp Thiền Thiền bị hắn sợ tới mức mất mặt khóc ra tới, ta chính là thích này ca. Mục Tần Vũ đối nàng nước mắt không có nửa điểm đồng tình chi tâm, ta mặc kệ, ngươi dùng ta trò chơi tài khoản làm loại sự tình này, ngươi cần thiết cũng sướng một đầu loại này ca cho ta nghe bồi thường ta. Diệp Thiền Thiền nghe được hắn yêu cầu, kinh ngạc mà trợn to một đôi mắt nhìn hắn, ngươi đang nói cái gì? Mục Tần Vũ đôi tay bắt lấy nàng bả vai, phe phẩy nàng, cho ta ca hát, bồi thường ta. Sau đó hắn giống cái máy đọc lại giống nhau, lặp lại những lời này, cho ta ca hát, bồi thường ta. Ta không sướng. Diệp Thiền Thiền kêu thảm thiết một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Diệp Thiền Thiền trợn mắt vừa thấy, phát hiện vừa mới hết thể chỉ là một giấc mộng, nàng lại trên đầu giường lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, phát hiện hiện tại mới buổi sáng 5 điểm. Bất quá bị cái kia mộng một dọa, nàng hiện tại là buồn ngủ toàn vô, vì thế nàng đơn giản lấy ra máy tính, đưa vào chính mình trò chơi tài khoản đăng nhập trò chơi. Dù sao thời gian này tuyệt đại bộ phận người chơi đều là không ở tuyến, đặc biệt là Tử Nguyệt Khuynh Tình không ở, không ai nói nàng là tặc, nàng tự nhiên có thể online. Lại không nghĩ rằng, nàng mới vừa online, đã bị người trò chuyện riêng. Cười hồng trần, gần nhất là gặp được cái gì khó khăn sao? Xem cười hồng trần như vậy vừa hỏi, Diệp Thiển Thiển liền biết Tử Nguyệt Khuynh Tình đã ở trước mặt hắn bôi đen quá chính mình. Diệp Thiển Thiển vừa định giải thích, lại thấy cười hồng trần tiếp tục nói. Cười hồng trần, nếu muốn tiền có thể tìm ta muốn, chúng ta bang bang chúng ta đều sẽ hỗ trợ, không cần thiết đi trộm. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh hồi phục. Mục Tần Vũ là heo, không có gặp được khó khăn, chỉ là bị người vu oan hãm hại. Sau đó nàng đem chính mình đem cửa hàng chìa khóa cho một cái giả Mục Tần Vũ sự nói cho cười hồng trần. Cười hồng trần nháy mắt đã hiểu. Cười hồng trần, ta nhận thức mấy cái hacker, muốn bọn họ hỗ trợ hack máy tính sao? Ở thổ hào trong thế giới, hết thảy đều là đơn giản như vậy, thiếu tiền. Không quan hệ ta có, bị lừa. Ta đi tìm hacker giúp ngươi đem đồ vật hack trở về. Diệp Thiền Thiền nguyên bản cũng cảm thấy này phương pháp không tồi, bất quá nàng nghĩ lại nghĩ đến, nếu phía chính mình xuất động hacker, như vậy Tử Nguyệt Khuynh Tình lại còn có thể cắn ngược lại một cái nói đều là hacker làm sự tình. Nàng cái gì cũng không biết. Nàng muốn chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chính nghĩa, nếu đề cập hacker, rất nhiều nguyên bản thực rõ ràng sự tình lại sẽ bị quấy đục, vì thế Diệp Thiển Thiển gõ vài cái bàn phím hồi phục cười hồng trần. Mục Tần Vũ là heo, cảm ơn lão đại, bất quá ta trước mắt có thể chính mình giải quyết, đúng rồi, lão đại ngươi sớm như vậy liền ở chơi trò chơi sao? Diệp Thiển Thiển tách ra đề tài, cái này điểm thượng tuyến người thật sự là thiếu chi lại thiếu, cho nên nàng mới có này vừa hỏi. Cười hồng trần, ta ở nước ngoài. Hiện tại thời gian là buổi tối, trong chốc lát ta cũng muốn hạ, ngươi hảo hảo chơi, có cái gì khó khăn cho ta nói. Diệp Thiền Thiền thấy hắn đều nói như vậy, nhớ tới nàng nhưng thật ra thực sự có một cái khó khăn yêu cầu cười hồng trần hỗ trợ. Mục Tần Vũ là heo, lão đại, ta là có khó khăn, chính là ta không quá sẽ người chơi gian tờ cờ kỹ xảo. Diệp Thiền Thiền cùng cười hồng trần chức nghiệp đều là xung phong võ sĩ, cho nên nàng muốn học tập xung phong võ sĩ tờ cờ kỹ xảo, sau đó cùng ngược Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng đào đào nhạc. Phần 95. Chương 95 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 27. Chương 95 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 27. Cười hồng trần, hảo, có chí khí, bất quá hôm nay ta phải trước hạ, ngươi trước đem xung phong võ sĩ mỗi cái kỹ năng cùng kỹ năng miêu tả bồi xuống dưới, ta lần sau thượng tuyến kiểm tra ngươi. Nói xong lời này, cười hồng trần liền offline. Lưu lại Diệp Thiển Thiển ngơ ngác mà nhìn xung phong võ sĩ mười mấy xa lạ kỹ năng. Toàn bộ bồi xuống dưới. Còn muốn bối kỹ năng miêu tả. Trò chơi này tờ cờ ngạch cửa không khỏi cũng quá cao đi. Bất quá nếu là chính mình yêu cầu để cao tờ cờ kỹ thuật, quy cũng đến đem kỹ năng cho nó bối xong rồi. Diệp Thiền Thiền làm mấy cái hít sâu, sau đó mở ra kỹ năng giao diện, một cái kỹ năng bối lên. Bối trong chốc lát, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thiền Thiền rời khỏi chính mình tài khoản, đăng nhập Mục Tần Vũ tài khoản, vừa lúc thấy nhiệm vụ mở ra, Mạnh Đại Nương lại cùng Lý Đại Gia bắt đầu đoạt gà. Diệp Thiền Thiền dựa theo chính mình trong trí nhớ bước đi thao tác, đầu tiên là đem gà bắt được tay, sau đó đi dã ngoại bắt mấy chỉ gà, hồi thôn lại một phần, Mạnh Đại Nương phải về gầy gà, lại lần nữa khiển trách Lý Đại Gia đoạt gà hành vi, rời đi cỏ xanh thôn, tiếp thu Mạnh Đại Nương trứng gà tặng. Làm xong này hết thể lúc sau, Diệp Thiền Thiền đem trứng gà bỏ vào Mục Tần Vũ cửa hàng kho hàng chung, sau đó rời khỏi trò chơi, ở đăng nhập giao diện đưa vào Tử Nguyệt Khuynh Tình mật mã tài khoản. Diệp Thiển Thiển trải qua mấy ngày này đối trò chơi hiểu biết, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tử Nguyệt Khuynh Tình là một cái tương đối nghèo tài khoản, bao bao đồng vàng chỉ có 10 vạn không đến, trang bị cũng bình thường đến không thể lại bình thường. Nàng thao túng Tử Nguyệt Khuynh Tình để đi rồi cửa hàng chung trứng gà, nhớ tới kia tam kiện bị trộm trang bị chung ma linh trượng vừa lúc có thể cấp Tử Nguyệt Khuynh Tình cái này pháp sư dùng. Nếu chính mình muốn tìm về bị trộm trang bị, như vậy ma linh trượng nói không chừng chính là một cái thực tốt cơ hội. Diệp Thiển Thiển nhíu hoa, trong lòng dần dần hiện ra ứng đối kế sách. Nghĩ kỹ rồi tự nhận là thiên ý gì vô phùng kế sách, Diệp Thiển Thiển rất tưởng tìm cá nhân chia sẻ, vì thế nàng lại lần nữa tìm được 6 độ hệ thống. Hệ thống, kế hoạch của ta thế nào? Hệ thống trở về câu, rất tuyệt, thỉnh nhiệm vụ giả tiếp tục phát huy cũng nhớ kỹ chính mình nhiệm vụ chủ tuyến, trợ giúp cỏ xanh thôn thoát khỏi nghèo khó. Nói lên trợ giúp cỏ xanh thôn thoát khỏi nghèo khó điểm này, Diệp Thiển Thiển liền có chút nhục trí, cỏ xanh thôn tình huống ngươi cũng không phải không có nhìn đến, này đó nở tờ cờ bọn họ chính mình đều không nỗ lực, cấp xúc vật toàn ăn, ta còn có thể làm sao bây giờ? Đây đúng là ngươi làm nhiệm vụ giả hẳn là suy xét vấn đề. Hệ thống thanh âm vĩnh viễn bình tĩnh. Cũng là, này cỏ xanh thôn nhưng làm sao bây giờ a? Trong lòng có nghi vấn, Diệp Thiển Thiển tắt đi trò chơi, lại mở ra diễn đàn nhìn lên. Diễn đàn có rất nhiều người chơi đều sẽ chia sẻ chính mình làm giàu kinh nghiệm, mà Diệp Thiển Thiển lần này tìm tòi từ ngữ mấu chốt tắc biến thành nằm kiếm tiền. Con hảo, thật sự có như vậy một vị người chơi chia sẻ nằm kiếm tiền tương quan kinh nghiệm. Này trương thiệp là như thế này viết. Cái gọi là nằm kiếm tiền, tiểu sinh cho rằng này tất nhiên là có tiền đề, cái gọi là tiền đề, chính là chính mình có tài nguyên. Nói ví dụ ngươi tài chính thập phần hùng hậu, ngươi liền có thể đem này số tiền đặt ở ngân hàng ăn lợi tức. Mà ở trong trò chơi, tiểu sinh cho rằng người tài nguyên càng thêm quan trọng, kiến nghị người chơi bình thường tìm cái thổ hào hoặc là phú bà vong luyến, làm cho bọn họ dùng tài chính giúp ngươi kiếm, bằng không bất luận cái gì phương pháp đều quá chậm, ngươi có thời gian này chơi trò chơi, còn không bằng đi ra ngoài công tác. Nghèo khó thế giới trò chơi này giả thiết chính là như thế, không có tài nguyên tư bản người chơi chỉ có thể ở tầng dưới chốt đau khổ dãy rua, cùng thế giới hiện thực là giống nhau như lúc, nếu các ngươi cho rằng bằng trò chơi là có thể kiếm tiền, cũng bất quá chính là ở trong trò chơi đi làm mà thôi. Cái này người chơi lời nói làm Diệp Thiển Thiển như mày, nhưng nàng minh bạch này người chơi nói tuy rằng khó nghe lại là nói thật. Không sai, nếu nàng không có gặp được Mục Tần Vũ, như vậy nàng cho dù có vận khí bắt được thứ tốt, cũng thủ không được, Long Lánh Hồn Tinh chính là như vậy một ví dụ. Sáu độ thế giới nhiệm vụ trước nay đều không đơn giản, nếu không phải chính mình gặp Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, bắt đầu nghĩ chính mình bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Tình huống hiện tại là nàng chính mình đều không có cái gì tư bản, muốn trợ giúp cỏ xanh thôn làm giàu, vẫn là muốn ở cỏ xanh thôn cái này địa phương cẩn thận tìm xem nó có cái gì che giấu tài nguyên cùng nhiệm vụ. Chỉ cần có này đó che giấu tài nguyên cùng nhiệm vụ, Diệp Thiển Thiển liền có thể thông qua diễn đàn phát tiếp, nói chuyện phiếm mục thông báo phát quảng cáo chờ phương thức hấp dẫn người chơi đi cỏ xanh thôn, sau đó làm nở tờ cờ nhóm thu nhiệm vụ phí dụ. Tỷ như mạnh đại nương nhiệm vụ, liền có thể làm nàng cấp trứng gà phía trước tìm người chơi muốn cái 1 vạn đồng vàng. Như vậy nàng không phải có thể thực mau làm giàu sao? Như vậy tưởng tượng, Diệp Thiển Thiển trước mắt tức khắc trống trải không ít. Nàng thu thập hảo máy tính, từ trên giường đứng dậy, tay vịn tường, từng bước một đi phía trước dịch, trải qua mấy ngày trị liệu, Diệp Thiển Thiển chân cẳng cũng đã linh hoạt rất nhiều, hiện tại đỡ tưởng chính mình đi là không có gì vấn đề. Đi tới, Diệp Thiển Thiển đi ra phòng bệnh ngoại hành lang hiện tại cũng không có gì người bệnh ở, chỉ có 2 cái nữ hài tựa hồ ở tìm giường bệnh. Các ngươi đang tìm cái gì? 2 cái nữ hài đưa lưng về phía Diệp Thiển Thiển, ngăn trở nàng nhất định phải đi qua chi lộ, nàng đành phải mở miệng hỏi. Nghe vậy, các nàng cùng xoay người, thấy nàng thời điểm, này 2 người kinh ngạc mở to 2 mắt, Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển thở dài, trong thế giới này 6 độ hệ thống nguyên bản không có vì nàng chuẩn bị thân thể, cho nên nàng cũng liền không thể thu hoạch thân thể này ký ức, nguyên tưởng rằng đây là cái võng nghiện thiếu nữ thân thể, nhưng xem các nàng bộ dáng nói vậy còn có ẩn tình. Ân. Là ta. Diệp Thiển Thiển trầm ổn mà trả lời nói, nàng đảo muốn nhìn, còn có chuyện gì đang chờ nàng. Ngươi cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Trong đó một cái xuyên váy nữ hải đối nàng nói. Ta quên mất rất nhiều chuyện, các ngươi có thể nói cho ta sao? Diệp Thiển Thiển ở trong lòng thở dài, cảm thấy các nàng chỉ cần không giống thượng một lần không gian bạn cùng phòng như vậy thì tốt rồi. Không bao lâu, này 2 người tựa như triệt để giống nhau đem sự tình đều nói. Nguyên lai này một đời Diệp Thiển Thiển thích trường học một cái chơi trò chơi nam đồng học, chính là cái kia nam sinh không chỉ có không thích nàng, còn muốn treo nàng cho chính mình trò chơi tài khoản nạp phí. Diệp Thiển Thiển một người đánh mấy phân công dưỡng cái kia nam hài tử, cha mẹ hỏi nàng vì cái gì như vậy vội, nàng liền nói chính mình ở chơi game, ngày đó nàng khai máy tính nguyên bản là tưởng viết luận văn, chỉ là trường kỳ tiêu hao quá mức sử dụng thân thể làm nàng hôn mê bất tỉnh. Cha mẹ hiểu biết đến nàng vựng ở trước máy tính cho rằng nàng là ở chơi trò chơi, cho nên mới có nàng là chơi trò chơi chơi thành người thực vật như vậy một loại cách nói. Mà này nửa năm gian, cái kia nam sinh không có tới xem Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái. Này hai nữ sinh là Diệp Thiển Thiển bằng hữu, tương đối bình thường cái loại này, đều sẽ ngẫu nhiên lại đây nhìn xem nàng, các nàng thậm chí còn không biết nàng đã tỉnh sự tình, lần này tới thuần túy là ngẫu nhiên đụng tới. Ngay cả bằng hữu bình thường đều có thể tùy tiện làm được sự tình, cái kia cha nam lại. Phần 96. Chương 96 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 28. Chương 96 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 28. Thiển Thiển, ngươi có thể quên Thành Hạo Thiên kỳ thật khá tốt, chính ngươi an tâm tốt nghiệp công tác sao? An Tiểu Kỳ khuyên đến, đã từng Diệp Thiển Thiển nghe không tiếng khuyên, nàng hy vọng hiện tại cái này có thể. Một bên Nhan Tiểu Hương cũng gật gật đầu. An Tiểu Kỳ cùng Nhan Tiểu Hương chính là này hai cái thường xuyên tới xem Diệp Thiển Thiển nguyên bản cô nương, các nàng đều thực thiện lương. Chính là không được, hệ thống đã tuyên bố số 2 nhiệm vụ chi nhánh, trợ giúp Diệp Thiển Thiển nguyên thân trừng trị Thành Hạo Thiên. Bất quá Diệp Thiển Thiển vẫn là ở các nàng hai quan tâm dưới ánh mắt gật gật đầu, ta là tưởng an tâm tốt nghiệp, bất quá ta chuẩn bị phải về tiền của ta. An Tiểu Kỳ còn tưởng khuyên chút cái gì, bất quá Nhan Tiểu Hương lại rất tán đồng, đúng vậy, ngươi đại học này 3 năm không sai biệt lắm ở trên người hắn hoa mau 10 vạn, dựa vào cái gì không cần trở về. 10 vạn. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc. Một cái sinh viên 3 năm kiếm lời 10 vạn, trách không được nguyên thân sẽ mệt thành người thực vật. Nàng còn muốn hỏi một chút Nhan Tiểu Hương về Thành Hạo Thiên sự tình, mẫu thân cùng bác sĩ lại đồng thời đi tới này gian phòng bệnh, nàng hẳn là bắt đầu hôm nay trị liệu. Diệp Thiển Thiển vì Thành Hạo bệnh đậu mua 10 vạn sự tình nguyên thân tuyệt đối không có nói cho người nhà, cũng may An Tiểu Kỳ cùng Nhan Tiểu Hương cũng biết tình huống, vì thế liền khách khí mà xin từ trước, bất quá đi thời điểm các nàng nói qua mấy ngày còn sẽ đến. Các nàng đi rồi. Diệp Thiển Thiển bắt đầu tìm hệ thống, lần này như thế nào lại có nhiệm vụ chi nhánh. Thế giới này một lại đây liền rất kỳ quái, hệ thống liền kế tiếp nhiệm vụ đều yêu cầu kích phát, hơn nữa nàng từ trò chơi thế giới đi vào thế giới hiện thực cũng rõ ràng ở hệ thống ngoài ý liệu. Ngươi khen thưởng sẽ thập phần phong phú. Hệ thống chỉ nói cho Diệp Thiển Thiển như vậy tin tức. Diệp Thiển Thiển phất phất tay, nàng mới không nghĩ tới muốn thưởng có ích lợi gì, nàng chỉ nghĩ mau chóng về nhà, cùng đệ đệ đoàn tụ. Mặt sau thế giới cũng sẽ không giống hiện tại thế giới này giống nhau nhẹ nhàng như vậy. Hệ thống cảm nhận được nàng bất mãn, nhắc nhở nàng một câu, cũng là, nếu hệ thống khen thưởng có thể làm nàng càng thêm thoải mái mà hoàn thành nhiệm vụ, liền không tính vô dụng. Diệp Thiển Thiển vững vàng, đem tinh thần từ cùng hệ thống câu thông rút ra, toàn lực ứng phó mà làm hôm nay phục kiện trị liệu, chỉ có chính mình có thể mau chóng đi lại, mới có thể đủ đi trường học hoàn thành nhiệm vụ. Thành Hạo Thiên nhiệm vụ kéo không được, bằng không trời đất bao la. Tốt nghiệp lúc sau nàng căn bản không mà tìm hắn. Chính là Diệp Thiển Thiển nghĩ đến này nhiệm vụ liền cảm thấy phiền lòng, nàng hiện tại trừ bỏ Mục Tần Vũ căn bản không muốn cùng nam nhân khác có cái gì tiếp xúc. Hoàn thành hôm nay phục kiện lúc sau, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình dựa tường đi đường càng thuận lợi một ít, sau đó nàng nhìn thời gian không sai biệt lắm, lại cấp Mục Tần Vũ gọi điện thoại đi. Lần này Mục Tần Vũ thực mau liền tiếp nổi lên, "Thiển Thiển, bác sĩ Mục, ngươi đều đi rồi 2 ngày." Diệp Thiển Thiển đếm hắn rời đi số trời. Khi nào mới có thể trở về a? Mục Tần Vũ nghĩ nàng nói chuyện khi tiểu miêu giống nhau biểu tình, cảm giác bị cào một chút, hậu thiên trở về. Ừ, hậu thiên mới trở về, đến lúc đó ta nói không chừng đều xuất viện, ta đây trộm đi ngươi máy tính cũng đừng trách ta nga. Diệp Thiển Thiển nhược nhược mà uy hiếp hắn. Ngươi trộm đi, bệnh viện có nhà ngươi địa chỉ, đến lúc đó ta tới nhà ngươi tìm ngươi tính sổ. Mục Tần Vũ thốt ra lời này, Diệp Thiển Thiển ngược lại càng muốn trộm máy tính. Ngươi tính đi. Dù sao ta cũng không có tiền trả lại ngươi, tính chướng ta cũng thiếu. Ngươi thiếu đi, ngươi không có tiền vừa lúc, ta có rất nhiều phương pháp làm ngươi còn. Mục Tần Vũ nói, thanh âm càng thêm trầm thấp. Mắt thấy đề tài sắp đi hướng kỳ quái mà địa phương, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh dừng cương trước bờ vực, nàng ho nhẹ một tiếng, ta nói dỡ lạc, bác sĩ Mục mau trở lại, ta đều có thể đi đường. Mục Tần Vũ nghe nàng nói lên trị liệu tiến độ, lấy ra chuyên nghiệp thái độ, ngươi tình huống hiện tại mỗi ngày đi 20 phút liền không sai biệt lắm, không cần nhiều đi. Bằng không chân rút gân sẽ thập phần nghiêm trọng, ngày thường cũng muốn nhiều hút vào protein, tăng cơ lúc sau mới có thể bình thường đi đường. Diệp Thiển Thiển ngoan ngoãn gật đầu, điểm xong mới nhớ tới Mục Tần Vũ căn bản nhìn không thấy, vì thế mở miệng, tốt, ta nhất định cần tuân bác sĩ Mục lời dặn của bác sĩ. Mục Tần Vũ lại dặn dò Diệp Thiển Thiển một ít những việc cần chú ý, bọn họ mới cắt đứt điện thoại. Diệp Thiển Thiển nguyên thân mẫu thân Phùng Dung vừa lúc thấy nàng gọi điện thoại một màn này, đi lên liền hỏi ở cùng ai gọi điện thoại. Bác sĩ Mục, ta liền hỏi hắn ta bệnh tình thượng một ít việc. Diệp Thiền Thiền cảm thấy những việc này nàng không cần phải gạt người nhà. Phùng Dung nghe nói nàng là ở bác sĩ Mục gọi điện thoại cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ cần ngươi không tiếp tục chơi trò chơi thì tốt rồi. Nghe vậy Diệp Thiền Thiền nhíu nhíu mày, cha mẹ đối với trò chơi hiểu lầm quá sâu, kỳ thật nguyên thân hoàn toàn không phải bởi vì trò chơi mà biến thành người thực vật. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mẹ, có chuyện này ta cảm thấy cần thiết nói cho các ngươi. Ta căn bản không có nhiều thích chơi trò chơi, chỉ là chơi trò chơi có thể kiếm tiền. Ta hiện tại cả ngày ngốc tại bệnh viện xài tiền trong nhà, trong lòng không yên ổn, cho nên mới tưởng chơi trò chơi kiếm ít tiền. Thông qua mấy ngày nay quan sát, Diệp Thiển Thiển phát hiện nguyên thân cha mẹ quần áo đều là thực bình thường quần áo, giày cũng thực cũ, cho nên kết luận bọn họ một nhà cũng không giàu có, cho nên nàng nói như vậy, Phùng Dung nhất định có thể lý giải. Nghe nàng nói như vậy, Phùng Dung khỏe mắt chảy ra nước mắt, nàng giơ tay xoa xoa, đều là ba mẹ không thể làm, hại ngươi à. Diệp Thiển Thiển thấy Phùng Dung cái dạng này, trong lòng cũng thầm hận nguyên thân không biết cố gắng, này cùng cha mẹ có quan hệ gì, nguyên thân dưỡng Thành Hạo Thiên hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện, nếu không có Thành Hạo Thiên cái kia quỷ hút máu, nguyên thân kiếm được như vậy nhiều tiền đã đủ nàng sống được thực dễ chịu. Không có, mẹ, ta ý tứ là ngài đừng động ta chơi trò chơi bái, làm ta cấp trong nhà kiếm ít tiền, lại quá hai ngày, ta có thể thuận lợi đi đường, ta liền xuất viện đi. Diệp Thiền Thiền biết, nguyên thân cha mẹ đối nàng đã không tệ, bệnh viện phòng bệnh có 3 cái cấp bậc, VIP. Đơn nhân gian cùng nhiều nhân gian, Diệp Thiển Thiển trụ tuy rằng không phải VIP, cũng là đơn nhân gian, này đối với một cái vốn là không dư giả gia đình tới nói, không phải một cái thực dễ dàng lựa chọn. Nay cũng càng thêm kiên định nàng tìm Thành Hạo Thiên đòi tiền quyết tâm, 10 vạn A, có thể làm nguyên thân cha mẹ vui vẻ hảo một trận đi. Nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, Phùng Dung cao hứng đến là lão lệ tung hành, nữ nhi lần này tỉnh lại, không chỉ có người không hâm hực, còn trở nên hiểu chuyện rất nhiều, làm nàng cảm giác thập phần vui mừng. Giải thích thanh những việc này, Diệp Thiển Thiển ở Phùng Dung trước mặt cũng không cần kiêng dè chơi trò chơi, nàng thử thăm dò lại tìm Phùng Dung muốn chính mình laptop, Phùng Dung cũng quyết đoán đáp ứng rồi, cũng thuyết minh thiên liền đem nổ thẻ phục cho nàng đưa tới bệnh viện tới. Tiến đi Phùng Dung, Diệp Thiển Thiển ở trong lòng hỏi hệ thống, ngươi có thể tra được nguyên thân mặt khác tài khoản tin tức sao? Hệ thống ở hậu đài nhìn thoáng qua, có thể. Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia lần này chúng ta liền có thể giao sắc chặt đầy rối, đối phó cha nam, ta nhưng không nghĩ lại dùng vu hồi thủ đoạn. Ta muốn trực tiếp làm hắn thân bại danh liệt, tan xương nát thịt. Phần 97. Chương 97 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 29. Chương 97 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 29. Tiến đi Phùng Dung, Diệp Thiển Thiển lấy ra Mục Tần Vũ cho nàng máy tính liền mở ra trò chơi, sau đó một kiện đưa vào Mục Tần Vũ tài khoản tin tức, đi tới nghèo khó thế giới. Mới vừa online, nàng liền thu được Tử Nguyệt Khuynh Tình tổ đội mời cùng trò chuyện riêng tin tức. Tử Nguyệt Khuynh Tình, ta thu được lễ vật. Mục ca ca ngươi quá tuyệt vời, nhân gia hảo cảm động. Diệp Thiển Thiển thấy nàng lời nói cảm giác giống ăn chỉ sâu giống nhau khó chịu, nhưng là nàng còn một chút đều không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng khó chịu liêu muội. Mục Tấn Vũ, ngươi thích liền hảo, về sau ta còn sẽ cho ngươi lớn hơn nữa kinh hỉ. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca ngươi cũng thật tốt quá. Nhân gia muốn như thế nào báo đáp ngươi nha? Ngươi đem trộm ta đồ vật toàn bộ trả lại cho ta chính là báo đáp ta. Diệp Thiển Thiển trong lòng yên lặng phun tào một câu. Phun tào xong nàng thu liễm hảo thần sắc, ngón tay nhẹ gõ bàn phím đánh hạ một hàng tự. Mục Tấn Vũ, kỳ thật ta vốn dĩ không phải muốn đưa ngươi cái này, phía trước ta trong tiệm có một cây ma linh trượng, là ta phía trước liền vì ngươi chuẩn bị tốt lễ vật, đáng tiếc, ai? Từ Nguyệt Khuynh Tình, hừ, đều do kia đầu heo, chính là nàng đã lâu đều không coi online, bằng không thấy nàng một lần sát nàng một lần. Mục Tấn Vũ, ta không nghĩ sát nàng, chỉ cần nàng còn hồi trộm cướp vật phẩm, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Phát ra này tin tức lúc sau, Diệp Thiển Thiển lẳng lặng mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính, chờ đợi Tử Nguyệt Khuynh Tình hồi phục. Tuy rằng nàng vẫn luôn ở bôi đen chính mình, nhưng Diệp Thiển Thiển vẫn là quyết định cho nàng một cái cơ hội. Nếu ngươi kiên trì đuổi tận giết tuyệt, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lúc này, Diệp Thiển Thiển trên màn hình máy tính nhảy ra một hàng tự. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca ngươi chính là quá thiện lương, cái loại này ăn trộm như thế nào có thể dễ dàng buông tha nàng. Ta là nhất định phải đem nàng sát lui phục. Mục ca ca ngươi y không thuận theo ta. Sát lui phục. Thực hảo, đây là chính ngươi cho chính mình viết kết cục. Diệp Thiển Thiển nhìn Tử Nguyệt Khuynh Tình làm ra vẻ bộ dáng, trong lòng dần dần trầm xuống dưới. Sát lui phục là trong trò chơi một loại dùng từ, ý tứ chính là nhìn chằm chằm cái này người chơi giết hắn, làm hắn cái gì đều chơi không được, như vậy sát thượng 10 ngày nửa tháng, người chơi tự nhiên liền rời khỏi trò chơi này, không chơi. Trong lòng càng lạnh, ngoài miệng nói ra nói lại càng ngọt ngào. Mục Tấn Vũ, y lìa ngươi, liền đem ăn trộm giết đến lui phục hảo đi, ta hiện tại cái gì đều y lìa ngươi, ngươi có chịu không? Máy tính kia đầu tử Nguyệt Khuynh Tình thấy những lời này, cười đến hoa chi loạn chiến, nàng đắc ý chiếu chiếu máy tính bên gương, nhìn trong gương tư dung bình thường nữ tử, đối chính mình nhướng mày. Bần cùng thế giới đại thương nhân lại như thế nào? Tài sản hơn 100 vạn có thế nào? Còn không phải bị nàng dùng thủ đoạn nhỏ trị đến dễ bảo, bị nàng mê đến đầu góc choáng váng. Không đợi nàng tự mình say mê kết thúc, Diệp Thiển Thiển cũng đã chán ghét cùng nàng lá mặt lá trái, sấn tử Nguyệt Khuynh Tình không có kịp thời hồi phục nàng tin tức. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh hai điều tin tức liên tục gửi đi qua đi. Mục Tấn Vũ, ta thử xem ở trong hiện thực liên hệ heo đi, ta nguyện ý tiêu tiền đem ma linh trượng cho ngươi mua trở về, mặt khác trang bị đảo không phải rất quan trọng. Mục Tấn Vũ, hôm nay có điểm mệt, cố ý thượng tuyến tới xem Nguyệt muội muội, xem ngươi hiện tại hảo hảo, ta liền trước hạ. Phát xong tin tức, Diệp Thiển Thiển cũng không đợi Tử Nguyệt Khuynh Tình phản ứng, trực tiếp thao túng Mục Tấn Vũ nhân vật tỏ phờ lìn, nàng biết chính mình nói muốn trong hiện thực cùng ăn trộm rằng có chuyện này. Nhất định sẽ làm Tử Nguyệt Khuynh Tình bắt đầu hoảng loạn. Diệp Thiển Thiển không có liêu sai, đưa Mục Tần Vũ trò chơi tài khoản hạ tuyến lúc sau, Tử Nguyệt Khuynh Tình chiếu xong gương vừa thấy màn hình máy tính, tức khắc liền luống cuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nỉ non, sau đó lấy ra di động cấp một người đánh đi điện thoại. Tử Nguyệt Khuynh Tình quyết định trò cũ trọng thi. Không bao lâu, mấy chương ảnh chụp truyền tới đang ở mở họp Mục Tần Vũ bác sĩ Mục trên tay. Đây là một kiện ở Diệp Thiển Thiển kế hoạch ở ngoài sự tình. Nàng kế hoạch thực tinh diệu, bước đi thực thi đến cũng không có vấn đề, nhưng nàng xem nhẹ một chút, Tử Nguyệt Khuynh Tình không ngừng có trò chơi một cái liên hệ Mục Tần Vũ phương thức. Trên thế giới này cũng có cùng loại QR, hệ chặt nói chuyện phiếm phần mềm, tên là Tin Liêu. Phía trước Tử Nguyệt Khuynh Tình chính là ở Tin Liêu mặt trên đem Mục Tần Vũ là heo cái này ID hình ảnh chia Mục Tần Vũ bản nhân, mà lúc sau Diệp Thiển Thiển giả mạo Mục Tần Vũ thời điểm, nàng sở dĩ vô dụng Tin Liêu, là bởi vì thời gian đã khuya, nàng cũng đến ngủ. Nhưng hôm nay Diệp Thiển Thiển vì chán nàng, hạ tuyến hạ sớm, vì thế Tử Nguyệt Khuynh Tình trở tay liền đem đồ chia bác sĩ Mục. Cũng may Mục Tần Vũ đang ở mở họp, hắn chỉ là biết Tử Nguyệt Khuynh Tình phát tới hình ảnh, lại không có cờ lực mở xem xét cụ thể là cái gì hình ảnh, hắn đưa điện thoại di động lại xùy trở về trong túi. Chính là hắn cách làm hiển nhiên làm Tử Nguyệt Khuynh Tình càng luống cuống. Tử Nguyệt Khuynh Tình không ngừng mà ở Tin Liêu mặt trên điên cuồng mà cấp Mục Tần Vũ phát tin tức. Nguyệt là Tử Nguyệt Khuynh Tình Tin Liêu nít nạm. Mục ca ca ngươi không cần liên hệ cái kia heo, ta đã tìm được nàng sau đó giết nàng thật nhiều thứ, xoát trở về ma linh trượng còn có mặt khác trang bị. Nguyệt, mục ca ca ngươi hỏi ta một câu sao? Nguyệt, mục ca ca ngươi không trở về ta, nhân ra cần phải sinh khí. Mở họp xong lúc sau, Mục Tần Vũ nhìn Tử Nguyệt Khuynh Tình lịch sử cho chuyện, nhíu nhíu mày, ở hắn không biết thời điểm, hắn cư nhiên nhiều ra một cái vong luyến đối tượng. Mục Tần Vũ khỏe miệng lộ ra một cái có vài phần sủng nịch tươi cười. Hắn lập tức nghĩ đến là Diệp Thiển Thiển dở trò quỷ. Vì biết Diệp Thiển Thiển trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược, Mục Tần Vũ án binh bất động, vẫn là không có hồi phục Tử Nguyệt Khuynh Tình. Sau đó Mục Tần Vũ mượn máy tính, đăng nhập nghèo khó thế giới trò chơi hoặc phỉ CEO website, điểm đánh VIP khách phục thông đạo, đem chính mình mật mã tài khoản đệ trình lúc sau, đạt được một phần lịch sử trò chuyện nước chảy. Đây là Diệp Thiển Thiển trăm triệu không nghĩ tới thao tác. Trò chơi bản thân là sẽ không cấp người chơi bình thường giữ lại lịch sử trò chuyện nước chảy. Nhưng là bởi vì nghèo khó thế giới là một cái đề cập tiền tài so nhiều trò chơi, ích lợi quan hệ trọng, cho nên cấp VIP người chơi để lại tuần tra thông đạo. Cơ lắc mở lịch sử trò chuyện, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình đẩy ra kỳ dị thế giới đại môn. Hắn cường điệu thấy được Diệp Thiển Thiển dùng hắn tài khoản lên tiếng tin tức. Mục Tần Vũ, vẫn là Tử Nguyệt ngươi tốt nhất, ta cũng là bị nàng lừa. Mục Tần Vũ, Tử Nguyệt mặt đỏ lên, nhất định càng đẹp mắt. Mục Tần Vũ nhìn những lời này, vừa mới bắt đầu là nghi hoặc, sau lại là khiếp sợ. Đến cuối cùng hắn thế nhưng cảm giác có điểm buồn cười. Một bên đi ngang qua bác sĩ thấy từ trước đến nay trầm ổn đại khí bác sĩ Mục mặt mày hớn hở bộ dáng, cảm thấy có điểm kỳ quái. Bác sĩ Mục, sự tình gì như vậy vui vẻ a? Khu, không có gì. Gần nhất đã xảy ra một ít vui vẻ sự tình. Mục Tần Vũ nỗ lực khống chế được biểu tình. Nhìn đến mặt sau, hắn nhưng thật ra cũng phát hiện Diệp Thiển Thiển là muốn làm điểm sự tình gì. Không phải thuần túy bởi vì hảo chơi liền dùng hắn hảo cùng Tử Nguyệt Khuynh Tình một hồi hạt liêu, vì thế hắn từ lịch sử trò chuyện chung thoát thân, cỡ lắc mở tin liêu, cấp Tử Nguyệt Khuynh Tình trở về câu. Mục Tần Vũ, cảm ơn Nguyệt muội muội. Nói những lời này, đã chạm đến hắn tiết tháo điểm mấu chốt. Phần 98. Chương 98 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 30. Chương 98 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 30. Phun ra một hơi, Mục Tần Vũ lại nhìn mắt trên máy tính lịch sử trò chuyện. hơi có chút bất đắc dĩ phát hiện chính mình tựa hồ là bị Diệp Thiển Thiển lây bệnh. Như thế nào sẽ học nàng nói chuyện? Hắn lẩm bẩm hai câu, tựa hồ không có phát hiện chính mình trong giọng nói sùng nịch, sau đó hắn lấy ra di động cấp Diệp Thiển Thiển gọi điện thoại. Diệp Thiển Thiển nhận được Mục Tần Vũ điện thoại nguyên bản thập phần cao hứng, nàng vô cùng cao hứng dây tiếp điện thoại, nhưng Mục Tần Vũ câu đầu tiên lời nói tựa như một chậu nước lạnh từ nàng trên đỉnh đầu rót xuống dưới, làm nàng nháy mắt lạnh thấu tim. Cho ngươi một cái thẳng thắn cơ hội, ngươi đều dùng ta trò chơi tài khoản làm cái gì? Mục Tần Vũ nghẹn cười hỏi nàng. Hắn là làm sao mà biết được? Diệp Thiển Thiển trong lòng phảng phất xuất hiện một cái tiểu nhân, hắn trường một đầu nổ mạnh đầu tóc ăn, đang ở điên cuồng kéo chính mình tóc. Ách, Diệp Thiển Thiển tổ chức một chút ngôn ngữ, ta ở giúp ngươi truy hồi vật bị mất. Nói đến điểm này, nàng thế nhưng có chút đúng lý hợp tình, là nha, nàng là vì chính mình trong sạch, nhưng là không phải cũng là ở giúp Mục Tần Vũ truy hồi bị trộm tài vật sao. Rốt cuộc cũng là giá trị trăm vạn trò chơi đồng vàng hàng hóa, nghèo khó thế giới trò chơi đồng vàng cùng hiện thực tiền tỷ lệ ước vì 25:1, cũng chính là một đồng tiền tiền mặt có thể mua 25 khối trò chơi tệ. Cho nên trong trò chơi trăm vạn đồng vàng hàng hóa hiện thực cũng có thể giá trị mười mấy vạn. Cho nên đâu? Ngươi làm cái gì? Mục Tần Vũ ở điện thoại kia đầu, nhướng mày. Nhưng làm cái gì chính là Diệp Thiển Thiển khó có thể mở miệng nội dung, nàng có thể nói cho Mục Tần Vũ nàng đi liêu muội, còn hy sinh chính là hắn tài khoản sắc tướng sao. Khu khu, cái này sao? Khẳng định là muốn bảo mật. Diệp Thiển Thiển sờ sờ chính mình đã thiêu hừng mặt. Chính là Mục Tần Vũ đã biết, hắn cười nhẹ một tiếng. Ngươi đã lãng phí thẳng thắn cơ hội, chờ ta trở lại phạt ngươi đi. Không đợi Diệp Thiển Thiển nói cái gì nữa xin tha nói, Mục Tần Vũ quyết đoán cắt đứt điện thoại. Nghe trong điện thoại vội âm, Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, cảm giác có điểm khóc không ra nước mắt, rốt cuộc sự tình là chính mình làm được, Mục Tần Vũ muốn phạt nàng, nàng liền câu hoa uổng đều kêu không ra. Ai nha? Diệp Thiển Thiển kêu rên một tiếng, giơ tay gãi gãi chính mình tóc, buồn rầu mà mở ra máy tính. Tuy rằng chính mình sẽ bị Mục Tần Vũ thu thập, nhưng là nàng trừng trị Tử Nguyệt Khuynh tình sự tình cũng đã lửa xém lông mày, nàng tuy rằng tiết tháo đều đã dứt hết, nhưng là cũng không nghĩ lại cùng Tử Nguyệt Khuynh tình diễn đi xuống lãng phí thời gian. Hiện tại, nàng yêu cầu học tập trò chơi này xung phong võ sĩ vở cờ kỹ xảo, mà mục tiêu chính là cầm Nguyệt Khuynh tình sát lui phục. Nàng cớ lắc mở trò chơi học phỉ sĩ ổ website, dựa theo cười hồng trần nói, một cái kỹ năng bối lên. Trên mạng còn có rất nhiều đại thần chia sẻ xung phong võ sĩ dạy học gì đó. Diệp Thiển Thiển tùy tay cờ lạc mở một cái, mà này một cái video vừa lúc chính là người chơi khác căn cứ cười hồng trần thao tác ra dạy học video. Video ngay từ đầu, út chủ, cũng chính là thượng truyền video người liền giới thiệu đến, chơi qua nghèo khó thế giới người đều biết, cười hồng trần là chúng ta bảng xếp hạng thượng tờ cờ kỹ thuật xếp hạng đệ nhất đại thần, hắn thao tác tinh tế tỉ mỉ, đi vị phong tao chi tiết, thập phần đáng giá học tập. Sau đó cười hồng trần cũng là một người xung phong võ sĩ cái này trước nghiệp đâu. Khuyết điểm cùng ưu điểm đều thực rõ ràng, khuyết điểm chính là hắn thực giòn, cùng trang bị hạ pháp sư trước tay là có thể dây hắn, mà ưu điểm còn lại là cao bùng nổ, võ sĩ trước tay cũng có thể dây pháp sư, thậm chí có thể dây lá chắn thịt võ sĩ. Cười hồng trần cư nhiên lợi hại như vậy. Nhìn đến video chung nhiệm vụ hoa cả mắt thao tác, Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt nhìn, dù sao cười hồng trần có thể đánh ra những cái đó thao tác, đổi nàng là đánh không ra. Diệp Thiển Thiển cắn chặt răng, học tập lên. Nàng không cần cầu giống cười hồng trần giống nhau ưu tú, chỉ cần có thể đánh chết Tử Nguyệt Khuynh tình là được. Học tập cả đêm, Diệp Thiển Thiển đối với chính mình có thể hay không đánh chết Tử Nguyệt Khuynh tình chuyện này vẫn là không có yên lòng, bất quá thời gian đã không còn sớm, nàng liền đóng lại máy tính, nặng nề mà đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển nguyên thân mẫu thân Phùng Dung liền cho nàng mang đến phía trước nguyên thân sử dụng laptop, thừa dịp buổi sáng trị liệu chưa bắt đầu, nàng chạy nhanh mở ra máy tính. Này đài cũ nát laptop chỉ là khởi động máy liền dùng gần một phút, mà Diệp Thiển Thiển dùng quán Mục Tần Vũ cấp vài giây khởi động máy tính, tức khắc cảm giác ra chênh lệch. Nàng thở dài, nguyên thân a nguyên thân, ngươi này máy tính đều dùng cái này cấp bậc, còn có tiền đi dưỡng nam nhân, nên nói ngươi là không biết cố gắng vẫn là tranh đua đâu. Chờ máy tính khởi động máy lúc sau, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh liên lạc chính mình trong đầu 6 độ hệ thống, làm nó đem nguyên thân mặt khác tài khoản tin tức cho nàng, làm nàng hảo tra một ít tin tức. Đầu tiên nàng liền đăng nhập nguyên thân cùng Thành Hạo Thiên liên hệ chủ yếu câu thông công cụ tin liêu, Diệp Thiển Thiển phía trước dùng nguyên thân di động là công năng cơ, không có tin liêu cái này công năng, cho nên nàng tưởng nguyên thân nếu là liên hệ Thành Hạo Thiên nhất định sẽ dùng máy tính. Mở ra trên máy tính tin liêu, quả nhiên, bản địa chứa đựng rất nhiều nguyên thân cùng Thành Hạo Thiên lịch sử trò chuyện. Diệp Thiển Thiển nhìn này đó lịch sử trò chuyện, tay bất chi bất giác tạo thành nắm tay. Thiển Thiển, Hạo Thiên, ở sao? qua nửa giờ, Thiên, ở. Lập tức hồi phục, Thiện Thiện, ân ân, ăn cơm sao? 10 phút sau, Thiên, chơi game đâu, không có tiền ăn cơm. Tiếp theo chính là một cái đánh khoản ký lục, Thiện Thiện cấp Thiên chuyển khoản 100 nguyên. Thiện Thiện, vậy ngươi ăn cơm trước đi. Lập tức lấy tiền cũng hồi phục, Thiên, cảm ơn, hôm nay có thể không cần chịu đói. Như vậy tin tức ký lục lặp lại xuất hiện rất nhiều lần, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trong tay nếu là có thanh đao, đến cấp cái này cha nam cùng nguyên thân các một đao. Bất quá nàng vẫn là hít sâu một hơi, đem chuyển khoản chụp hình đều tiệt xuống dưới. Sau đó Diệp Thiển Thiển tra xét tra ngân hàng chuyển khoản tin tức, này vừa thấy, trong lòng lửa giận càng là muốn tràn ra tới. Nguyên thân vốn chính là cái sinh viên, công tác đều chỉ có thể tìm chút kiếm chức, rất nhiều chuyển khoản đều đến từ chính khách sạn, tiệm cơm, quán bar. Chỉ có một hai điều là đến từ mộ mộ gia giáo cơ cấu. Chính là như vậy kiếm vất vả tiền một cái nguyên thân, cư nhiên cấp bẩn cùng thế giới trò chơi này sung gần 8 vạn nhân dân tệ. Diệp Thiển Thiển đang ngồi ở trước máy tính tìm đọc nguyên thân ngân hàng nước chạy tin tức, Phùng Dung dẫn theo một cái phá điểm sơn bình giữ ấm vào được. Thiển Thiển, đây là ngày hôm qua trong nhà cho ngươi hầm canh gà, trong chốc lát ngươi làm phục kiện giữa chưa trở về nhớ rõ uống. Biên nói, Phùng Dung đem bình giữ ấm phóng tới Diệp Thiển Thiển mép giường trên bàn. Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu xem qua đi, thấy Phùng Dung trên cổ tay quần áo cổ tay áo có mấy chỗ thoát tuyến bộ dáng, cảm thấy cùng kia 8 vạn ngân hàng nước chạy so sánh với, rất là chói mắt. Không trong chốc lát bác sĩ tới kiểm tra rồi, Diệp Thiển Thiển liền chính mình chậm rãi đi hướng khang phục phòng khám bắt đầu hôm nay trị liệu, nàng hiện tại đã có thể chậm rãi đi đường, không mấy ngày nàng liền kế hoạch xuất viện. Đi ngang qua bệnh viện thu phí chỗ khi, Diệp Thiển Thiển xa xa mà thấy Phùng Dung chính câu lụ eo, đếm trên tay nhỏ vụn tiền lẻ ở nộp phí. Nàng nắm chặt nắm tay, Thành Hạo Thiên, ngươi ăn nguyên thân bao nhiêu tiền, ta làm ngươi một phân không ít mà nổ ra. Phần 99 Chương 99 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 31 Chương 99 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 31 Làm xong một ngày khang phục khám và chữa bệnh, Diệp Thiển Thiển liền mở ra máy tính bắt đầu tìm tòi nguyên thân trường học tư liệu. Nguyên thân nơi Lâm Quỳnh Đại học không tốt cũng không xấu, là một khu nhà phổ phổ thông thông khoa chính quy đại học, nàng chuyên nghiệp là tiếng Anh chuyên nghiệp. Khảo thí nội dung cũng chủ yếu khảo sát tiếng Anh tương quan tri thức. Cũng may Diệp Thiển Thiển đi vào 6 độ thế giới phía trước là ngoại mẫu công ty một người cao cấp quản lý nhân viên, đối với tiếng Anh nàng lại thuần thục bất quá, nói như vậy, tốt nghiệp đại học khảo thí nàng căn bản không cần chuẩn bị. Nếu tốt nghiệp không thành vấn đề, Diệp Thiển Thiển liền có thể chuyên tâm ứng phó cha nam. Nàng mở ra nguyên thân máy tính, đăng nhập tin liêu, cấp cha nam đã phát một cái tin tức. Thiển Thiển, Thành Hạo Thiên đồng học, ta hiện tại nằm viện, trong nhà thực khó khăn. Ngươi có thể đem phía trước từ ta nơi này lấy đi tiền trả ta sao? Diệp Thiển Thiển căn bản liền không có trông cậy vào nàng nói như vậy Thành Hạo Thiên có thể còn tiền, chỉ là nàng cần phải có như vậy một cái tin tức ký lục. Qua nửa giờ, Thành Hạo Thiên vẫn là không hồi phục, Diệp Thiển Thiển lại phát đi một cái tin tức. Thiển Thiển, thỉnh ngươi còn tiền. Hệ thống nhảy ra nhắc nhở, ngươi đã không phải đối phương bạn tốt. A, cha nam. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng, nhất nhất đem đồ tiền hạ. Sau đó tìm được trường học hiệu trưởng hộp thư, bí thư hộp thư cùng địa phương giáo dục cục hộp thư, địa phương ủy bổ trợ truyền thông, phát ra một phong thơ. Ngài hảo, ta là Lâm Quỳnh Đại học đại 4 học sinh Diệp Thiển Thiển, mạo muội cho ngài gửi đi này phong thư, là bởi vì ta đã muốn chạy tới Sơn cùng Thủy tận nông nỗi, hiện tại chính ở tại bệnh viện làm khang phục trị liệu. Ta nói như vậy, không phải bởi vì ta muốn tìm xã hội tìm kiếm quyên tiền, mà là chỉ nghĩ phải về thuộc về tiền của ta. Ta đã từng vất vả ở đại học trung kiếm trước, vì chính mình tích cóp hạ ước chừng 10 vạn nguyên tiền tiết kiệm. Chính là này bút tiền tiết kiệm lại bị Thành Hạo Thiên đồng học lấy đủ loại lý do từng nhóm thứ mượn đi. Hôm nay ta tới, chỉ là tưởng thỉnh đại gia giúp ta phải về này bút tư kim, ta thật sự thực yêu cầu, cảm ơn. Sau đó Diệp Thiển Thiển còn phụ hạ hình ảnh, bao gồm chuyển khoản hình ảnh, ngân hàng chuyển khoản nước chạy chờ, cuối cùng hơn nữa kia trương muốn chướng sau không phải bạn tốt hình ảnh. Thành Hạo Thiên cha nam hình tượng tức khắc sôi nổi trên giấy. Diệp Thiển Thiển cười lạnh một tiếng. Nếu muốn ngươi thân bại danh liệt, kia sự tình tự nhiên là nháo đến càng lớn càng tốt. Sau đó nàng gọi điện thoại liên hệ An Tiểu Kỳ cùng Nhan Tiểu Hương. Nhan Tiểu Hương vừa nghe nàng yêu cầu lập tức vô đùi đồng ý. Hảo A tỷ muội, ngươi này nửa năm không bạch ngủ, người so trước kia linh quang nhiều, liền như vậy làm quá hả giận. Nhan Tiểu Hương một bên nghe Diệp Thiển Thiển kế hoạch, một bên tán đồng. Lần này Diệp Thiển Thiển tỉnh lại lúc sau thật sự cho nàng quá nhiều kinh hỉ. Phía trước nàng chỉ là xuất phát từ đồng học tình nghĩa cùng cảm thấy nàng đáng thương mới đi bệnh viện xem nàng, nhưng này thông điện thoại sau, nàng lại bắt đầu đem nàng coi làm tỉ muội. Cắt đứt điện thoại, Thành Hạo Thiên sự tình đã an bài đến không sai biệt lắm, Diệp Thiển Thiển thu hồi di động, lấy ra Mục Tần Vũ mượn cho nàng máy tính, đưa vào Mục Tần Vũ trò chơi tài khoản, bắt đầu đổ bộ nghèo khó thế giới. Vừa mới đem Mục Tần Vũ trò chơi nhân vật bước lên kỳ dị chi thành cửa hàng, bệnh viện cửa phòng thượng liền vang lên làm Diệp Thiển Thiển cả người chợt lạnh tiếng đập cửa. Gõ gõ. Là Mục Tần Vũ thói quen gõ cửa tiết tấu. Diệp Thiển Thiển sau này rụt rụt, chính là bệnh viện môn là không thể khóa lại, gõ cửa lúc sau, môn bị chậm rãi đẩy ra. Bác sĩ Mục xoáy khí mặt xuất hiện ở cửa, một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, khỏe miệng giơ lên, tươi cười chung cất giấu vài phần tàn nhẫn. Bác sĩ Mục Diệp Thiển Thiển trên mặt đôi khởi trột dạ giả cười, ngài như thế nào trước tiên đã trở lại. Một bên nói chuyện, Diệp Thiển Thiển một bên ngó đến màn hình áo trong Nguyệt Khuynh Tình phát tới tin tức. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca ta đã giúp ngươi bắt lấy kia chỉ heo lạp, ngươi mau khen ngợi ta. Diệp Thiển Thiển nhìn lời này, có vài phần nghi hoặc, nàng liền Mục Tần Vũ là heo tài khoản đều không có đăng nhập, Từ Nguyệt Khuynh Tình chảo cái gì chảo. Ngay sau đó, nàng nghĩ tới cái kia lừa chìa khóa Mục Tần Vũ, có lẽ nàng lại kiến cái sơn trại hảo. Mục Tần Vũ thấy Diệp Thiển Thiển thất thần, đi lên trước tới gần nàng, khiến cho nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, ta tài khoản hảo chơi sao? Hảo chơi, đặc biệt hảo chơi. Diệp Thiển Thiển đầy mặt tươi cười, sau đó nàng thoáng xoay chuyển trong mắt, tiếp tục dùng dư quang đảo qua nói chuyện phiếm giao diện. Từ Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca không ở sao? Nhân ra phải có tiểu cảm xúc. Ngài có đại cảm xúc ta cũng không để bụng hảo sao? Diệp Thiển Thiển trong lòng khẩn trương, ngược lại càng ngày càng tưởng phun tảo Từ Nguyệt Khuynh Tình. Mục Tần Vũ thấy nàng còn đang xem màn hình, liền tưởng quay đầu chính mình cũng nhìn xem, Diệp Thiển Thiển thấy thế vội vàng muốn khép lại máy tính, nhưng nàng một cái lâu bệnh mới khỏi người bệnh, động tác xa không kịp Mục Tần Vũ nhanh chóng. Chỉ thấy Mục Tần Vũ bắt lấy tay nàng, đem tay nàng chỉ đặt ở trên màn hình máy tính, vừa lúc phóng tới Tử Nguyệt Khuynh Tình phát tin tức mặt trên. Nghiệm. Mục Tần Vũ thanh âm có vài phần nghiêm túc. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình sắp ác mộng trở thành sự thật, nàng mở to hai mắt không thể tin được nhìn về phía Mục Tần Vũ. Ta. Không phải thích dùng ta hảo liêu muội sao? Như thế nào không dám nghiệm? Mục Tần Vũ thay đổi chỉ tay bắt lấy Diệp Thiển Thiển, sau đó xoay người cùng Diệp Thiển Thiển sóng vai ngồi ở trên giường bệnh. Dám làm không dám nhận. Mục Tần Vũ nhướng mày nhìn về phía nàng. Diệp Thiển Thiển cũng biết nàng như vậy thao tác xác thật là hố Mục Tần Vũ, nàng ngượng ngùng mà cắn cắn môi, sau đó lắp bắp mà thì thầm. Mục ca ca, ta đã giúp ngươi, bắt lấy kia chỉ heo lạp, ngươi mau khen ngợi ta. Cảm tình không đủ dư thừa, trọng tới. Mục Tần Vũ khỏe miệng câu cười. Diệp Thiển Thiển xấu hổ đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi, chính là Mục Tần Vũ lại đem nàng đưa tới xi măng trên mặt đất, làm nàng không đường nhưng trốn, nàng đành phải tiếp tục căng ra đầu nói một lần. Ngữ tốc quá nhanh, trọng tới. Làm ta về trước phục nàng lại niệm đi. Diệp Thiển Thiển cảm thấy niệm thật sự quá cảm thấy thẹn, đơn giản đem để tài tách ra. Mục Tần Vũ lấy ra di động, ngón tay ở trên di động hoa động vài cái, hảo. Bất quá ngươi về tin tức thời điểm cho ta giải thích đây là chuyện gì xảy ra. Mục Tần Vũ cấp Diệp Thiển Thiển hình ảnh thượng rõ ràng là Tử Nguyệt Khuynh Tình đánh chết Mục Tần Vũ là heo sau đó tuôn ra ma linh trượng bộ dáng. Diệp Thiển Thiển có chút phát sầu, nàng chính là Mục Tần Vũ là heo chuyện này nàng nên như thế nào nói cho Mục Tần Vũ đâu. Nói chính mình là một cái internet u linh, sau đó ngoại ý muốn sống lại. Thấy Tử Nguyệt Khuynh Tình hãm hại chính mình, cho nên động thân mà ra. Bên này đang dầu dĩ. Bên kia về tin tức sự tình lại kéo đến không được, đã biết Tử Nguyệt Khuynh Tình đã bắt được ma linh trượng, Diệp Thiển Thiển rỗi tay sờ sờ cái chán, cố kỵ Mục Tần Vũ ngồi ở bên cạnh, chỉ có thể tận lực thu liễm hồi phục. Mục Tần Vũ, xin lỗi là Nguyệt muội muội sốt ruột chờ, đều là ta sai, có tiểu cảm xúc liền đánh ta hết giận đi. Sau đó Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh bác sĩ Mục, ta từ nhỏ đối trinh thám kịch thực cảm thấy hứng thú, lần trước ngươi cửa hàng bị trộm chuyện này, nàng biểu hiện đến quá mức nhiệt tình. Cho nên ta đem nàng liệt vào hiểm nghi người. Mục Tần Vũ nhìn nàng vẻ mặt đứng đắn nói hiệu nói vượng, nắm nàng cằm, cho nàng một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn, ta muốn nghe lời nói thật. Phần 100. Chương 100 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 32. Chương 100 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 32. Diệp Thiển Thiển bị nụ hôn này làm cho có điểm đốc, nàng trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt nhìn Mục Tần Vũ, ngươi bộ dáng này, ta còn muốn đừng nói lời nói thật đâu. Trong không khí bắt đầu lưu động ái muội không khí. Mục Tần Vũ nhìn chăm chú nàng thật lâu sau, phun ra một hơi, ngươi thân thể còn không có hảo, tạm thời buông tha ngươi, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi miệng cạy ra. Diệp Thiển Thiển sau này rụt rụt, nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi đem thân thể chuyển qua trước máy tính mặt, lúc này, Tử Nguyệt Khuynh Tình đã hồi phục trong chốc lát. Tử Nguyệt Khuynh Tình, nhân ra mới liên tiếp đánh Mục ca ca đâu. Diệp Thiển Thiển tựa hồ không nỡ nhìn thẳng nhắm mắt lại, sau đó nàng lại lặng lẽ xốc lên một tia mí mắt, thấy Mục Tần Vũ nghiền ngẫm thân sắc. Nàng đem tay phóng thượng bàn phím, quyết định mau chóng kết thúc hôm nay nói chuyện. Mục Tần Vũ, ta ta cũng không phải cố ý không trở về Nguyệt muội muội, thật sự là mấy ngày nay trọng cảm mạo, ăn dược choáng váng đầu. Nàng đều nói như vậy, Tử Nguyệt Khuynh Tình tự nhiên không dám lại quấn lấy nàng tiếp tục nói chuyện thiếm. Tử Nguyệt Khuynh Tình, hảo tâm đau kia mục ca ca đi nghỉ ngơi đi, đừng đùa máy tính, nhân ra một người cũng không có quan hệ. Thấy nàng đều nói như vậy, Diệp Thiển Thiển quyết đoán ấn xuống tắt máy kiện, không bao giờ muốn nhìn trò chơi này giao diện liếc mắt một cái. Bác sĩ Mục, thực xin lỗi, mấy ngày nay bắt ngươi tài khoản loạn chơi một chút trò chơi. Diệp Thiển Thiển quay đầu, nhìn thẳng Mục Tần Vũ, tỏ vẻ ra tốt đẹp nhận sai thái độ. Mục Tần Vũ nhìn nàng bộ dáng này, minh bạch nàng trừ bỏ Liêu Muội ở ngoài cũng không có làm quá chuyện khác người, cho nên chỉ là nhu loạn nàng một đầu chỉnh tề tóc dài, nhìn nàng một bộ giận mà không dám nói gì túng dạng, sung sướng mà gợi lên khóe miệng, sau đó nói cho nàng, không được. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển có vài phần không thể tin được nhìn về phía hắn. Mục Tần Vũ giải thích nói, không được, ta sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi hành vi đã đối ta tâm linh tạo thành nghiêm trọng thương tổn, ta hiện tại thực bị thương, ngươi yêu cầu bồi thường ta. Như thế nào bồi thường? Sẽ nấu cơm sao? Mục Tần Vũ hỏi nàng. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, thần sắc như thường, trong lòng lại nhớ tới nàng đệ đệ, trước kia đệ đệ đặc biệt kén ăn, ở bên ngoài như thế nào ăn đều ăn không hài lòng, cho nên nhất định phải làm nàng nấu cơm, cái này làm cho nàng luyện thành một thân hảo chủ nghệ. Mục Tần Vũ bàn tay vung lên, hảo, ngươi xuất viện về sau, chỉ cần có không liền cho ta nấu cơm mang lại đây. Bệnh viện ly Diệp Thiển Thiển ra rất gần, đi đường 20 phút là có thể đến bộ dáng, cho nên chuyện này đối Diệp Thiển Thiển tới nói một chút cũng không khó khăn. Biết rồi, chỉ cần có thể an ủi bác sĩ Mục bị thương tâm linh, ta làm điểm việc nhỏ lại có cái gì khó đâu. Diệp Thiển Thiển kiềm chế trong lòng đối đệ đệ tưởng niệm, cười trở về Mục Tần Vũ một câu. Được nàng hứa hẹn. Mục Tần Vũ hôm nay gấp trở về mục đích đã đạt tới, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, hắn liền vội vàng cáo tử. Nhìn Mục Tần Vũ rời đi thân ảnh, Diệp Thiển Thiển sửa sửa bị hắn nhu loạn tóc, thu thập hảo máy tính, ở trên giường bệnh lật qua thân ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển đã bị điện thoại đánh thức. Nhìn di động thượng lập lòe Hạo Thiên hai chữ, nàng nhướng mày, tiếp nổi lên điện thoại, cũng ấn xuống điện thoại ghi âm ấn phím. Diệp Thiển Thiển, ngươi cái này tiện nữ nhân, ta lúc trước liền tờ mờ nhìn lầm ngươi. Ngươi như thế nào như vậy tiện đâu? Còn tìm ta đòi tiền đúng không? Hành, tới tìm cha ngươi ta tới bắt nhà, ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không mệnh lại đây. Thành Hạo Thiên ở điện thoại kia đầu, tức muốn hộp máu mà gào thét. Hôm nay sáng sớm hắn đi ra phòng ngủ một đường bị người chỉ trỏ trỏ, sau lại mới biết được hắn ảnh chụp, cùng Diệp Thiển Thiển nói chuyện phiếm tin tức bị người dán ở mục thông báo mặt trên. Hiện tại toàn giáo đồng học đều biết hắn ăn nữ nhân cơm mềm còn không còn tiền, hắn không tặc mới là lạ. Thành Hạo Thiên đồng học. Ta không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi biết ta tài khoản ngân hàng, thỉnh cho ta quay lại tới, nếu không sẽ có càng nghiêm túc hiện thực ở phía trước chờ đợi ngươi. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh mà mở miệng. Nàng ngữ khí làm Thành Hạo Thiên sửng sốt, rõ ràng là đồng dạng thanh âm, như thế nào ngữ khí hoàn toàn không giống nhau. Trước kia cái kia vâng vâng dạ dạ Diệp Thiển Thiển đi đâu vậy? Còn không đợi hắn nghĩ kỹ, Diệp Thiển Thiển liền đã cắt đứt điện thoại. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Thành Hạo Thiên phẫn nộ mà quăng ngã nát di động, lúc này chung quanh người khe khẽ nói nhỏ truyền vào lỗ tai hắn. Kiến trúc hệ cái kia Thành Hạo Thiên các ngươi biết đi. Trước kia thường xuyên thỉnh hệ đồng học ăn cơm cái kia, đại gia còn tưởng rằng nhà hắn điều kiện thật tốt đâu, không nghĩ tới a một cái bắt quái nữ sinh mua lộng cái nút. Không nghĩ tới cái gì? Hắn tiền như thế nào tới? Vườn trường thải. Một cái khác nữ học sinh suy đoán. Cái gì vườn trường thải a? Chính mình mượn vườn trường thải đại gia còn để mắt hắn chút, hắn tiền tất cả đều là tìm nữ đồng học muốn. Chính là cái kia Diệp Thiển Thiển, nửa năm trước thành người thực vật tạm nghỉ học cái kia, nghe nói còn chính là bị hắn làm hại. Sách, ăn cơm mềm, không nghĩ tới thoạt nhìn rất xoáy người, trong bụng tất cả đều là cha. Thành Hạo Thiên đại bước sông lên trước chạy tới nơi, các ngươi câm miệng cho ta. Thấy hắn hung đến một bộ sắp ăn người bộ dáng, này hai cái nữ đồng học chạy nhanh chạy ra. Nhưng Thành Hạo Thiên đổ được này hai cái nữ đồng học miệng, lại vẫn là đổ không được từ từ trúng khẩu, sinh viên vốn là nhàn tản nhàm chán. Một khi có điểm cái gì chuyện xưa lập tức giống cắm thượng cánh giống nhau lại toàn bộ vườn trường truyền khai. Vô luận Thành Hạo Thiên đi đến nơi nào đều sẽ có người nói hắn ăn cơm mềm, ngay cả hắn đi thực đường ăn một bữa cơm, thực đường bác gái xem hắn ánh mắt cũng tràn ngập khinh thường, một muông thịt đồ ăn chính là chưa cho hắn một miếng thịt, mới vừa tìm được vị trí ngồi xuống, chung quanh ngồi đến ai ai tễ tễ đồng học nháy mắt đi không. Chuyện như vậy ở Thành Hạo Thiên trở lại phòng ngủ thời điểm đạt tới đỉnh. Thành Hạo ngày mới vừa đến phòng ngủ, thất trường liền đi tới trước mặt hắn. Mới vừa phụ đạo viên kêu ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, chúng ta mấy cái đều là bản địa, đại bốn cũng không có tiết học, chúng ta liền về nhà ở. Sau đó thất trường lấy ra một cái phong thư, bên trong tiền, hắn cấp Thành Hạo Thiên nhìn thoáng qua, mấy năm nay ngươi cũng thỉnh các huynh đệ ăn như vậy nhiều đốn, có lời nói ta làm thất lớn lên nói không nên lời, nhưng là cái này tiền, chúng ta mấy cái tan học sau sẽ cho Diệp Thiển Thiển đưa qua đi. Nếu nói người khác châm chọc chỉ là làm Thành Hạo Thiên phẫn nộ, như vậy thất trường hắn nói lại làm Thành Hạo ý trời thức đến chính mình đã chúng bạn xa lánh. Bọn họ liền cùng hắn làm bạn cùng phòng đều không muốn, 4 năm huynh đệ, đối mặt ván đã đóng thuyền chứng cứ, bọn họ lựa chọn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Thất trường xoay người nhìn về phía mặt khác vài vị bạn cùng phòng, sau đó bọn họ an ý mà dẫn theo hành lý từ Thành Hạo Thiên bên người rời đi ký túc xá. Thành Hạo Thiên trở lại ký túc xá không đến 5 phút, cũng chỉ dư lại hắn một người. Diệp, Thiển, Thiển. Thành Hạo Thiên túi đầu, ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, giống một đầu phẫn nộ châu đực, hắn nghiến răng nghiến lợi mà niệm Diệp Thiển Thiển tên, trên tay nắm chặt nắm tay. Lúc trước một khang nhiệt tình cho không đi lên chính là ngươi, hiện tại xoay người trở mặt vô tình cũng là ngươi, ngươi tiện nhân này làm như vậy sự, vậy chớ có trách ta. Phần 101. Chương 101 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 33. Chương 101 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 33. Phụ đạo viên ở trong văn phòng đợi thật lâu Thành Hạo Thiên, nhưng hắn cũng không có lại đây, vì thế phụ đạo viên nhảy ra gia đình liên hệ bộ, cấp Thành Hạo Thiên cha mẹ đánh đi điện thoại. Bên này, Diệp Thiển Thiển mới vừa làm xong buổi sáng khang phục trị liệu liền gặp Thành Hạo Thiên thất trường. Thất trường thực thành khẩn mà cùng Diệp Thiển Thiển xin lỗi. Xin lỗi, phía trước Hạo Thiên mời chúng ta ăn rất nhiều lần cơm, chúng ta không biết nơi này cũng có người tiền mồ hôi nước mắt. Sau đó hắn đưa qua một cái trang tiền phong thư, sợ Diệp Thiển Thiển đổi ý dường như, thấy nàng vừa thu lại liền xoay người chạy. Xem ra, Nhan Tiểu Hương cùng An Tiểu Kỳ các nàng làm việc hiệu suất không tồi. Diệp Thiển Thiển yên tâm thoải mái mà nhận lấy tiền, xoay người giao cho nguyên thân mẫu thân Phùng Dung, nói cho nàng đây là phía trước nàng kiêm chức tiền lương, lão bản khất nợ thật lâu rốt cuộc đã phát. Phùng Dung cũng cao hứng mà nhận lấy tiền, nhà bọn họ hiện tại đang cần tiền, có một chút thu vào tính một chút thu vào. Mới vừa ăn qua cơm trưa, Nhan Tiểu Hương cùng An Tiểu Kỳ cũng cao hứng mà chạy đến phòng bệnh. Tỷ muội ngươi là không nhìn thấy Thành Hạo Thiên kia tôn tử sắc mặt, quá tờ mờ xuất sắc, chính là ta chạm quá xa vô pháp cho người chụp ảnh. Nhan Tiểu Hương cá tính cùng tên nàng hoàn toàn không đáp biên nhi, tên thập phần văn nghệ, cá tính lại giống cái đại tỷ đại. Này đó thật là ít nhiều có các ngươi, đóng dấu truyền đơn tiền, ta hiện tại cho các ngươi đi. Diệp Thiển Thiển ngày hôm qua chính là thỉnh các nàng hỗ trợ đóng dấu truyền đơn. Nhan Tiểu Hương nghe vậy lại không kiên nhẫn mà phất phất tay, đều kêu ngươi một tiếng tỷ muội ngươi còn cùng ta nói tiền a. Nay tiền tỷ tỷ ta hoa đến thống khoái, ngươi đừng ngăn đón ta hoa. Nghe Nhan Tiểu Hương như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển mới chú ý tới An Tiểu Kỳ từ Nhan Tiểu Hương bắt đầu nói chuyện về sau, tựa như một cái tỷ nữ giống nhau đứng ở nàng bên cạnh, mà Nhan Tiểu Hương quần áo tuy rằng tùy ý, trên cổ lại treo một cái có chút khoa trương kim cương vòng cổ. Này, vẫn là cái thổ hào. Đang lúc nàng còn muốn nói gì, cửa phòng bệnh lại vang lên một tiếng vang lớn. Phanh một tiếng, phòng bệnh môn bị người bạo lực một chân đá văng. Đây là Diệp Thiển Thiển nằm viện nửa năm tới nay, Thành Hạo Thiên lần đầu tiên xuất hiện tại đây khối thân thể trước mặt. Diệp Thiển Thiển nhìn Thành Hạo Thiên bộ dáng, không phải không có bắt bẻ mà nghĩ, mặt bộ đường còn không có mục tần vũ rõ ràng, thân cao không có mục tần vũ cao, cơ bắp không có mục tần vũ vững chắc. Nguyên thân coi trọng người này cái gì nha? Nhưng chính là cái này mọi thứ không bằng mục tần vũ Thành Hạo Thiên, lại làm Diệp Thiển Thiển thân thể này chảy xuống nước mắt. Đây là nguyên thân chảy ra nước mắt, nhưng không liên quan Diệp Thiển Thiển chuyện gì. Ngươi làm gì? Nhan Tiểu Hương lớn tiếng chất vấn, An Tiểu Kỳ lại xúc đến trong một góc đi. Thành Hạo Thiên không nói một lời, vọt tới Diệp Thiển Thiển nắm lên tay nàng, hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, tiện nhân, ngươi tận thế tới rồi. Sau đó hắn kéo Diệp Thiển Thiển liền đi ra ngoài, Diệp Thiển Thiển rất tưởng phản kháng, nhưng là nguyên thân linh hồn tựa hồ ở cùng nàng làm đấu tranh, nàng một câu cũng nói không được, cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngơ ngác mà tùy ý Thành Hạo Thiên kéo nàng đi. Cũng may Nhan Tiểu Hương túm nàng một cái tay khác, cũng ở bệnh viện hô to, mau tới người à, cái này có người điên. Thành Hạo Thiên đi ở phía trước, cảm nhận được Nhan Tiểu Hương kéo động lực lượng, xoay người đi đến nàng trước mặt, bóp chặt nàng cổ, đừng xen vào việc người khác. Một bên An Tiểu Kỳ thấy thế, chạy nhanh xông lên tách ra Nhan Tiểu Hương bắt lấy Diệp Thiển Thiển tay, sau đó ôm lấy Nhan Tiểu Hương, ngươi đừng động bọn họ sự, làm cho bọn họ chính mình xử lý. Ngươi buông tay, chuyện này có thể mặc kệ sao? Nhan Tiểu Hương chất vấn An Tiểu Kỳ, nhưng An Tiểu Kỳ vẫn là gắt gao bắt lấy nàng không bỏ, ở các nàng dây dưa gian, Diệp Thiển Thiển đã bị Thành Hạo Thiên kéo xa. Rốt cuộc, Nhan Tiểu Hương tránh ra An Tiểu Kỳ trói buộc, mà khi nàng đi ra phòng bệnh, lại khắp nơi đều tìm không thấy Thành Hạo Thiên bọn họ bóng dáng. Vừa vặn lúc này Nhan Tiểu Hương bên người đi ngang qua một cái bác sĩ, nàng chạy nhanh bắt lấy cái này bác sĩ, vừa mới có người điên đem ta bằng hưu bắt đi. Cái này bác sĩ đúng là Mục Tần Vũ, nghe vậy hắn nhíu nhíu mày, ta mang ngươi đi trà theo dõi. Cũng may phòng điều khiển không xa, đương Mục Tần Vũ thấy cái kia Nhan Tiểu Hương trong miệng kẻ điên cư nhiên vọt vào 305 phòng bệnh khi, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó hắn nhanh chóng kéo dài tới mặt sau, lại thấy Diệp Thiển Thiển như là thất thần trí giống nhau bị kẻ điên kéo lên lầu. Sân thượng, bọn họ ở sân thượng. Mục Tần Vũ nói xong, bằng mau tốc độ chạy ra khỏi phòng điều khiển. Sân thượng phong thực lạnh, Diệp Thiển Thiển bị Thành Hạo Thiên cột vào trên ghế, ở sân thượng lan can ngoại bị hắn thao túng đến tả hữu lay động, tựa hồ nàng một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Ai nha? Thành Hạo Thiên âm dương quái khí kêu lên quái dị, Diệp Thiển Thiển bệnh phục trong túi di động hóa ra tới, rớt đến dưới lầu, tan xương nát thịt. Nhưng cho dù ở ngay lúc này, Diệp Thiển Thiển vẫn cứ khống chế không được thân thể của mình, có như vậy trong nháy mắt, nàng tưởng như vậy vô dụng thân thể dứt khoát không cần hảo, dù sao cũng không gì dùng, nàng tiếp tục trở về đường internet u linh thật tốt. Nàng chỉ là luyến tiếc Mục Tần Vũ. Thành Hạo Thiên tựa hồ chơi chán rồi ghế bập bên cho chơi, hắn nắm lên Diệp Thiển Thiển tóc, cưỡng bách nàng nhìn thẳng hai mắt của mình, ở bệnh viện nằm nửa năm, Diệp Thiển Thiển mặt cùng thần sắc đều làm hắn có chút xa lạ. Như vậy thoạt nhìn, ngươi tựa hồ tư sắc cũng không tồi. Thành Hạo Thiên nhìn Diệp Thiển Thiển mặt, thấu lại đây. Diệp Thiển Thiển bản nhân đương nhiên là cự tuyệt, nhưng cái này nguyên thân, nàng không chỉ có không có cự tuyệt, thậm chí hơi hơi đón đi lên. Bang! Nên đón nàng, không phải một cái hôn, mà là một cái thành niên nam tử dùng hết toàn lực phiến lại đây cái tát. Đồ đê tiện! Thành Hạo Thiên mắng. Diệp Thiển Thiển cư nhiên cảm thấy hắn mắng đến không thành vấn đề, chính là nàng phát hiện chính mình khống chế không được thân thể này, có như vậy trong nháy mắt. Nàng cảm giác chính mình bị quăn vào một cái hắc ám trong sân động, bên tai truyền đến chính là nguyên thân đối Thành Hạo Thiên nói chuyện thanh âm. Hạo Thiên, cái kia sự không phải ta làm, ta chưa từng có nghĩ tới yếu hại ngươi, ta thích ngươi. Thành Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân thần sắc biến đổi, thanh âm biến trở về tới rồi hắn quen thuộc bộ dáng. Nhưng là nghe được thanh âm này, hắn lại càng phẫn nộ, trở tay lại là một bạt thai quát đi lên. Đồ đê tiện, chính là ngươi câu dẫn ta, ngươi như thế nào như vậy tiện. Bệnh viện ngủ nửa năm như thế nào không đem ngươi ngủ chết? Ngươi vì cái gì muốn tỉnh lại? Thanh Hạo Thiên nói, dần dần nói năng lộn xộn. Hạo Thiên, thực xin lỗi. Ngươi nếu cảm thấy ta cho ngươi mang đi thống khổ, làm ta chết hảo, làm ta chết. Ta chết về sau, liền không ai dám làm khó dễ ngươi, ta sẽ nói ta là tự sát, quái không đến ngươi trên đầu. Nghe thấy nguyên thân nói, Diệp Thiển Thiển cảm giác đầu đều phải tạc. Này nguyên thân như thế nào có thể như vậy tiện? Còn tưởng làm chết nàng. Lúc này, hệ thống cũng phát ra âm thanh, cảnh cáo, nhiệm vụ chi nhánh sắp thất bại. Diệp Thiển Thiển buồn rầu hỏi hệ thống, ngươi nói cái này làm cho ta làm sao bây giờ a? Nàng vốn dĩ chính là một cái người từ ngoài đến, ở cướp đoạt thân thể quyền khống chế chuyện này thượng hoàn toàn không có ưu thế. Đã có thể vào lúc này, Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên một cái làm nàng tràn ngập lực lượng thanh âm. Vương nàng, là Mục Tần Vũ đang nói chuyện. Phần 102, chương 102 đệ nhị độ. Nghèo khó thế giới 34. Chương 102 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 34. Mục Tần Vũ nói làm nhốt ở trong sơn động Diệp Thiển Thiển tinh thần rung lên, đúng vậy, nguyên thân cái kia đồ đê tiện đều có thể đủ vì ái bùng nổ, đem thân thể của nàng quyền khống chế cấp đoạt, nàng như thế nào liền không thể đoạt đâu. Hơn nữa nàng hiện tại thật sự không muốn nghe đến nguyên thân nói một lời. Nếu là nguyên thân nói những lời này đó bị Mục Tần Vũ nghe được, nàng liền đi tự mình hại mình. Thân thể này dù sao cũng không phải nàng. Nàng tùy ý đạp hư lên cũng không chút nào đau lòng. Nàng tập trung lực chú ý ở sơn động nghĩ ta không nói lời nào, ta không nói lời nào, sau đó đem này bốn chữ mệnh lệnh gửi đi ra ngoài. Nguyên thân tựa hồ thật sự liền không thể nói chuyện. Người là ai? Dựa vào cái gì muốn ta buông ra nàng? Thành Hạo Thiên kiêu ngạo mà nhìn về phía Mục Tần Vũ, tay lại đẩy đẩy Diệp Thiển Thiển ghế dựa, làm nàng thoạt nhìn lung lay sắp đổ. Ngươi bình tĩnh, ta là nàng chủ trị bác sĩ, ngươi hiện tại buông nàng. Chúng ta có thể coi như cái gì cũng không phát sinh, nhưng nếu trong chốc lát cảnh sát tới, ngươi khả năng liền gặp phải hình sự trách nhiệm. Mục Tần Vũ gặp nguy không loạn, muốn ổn định Thành Hạo Thiên. Thành Hạo Thiên nghe hắn nói lại nheo lại đôi mắt, ngươi cùng nàng phía trước nói chuyện một cái giọng, đều là đặc khinh thường người cái loại này, ta tờ mờ hôm nay chính là muốn làm nàng chết. Ở trong sơn động Diệp Thiển Thiển nghe được lời này nháy mắt cảm giác một cổ lạnh lẽo nhảy thượng đáy lòng, muốn nàng chết có thể, dù sao lần này tính hệ thống trục trặc. Nàng nhiều lắm trở lại trong trò chơi, chính là nàng tuyệt đối không thể chết được ở Mục Tần Vũ trước mặt. Thành Hạo Thiên còn ở tiếp tục lên án, ngươi biết ta trong vòng một ngày mất đi cái gì sao? Bằng hữu của ta, ta mặt mũi, ta ở lão sư trước mặt hình tượng, ta lưu giáo hy vọng. Đều là nữ nhân này làm hại. Mục Tần Vũ nhíu nhíu mày, hắn không cảm thấy Diệp Thiển Thiển là một cái sẽ hại người người, nơi này nhất định có tình huống khác, nói nữa, những việc này cũng không thể so một cái mạng người quan trọng, nhưng vì trấn an Thành Hạo Thiên, Mục Tần Vũ vẫn là tỏ vẻ lý giải. Nàng hại ngươi, nàng rất xấu, bất quá ngươi hiện tại nếu không bỏ nàng, ngươi tương lai cũng còn sẽ hủy ở nàng trong tay, ngươi hiện tại dừng cương trước bờ vực, trời đất bao la, nơi nào đều có thể có ngươi tương lai, ngươi còn trẻ, vì cái này hư nữ nhân không đáng. Mục Tần Vũ cân nhắc ra lợi và hại không có vấn đề, nhưng Thành Hạo Thiên lúc này đã mất đi lý trí. Ngươi không hiểu, ngươi loại này nhất lưu bệnh viện đại bác sĩ, mỗi người kính ngưỡng, ngươi không biết ta người như vậy muốn hướng lên trên bò có bao nhiêu khó, ta không tiêu tiền mời khách, bạn cùng phòng đều sẽ không con mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ta không chơi game, bọn họ nói ta không hợp đàn, ta đi ra ngoài kiếm trước, bọn họ sau lưng cười ta nghèo kiết hủ lậu. Ta còn có cái gì tương lai? Vào đại học tới nay, ta trừ bỏ ăn cơm mềm ăn thành công, ta còn thành công đã làm chuyện gì? Ta xong rồi, ta không có tương lai, ta chỉ nghĩ kéo cái này tiện nữ nhân đệm lưng. Thành Hạo Thiên lên án, tự huyết lệ, Diệp Thiển Thiển nghe xong, lại cảm giác hắn chính là cái sống ở người khác trong tầm mắt người nhát gan, người nhu nhược. Kéo tiện nữ nhân đệm lưng nhiều tính không ra, kéo ta cái này chịu người kính ngưỡng đại bác sĩ đệm lưng thế nào? Mục Tần Vũ nhìn thẳng Thành Hạo Thiên. Nghe được Mục Tần Vũ những lời này, trong sơn động Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình tựa hồ toàn thân bắt đầu nóng lên, sau đó nàng một quyền đánh vào trong bóng đêm, tựa hồ sẽ rách cái gì lỗ thủng giống nhau, trước mắt xuất hiện Mục Tần Vũ vững vàng bình tĩnh mà mặt. Diệp Thiển Thiển thử, nàng đã có thể thành công khống chế trong thân thể mỗi cái bộ phận, sau đó nàng thử hơi hơi tránh hạ dây thừng, Thành Hạo Thiên là cái làm chuyện gì đều sẽ thất bại người, hắn trói dây thừng cũng không có cố chắc, Diệp Thiển Thiển hai tay bối ở sau lưng điên cuồng mà cởi ra dây thừng. Cái này đề nghị tựa hồ không tồi. Thành Hạo Thiên trầm ngâm sau một lúc lâu, nhìn Diệp Thiển Thiển. Hắn góc độ không thấy mình trước mặt Diệp Thiển Thiển sau lưng ở giải dây thừng, nhưng Mục Tần Vũ góc độ lại thấy, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục ổn định Thành Hạo Thiên đúng vậy, nàng bồi ngươi chết là nàng kiếm lời, ta bồi ngươi chết, ngươi mới tính ra. Sau đó hắn từng bước một mà chậm rãi chiều Thành Hạo Thiên đã đi tới. Ngươi đừng tới đây. Thành Hạo Thiên thập phần khẩn trương, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ lại vẫn là chậm rãi về phía trước, hấp dẫn Thành Hạo Thiên toàn bộ lực chú ý. Thừa dịp Thành Hạo Thiên không có nhìn chính mình, Diệp Thiển Thiển đã giải khai dây thừng, nàng bay nhanh mà đứng lên, bắt lấy chính mình ngồi ghế dựa hướng Thành Hạo Thiên bối thượng một phách. Bang! Thành Hạo Thiên giống bị vợt mũi đánh vào trên vách tường rồi bỏ giống nhau phô ở sân thượng xi măng trên mặt đất. Mục Tần Vũ chạy nhanh xông lên tiến đến kiểm trụ hắn tay, đem hắn đôi tay đè ở sau lưng, mà Diệp Thiển Thiển tắc vọt đi lên đạp Thành Hạo Thiên hai chân. Ta ngày hôm qua chỉ là muốn ngươi còn tiền, ngươi này phê vật làm cái gì? Ngươi đem ta bạn tốt xóa. Diệp Thiển Thiển một bên đánh hắn, còn muốn một bên mắng hắn. Sau đó nàng cũng nắm lên Thành Hạo Thiên tóc, bạch bạch cho hắn hai cái tát, còn không ra tiền liền giết người phế vật, ngươi nhân sinh là bị ta hủy sao? Ngươi là bị chính ngươi hủy. Sợ bị người khác cười nghèo, ngươi tờ mờ có bản lĩnh liền đi tránh A. Nghe xong nàng lời nói, Thành Hạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiển Thiển, trong mắt thập phần khiếp sợ. Hắn nhân sinh là bị chính hắn thân thủ hủy diệt sao? Lúc này, Nhan Tiểu Hương mang theo các cảnh sát khoan thai một tới, nhìn thấy Thành Hạo Thiên đã bị chế phục, các cảnh sát liền đi lên khảo đi rồi hắn, đem hắn áp giải xuống lầu. Nhìn Thành Hạo Thiên đi xa bóng dáng, Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, bởi vì người này nàng nhưng nghẹn khuất hỏng rồi, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ, ta nàng xoay chuyển trong mắt, đang muốn như thế nào đem nói viên, lấy Mục Tần Vũ ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra nàng hôm nay không đúng. Ta chỉ nghĩ nghe lời nói thật, ngươi hiện tại không nghĩ nói không quan hệ, ta còn có người bệnh chờ giải phẫu. Độc đã hiểu Diệp Thiển Thiển khó xử, Mục Tần Vũ ngăn trở nàng tiếp tục biên, chỉ là chính mình vội vàng đi xuống lầu. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn rời đi bóng dáng há miệng thở dốc, một cái thân thể hai cái linh hồn, Internet U Linh, 6 độ thế giới xuyên qua. Này đó nhưng làm nàng nói như thế nào? Nàng chỉ có thể không nói một lời, ngơ ngác mà tùy ý Nhan Tiểu Hương đem nàng nâng hồi phòng bệnh. Không có việc gì, đều đi qua. Nhan Tiểu Hương còn ở một bên an ủi nàng, Diệp Thiển Thiển nghe được lời này, thần sắc hơi hơi động dung. Đúng vậy, chuyện này đã qua đi, Diệp Thiển Thiển ngươi hẳn là tỉnh lại lên, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ về nhà đi gặp đệ đệ. Lại có lẽ, tiếp theo cái thế giới tái ngộ đến Mục Tần Vũ, hắn liền sẽ đem hôm nay không thoải mái tất cả đều đã quên. Diệp Thiển Thiển âm thầm nhéo nhéo quyền, nhìn về phía Nhan Tiểu Hương, cảm thấy nàng thật là một cái không tồi bằng hữu, cảm ơn ngươi. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy. An Tiểu Kỳ có chút xấu hổ với đối mặt Diệp Thiển Thiển, cho nên tự hành cáo từ, chỉ để lại Nhan Tiểu Hương ở bồi Diệp Thiển Thiển. Hai người ngồi trong chốc lát, cảm giác có chút nhàm chán, Diệp Thiển Thiển liền chủ động đưa ra chính mình có máy tính. Hảo nha, ngươi chơi trò chơi sao? Vừa nghe có máy tính, Nhan Tiểu Hương đôi mắt liền sáng lên. Nhìn thấy Nhan Tiểu Hương bộ dáng này, Diệp Thiển Thiển thử thăm dò hỏi, nghèo khó thế giới. Nhan Tiểu Hương lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nghèo khó thế giới, ta chơi 3 năm lạc. Phần 103. Chương 103 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 35. Chương 103 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 35. Nhan Tiểu Hương tiếp nhận Diệp Thiển Thiển đưa cho nàng máy tính liền đăng nhập chính mình tài khoản. Nghĩ Nhan Tiểu Hương là khách nhân, Diệp Thiển Thiển liền đem Mục Tần Vũ máy tính cho nàng, bởi vì kia máy tính càng thêm lưu sướng, mà chính mình liền dùng nguyên thân phía trước phá máy tính, cho nên đương nàng còn ở khởi động máy thời điểm, Nhan Tiểu Hương cũng đã online. Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu xem qua đi, vừa lúc thấy nàng ID Châu Phi Mục Sư, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, lần trước nghe thấy Châu Phi Mục Sư thanh âm không phải một nam hải tử sao. Ách! Ngươi như thế nào ở chơi Nam Hảo? Diệp Thiển Thiển hỏi một bên Nhan Tiểu Hương. Lại thấy Nhan Tiểu Hương bước lên trò chơi lúc sau lại cắt ra trò chơi, ở trang web tìm tòi trung đao loạt một cái máy thay đổi thanh âm, một hồi thao tác nước chảy mây trôi, xem đến Diệp Thiển Thiển đầy đầu dấu chấm hỏi. Nhan Tiểu Hương một bên bay nhanh thao tác, một bên nói, ai, trò chơi này chơi nữ hào quá phiền, ngươi là không biết, ta phía trước chơi cái nữ hào, khả năng bởi vì vọt quá nhiều tiền đi, rất nhiều người tìm ta thổ lộ nói muốn cùng ta vong luyến. Còn có loại sự tình này. Diệp Thiển Thiển cảm giác trò chơi này hảo thần kỳ. Cho nên ta hiện tại liền chơi cái nam hào sao, tiền cũng không sung, tìm cái lao đại làm hắn dưỡng ta, chơi thật sự vui vẻ, đây là sung tiền vĩnh viễn thể hội không đến bị bao dưỡng, trong trò chơi bao dưỡng chỉ chính là bạn tốt chi gian lẫn nhau tặng, vui sướng. Vừa nói, Nhan Tiểu Hương còn một bên cờ lạc mở bang hội, cấp tại tuyến lao đại cười hồng trần chào hỏi. Châu Phi Mục Sư, lao đại giữa chưa hảo nha. Cười hồng trần, phi phi hảo. Sau đó, Nhan Tiểu Hương giới thiệu nói, cái này chính là ta lao đại. Toàn phục đệ nhất cao thủ, nhưng là hắn hiện tại không đối thủ liền cả ngày cho ta đương tay đấm, làm ta hôn trang bị, ta này hào lại tắc hắc, như thế nào đánh đều không phải ta muốn trang bị. Bên này nói, Nhan Tiểu Hương còn tiếp tục cùng cười hồng trần nói chuyện phiếm, trên mặt ý cười lại như thế nào thu cũng thu không được. Châu Phi Mục Sư, lão đại chúng ta đi chủ ý giã ngoại bột sao, ta còn thiếu cái bảo hộ hồn tinh. Cười hồng trần, phi phi ngươi thiếu cái này hồn tinh đều thiếu gần một năm đi. Đi thôi, đi thôi. Nhan Tiểu Hương một bên thao túng Châu Phi Mục Sư, một bên hỏi Diệp Thiển Thiển, ngươi tới hay không? Cùng nhau soát sao, dù sao cùng ta soát quái giống nhau đều là ra người khác đồ vật. Diệp Thiển Thiển lúc này trò chơi mới rốt cuộc khởi động hảo, bất quá nàng nghĩ đến phía trước Châu Phi Mục Sư giúp nàng đã làm an bình trấn nhiệm vụ, cho nên đăng nhập vẫn là Mục Tần Vũ tài khoản, ta chính mình tài khoản còn không có mãn gốc, trước dùng bác sĩ Mục đi. Mục Tần Vũ Nhan Tiểu Hương thập phần khiếp sợ, ngươi là nói vừa mới cái kia bác sĩ chính là Mục Tần Vũ. Thế giới cũng quá nhỏ đi, ai, đáng tiếc Mục Tần Vũ nơi ly thương bang hội cùng chúng ta bang hội quan hệ đặc biệt kém. Thao túng Mục Tần Vũ tài khoản, Diệp Thiển Thiển cùng Châu Phi Mục Sư, Cười Hồng Trần tổ đội, liền nghe thấy Nhan Tiểu Hương ở trong đội ngũ nói cho Cười Hồng Trần. Lão đại, cái này là ta bằng hữu, tới giúp chúng ta đánh trang bị, không phải Mục Tần Vũ bản nhân ha. Châu Phi Mục Sư trong sáng nam âm xuất hiện. Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh ở trong trò chơi nói câu, đúng vậy, ta không phải Mục Tần Vũ. Cười Hồng Trần cũng không phải thực để ý, không có việc gì, chỉ cần không phải ly thương đào đào nhạc bọn họ mấy cái là được, vừa đi vừa liêu, tuyệt vọng nơi chờ các ngươi. Đào đào nhạc. Diệp Thiển Thiển lại lần nữa nhớ tới bị Hắc Ám Mục Sư thao túng cảm giác vô lực, chờ Tử Nguyệt Khuynh tình sự hiểu rõ, nàng tiếp theo cái liền phải thu thập nàng. Sao lại thế này nha? Diệp Thiển Thiển tò mò hỏi, một bên thao túng Mục Tần Vũ nhân vật đi hướng tuyệt vọng nơi. Nhan Tiểu Hương giải thích nói, còn không phải đoạt đồ vật. Có một lần chúng ta bang hội mấy cái tiểu hào cùng nhau xoát bột, đánh tới tan huyết, bột sắp chết rồi, thời điểm, đào đào nhạc bọn họ mấy cái vọt lại đây, đánh chết chúng ta đoạt đi rồi bột. Nghe đi lên là hơi quá mức. Diệp Thiển Thiển vẫn là có chút không hiểu lắm trò chơi này ân oán tình thù. Nhan Tiểu Hương ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh mà thao tác, một bên còn đối Diệp Thiển Thiển nói, trò chơi này vốn dĩ đoạt đồ vật liền rất bình thường, chúng ta vốn dĩ cảm thấy không có gì, sống lại lên lại đem bọn họ giết. Kết quả đào đào nhạc liền đi tìm bọn họ bang chủ cáo trạng, chuyện này liền biến đại. Bọn họ ba người đi đến một cái thằn lằn bộ dáng dã ngoại bột trước mặt, Cười Hồng Trần dẫn đầu đánh quái, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đuổi kịp, mà Nhan Tiểu Hương tắt cho bọn hắn thêm huyết, đánh lên tới phi thường thuận lợi. Thấy đánh quái không có gì vấn đề, Nhan Tiểu Hương một bên dùng Châu Phi Mục Sư cho bọn hắn thêm huyết, một bên tiếp tục bắt quái, vốn dĩ sao, ngay từ đầu đánh lén chúng ta chính là bọn họ thắng chi không võ, sau lại chúng ta đánh trở về, chuyện này nói qua đi liền đi qua. Chính là bọn họ sau lại kêu đại khái 20 cá nhân lại đây đánh chúng ta 5 cái, chúng ta khẳng định đánh không lại sao, không chỉ có đánh không lại, cái kia ám mục đào đào nhạc còn mạnh mẽ sống lại chúng ta, kéo tới lại bị đánh, mọi người đều chịu không nổi họ phờ lìn. Nhan Tiểu Hương thở dài, ngày đó ta đã chết lúc sau, trong nhà lâm thời có chút việc phát sinh, đã quên tắt máy tính, không nghĩ tới bọn họ lại đem ta kéo tới, lại còn có nhìn chằm chằm ta sát, kết quả ta toàn thân trang bị đều bị đào đào nhạc bạo đi rồi. Vậy ngươi làm sao bây giờ nha? Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới cái này đào đào nhạc như vậy đáng giận, nguyên lai nàng một thân trang bị tới như vậy dơ bẩn, nàng nhìn về phía một bên Nhan Tiểu Hương. Nhan Tiểu Hương có chút ngượng ngùng, ta kỳ thật không gì, kia thân trang bị đều là lao đại cực cực khổ khổ cho ta tích góp, ta chính là cảm thấy đặc thực xin lỗi lao đại. Cười hồng trần nghe Nhan Tiểu Hương nói, an ủi nàng một chút, trang bị không có có thể bồi ngươi lại đánh, nhưng là thù này, ta là phải cho ngươi báo. Nhan Tiểu Hương có chút ngượng ngùng mà cười cười, hắc hắc, liền biết lao đại ngươi người tặc hảo. Nghe bọn họ hai người đối thoại, Diệp Thiển Thiển trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm thụ, nàng đột nhiên cảm giác chính mình ở cái này trong đội ngũ có một chút dư thừa, có điểm giống bóng đèn. Vẫy vẫy đầu, nàng đem cái loại này kỳ quái cảm giác từ trong đầu quăng đi ra ngoài, phải biết rằng, Nhan Tiểu Hương ở trong trò chơi sắm vai chính là một nam hải tử. Ba người chính trò chuyện thiên, bột đột nhiên ngã xuống, bọn họ đội ngũ tuy rằng chỉ có ba cá nhân, nhưng là cười hồng trần cùng mục tần vũ hai người trang bị đều thực hảo, cho nên sức chiến đấu cùng bình thường năm người đội so sánh với không kém bao nhiêu. Mượn cơ hội này, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh nói sang chuyện khác, bột ra đồ vật, ta tới sờ đi, ta rất hồng. Đúng vậy, từ gặp được Châu Phi mục sư, Diệp Thiển Thiển liền phát hiện chính mình phía trước rốt cuộc có bao nhiêu hồng, tùy tiện sát cái gà vương là có thể ra long lánh hồn tinh, lang vương lấy ra lang bảo bảo, nở tờ cờ cấp đưa nàng cực phẩm bảo bảo. Tuy rằng nàng chính mình không được đến cái gì, nhưng là ít nhất nàng hồng. Như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển sờ sờ bột thi thể, lấy ra một cái sáng lên đồ vật, đúng là Nhan Tiểu Hương thiếu bảo hộ hồn tinh. Thiển Thiển, ngươi cũng quá may mắn đi. Ngồi ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh Nhan Tiểu Hương nhìn nàng, thập phần kinh ngạc. Diệp Thiển Thiển lại có chút khẩn trương nhìn mục thông báo, còn hảo, lần này bọn họ đội ngũ nhân số so nhiều, hệ thống thông cáo là, chúc mừng người chơi mục Tần Vũ dẫn dắt đội ngũ đánh chết 80 cấp bột thần làn vương. Đạt được đạo cụ bảo hộ hồn tinh một quả. Tin tức mới vừa soát, Mục Tần Vũ trò chuyện riêng liền truyền đến tin tức. Đào đào nhạc, Mục ca ca, bảo hộ hồn tinh có thể cho ta lưu chữ sao? Phần 104. Chương 104 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 36. Chương 104 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 36. Diệp Thiển Thiển không thèm để ý tới đào đào nhạc, trực tiếp điểm đánh Châu Phi mục sư, đem bảo hộ hồn tinh cho hắn. Nhan Tiểu Hương cao hứng mà cùng cười hồng trần nói việc này. Cười hồng trần cũng thay nàng cao hứng, sau đó liền cáo biệt tỏ phờ lỉn, người khác ở nước ngoài, Diệp Thiển Thiển các nàng giữa chưa đúng là hắn đêm khuya. Tỷ muội, ngươi thật tốt quá, tới, chúng ta hương một cái. Cười hồng trần đi rồi, Nhan Tiểu Hương ôm lấy Diệp Thiển Thiển, dầu miệng liền hướng trên mặt nàng thân. Diệp Thiển Thiển bị nàng hôn hôn khuôn mặt, sau đó có chút ngượng ngùng mà đẩy ra nàng, trêu ghẹo nàng một câu, lưu chữ thân cười hồng trần đi. Nói cái gì đâu ngươi? Nhan Tiểu Hương lập tức bay nhanh mà đẩy ra nàng. Ngồi trở lại chính mình trước máy tính, đang chuẩn bị đánh thượng hồn tinh, lại đột nhiên dừng tay, hồn tinh là có, chính là ta này vũ khí có điểm không đủ tư cách đánh nha. Đúng vậy, bảo hộ hồn tinh tác dụng là cho người chơi vũ khí hơn nữa 10% trị liệu lượng, chính là Châu Phi mục sư hiện tại đỉnh đầu thượng vũ khí chỉ là một phen thượng phẩm mục sư vũ khí chữa khỏi chi trượng, bỏ thêm này 10%, thượng phẩm vũ khí cũng so bất quá cực phẩm vũ khí. Ai? Nếu là ta phía trước kia đem tiên linh chi trượng còn ở thì tốt rồi. Nhan Tiểu Hương rất là bất đắc dĩ mở miệng. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển nhướng mày, nơi này có đem đưa lên tới tiên linh chi trượng, tỉ muội nếu không chúng ta an bài hạ. Nàng chỉ chính mình trên màn hình máy tính, Mục Tần Vũ trò chuyện riêng kênh điên cuồng soát Mục ca ca đem bảo hộ hồn tinh để lại cho ta cái gì đều nguyện ý làm đào đào nhạc ID. Nhan Tiểu Hương ánh mắt sáng lên, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Diệp Thiển Thiển ho nhẹ hai tiếng, thao túng Mục Tần Vũ nhân vật trở về một câu. Mục Tần Vũ, đào đào. Bảo hộ hồn tinh nhưng không tiện nghi a, người muốn mua sao? Rốt cuộc chờ đến Mục Tần Vũ hồi phục, đào đào nhạc sợ hắn lại không hồi phục, chạy nhanh trở về câu, Mục ca ca, ta có thể tích có tiền, chậm rãi còn được không? Mục Tần Vũ, ngươi như vậy ta rất khó làm a. Bảo hộ hồn tinh như vậy quý đồ vật, ngươi nếu là cầm chạy mất làm sao bây giờ? Đào đào nhạc, Mục ca ca, ngươi xem một chút tin liêu. Xong rồi, những lời này vừa nói, Diệp Thiển Thiển biết chuyện này lại đến thọc đến Mục Tần Vũ đi nơi nào rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhan Tiểu Hương, ta phải đi tìm bác sĩ Mục, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh hồi hạ tin tức đi. Vừa ly khai phòng bệnh, Diệp Thiển Thiển trong đầu nhảy ra hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh trừng trị thành Hạo Thiên đã hoàn thành, khen thưởng đem tại hạ cái thế giới phát. Nghe thấy này tin tức, Diệp Thiển Thiển khẽ thở dài, Thành Hạo Thiên lần này bị cảnh sát bắt đi, hẳn là sẽ ở trong ngục giam trụ thượng một đoạn nhật tử, chỉ là nàng tiền, sợ là không về được. Ai, chơi cái trò chơi kêu nghèo khó thế giới, hiện thực nàng cũng thực nghèo khó. Diệp Thiển Thiển đi chưa được mấy bước liền thấy mới từ phòng giải phẫu ra tới Mục Tần Vũ, miễn cưỡng bài trừ tươi cười đón đi lên, bác sĩ Mục. Mục Tần Vũ hiển nhiên cũng thấy nàng, hắn thấy nàng lại là một bộ tươi cười rạng rỡ bộ dáng, liền biết nàng đã từ vừa mới gặp nạn bóng ma chung đi ra, chuyện gì. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ có chút mỏi mệt khuôn mặt, tâm tư nổi lên nhẹ nhẹ đau lòng, còn là niệm chính mình tới tìm mục đích của hắn, nguyên bản tưởng nói quan tâm hắn nói, nguyên bản tưởng giải thích nàng không phải cố ý giấu giếm. Lời nói đến bên miệng lại thành dâu ria một câu. Ta di động ngã xuống lâu, có thể mượn ta một chút di động gọi điện thoại cho ta mẹ sao? Kỳ thật, Phùng Dung phía trước lâm thời có chút việc, đã cùng Diệp Thiển Thiển cáo biệt về nhà, lại nói Diệp Thiển Thiển hiện tại thân thể khôi phục tình huống tốt đẹp, đã không cần người chiếu cố. Mục Tần Vũ lấy ra di động đưa cho Diệp Thiển Thiển, ca đêm khi ta tới tìm người cầm di động, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hảo. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Nàng cũng tưởng đem có một số việc cấp Mục Tần Vũ một công đạo. Hai người ước hảo thẳng thắn lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nàng cáo biệt Mục Tần Vũ, về tới phòng bệnh. Di động bắt được. Vừa thấy Diệp Thiển Thiển, Nhan Tiểu Hương một bên gõ bàn phím một bên hỏi, nàng đang cùng Đào Đào Nhạc Liêu đến lửa nóng, nàng lấy cơ di động không điện, nói đợi chút xem tin Liêu, sau đó đang hỏi Đào Đào Nhạc đến tuột cùng đã phát thứ gì ở tin Liêu thượng. Đào Đào Nhạc cấp úng, sau đó hai người ngươi tới ta đi trò chuyện trong chốc lát. Lúc này Diệp Thiển Thiển mới cầm di động lại đây, sau đó các nàng hai tiến đến cùng nhau, bắt đầu xem xét Đào Đào Nhạc đến tột cùng phát tới chút thứ gì. Ngoa tào. Mới vừa nhìn đến trước mắt hình ảnh, Nhan Tiểu Hương liền kêu sợ hãi ra tiếng. Này nữ là gan quá phì lạp, xuyên như vậy tao cấp Mục Tần Vũ xem nột. Nhan Tiểu Hương chỉ di động thượng hình ảnh thượng nữ nhân có một trường quyến rũ chỉnh dung mặt cùng hỏa bạo dáng người, chính ăn mặc bikini áo tắm óng mèo tạo dáng. Càng làm cho Nhan Tiểu Hương kinh ngạc chính là Diệp Thiển Thiển kế tiếp thao tác, chỉ thấy nàng cầm lấy di động đem nói chuyện phiếm tin tức chụp hình, sau đó lại chụp mấy tấm trên máy tính nói chuyện phiếm tin tức, cùng nhau chia Mục Tần Vũ một vị khác tin Liêu bạn tốt, Tử Nguyệt Khuynh Tình. Ách! Người chia ai đâu? Nhan Tiểu Hương khó hiểu. Diệp Thiển Thiển đơn giản mà giải thích Tử Nguyệt Khuynh Tình sự cấp Nhan Tiểu Hương nghe, chỉ nói chính mình cùng nữ nhân này có xích mích, muốn tìm điểm chứng cứ, cho nên dùng Mục Tần Vũ hào tiếp cận nàng. Chính giải thích Tử Nguyệt Khuynh Tình tin tức trở về. Nguyệt, Mục ca ca ngươi đừng lý nữ nhân kia. Mục Tần Vũ, Nguyệt muội muội ngươi cũng thấy rồi, là nàng tới quân lấy ta. Nguyệt, không biết xấu hổ kỹ nữ tạm, nàng mau ngủ nửa cái rút. Nàng những lời này vừa ra, Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương tức khắc phun tới, Nhan Tiểu Hương còn tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói ngày đó như vậy điểm ân oán nàng như thế nào có thể gọi vào 20 cá nhân tới đánh chúng ta, hóa ra đều là nàng nhân tình. Diệp Thiển Thiển trên tay đánh tự ngoài miệng còn nói lời nói ổn định Nhan Tiểu Hương, không hoảng hốt, chúng ta hiện tại trong tay tin tức còn chưa đủ toàn diện, cũng không có xác thật chứng cứ. Mục Tần Vũ, nàng thật là loại người này sao? Nguyệt muội muội ta tuy rằng tin tưởng ngươi, nhưng là có chút lời nói ngươi cũng đừng nói bậy, đối nhân gia cô nương danh dự không tốt. Nàng nói như vậy lời nói quả nhiên kích tới rồi Tử Nguyệt Khuynh Tình. Nguyệt, nhân gia sao có thể lừa Mục ca ca? Nàng lần trước phá thai vẫn là ta bồi nàng đi bệnh viện. Ta trên tay còn có nàng phá thai đăng ký biên lai, thật không nghĩ tới nàng cư nhiên còn tới câu dẫn Mục ca ca, ta tức chết rồi, không cần cùng nàng làm khuê mật. Những lời này tin tức lượng thật sự quá kính bạo, Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương liếc nhau, sôi nổi cảm giác sợ hãi. Tỷ muội, các nàng chơi cái trò chơi hảo kích thích gái Nhan Tiểu Hương cảm khái một câu. Chúng ta đem các nàng thu thập, cũng là ở chơi kích thích. Diệp Thiển Thiển có chút khinh thường, sa đọa mỗi người đều có thể, thật giống như đọc sách. Muốn khảo đến sai người người đều làm được đến, chính là khảo tốt liền như vậy mấy cái đệ tử tốt. Các nàng đem chính mình trò chơi sinh hoạt cùng hiện thực sinh hoạt chơi đến một đống hỗn độn, người như vậy căn bản không đáng hâm mộ. Diệp Thiển Thiển nghĩ như vậy, trên tay về tin tức động tác một chút cũng không có giảm bớt. Mục Tấn Vũ, ta không hy vọng bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền phá hủy các ngươi chi gian hữu nghị, có lẽ nàng chỉ là nhất thời nghĩ sai rồi đâu. Nguyệt, tưởng xóa cái gì đâu, ta cùng nàng không có hữu nghị đang nói. Mục ca ca ngươi trong tiệm không phải nhiều ném vài món trang bị sao? Ta đi giúp ngươi bạo vài món. Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương liếc nhau, này liền thượng câu. Phần 105. Chương 105 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 37. Chương 105 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 37. Diệp Thiển Thiển không biết chính là, Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc này đối mặt ngoài tỉ muội sau lưng sớm có oán hận chất chứa, Đào Đào Nhạc trang bị vẫn luôn so Tử Nguyệt Khuynh tình hảo rất nhiều, rất nhiều thời điểm chơi đều sẽ không mang lên nàng, không chỉ có không mang theo, ngẫu nhiên còn muốn chào phúng nàng như vậy một hai câu. Chào phúng nàng cái gì đâu? Tự nhiên là nói nàng bàng không thượng người giàu có, lớn lên không xinh đẹp, dáng người không hảo linh tinh nói, Tử Nguyệt Khuynh tình vẫn luôn chỉ có chịu đựng, xem Đào Đào Nhạc cùng cái nữ thần dường như bị chúng tinh phùng nguyệt. Nàng đã sớm muốn thân thủ quăng ngã toái cái này giả anh trăng, một cái chỉnh dung mỹ nữ mà thôi. Nếu không phải nàng không như vậy khoát đi ra ngoài, nàng cũng có thể. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển không biết Tử Nguyệt Khuynh tình vì cái gì đột nhiên muốn bạo rất Đào Đào Nhạc trang bị, nhưng là chuyện như vậy nàng tuyệt đối là vui với thấy, cho nên nàng hồi phục một câu. Mục Tân Vũ, ta tin tưởng Nguyệt muội muội làm cái gì đều là có đạo lý. Tin tức vừa mới gửi đi ra ngoài, một bên Châu Phi Mục Sư tài khoản thượng thu được một cái 10 cấp tiểu hào trò chuyện riêng tin tức. Tiểu hào, có nghĩ tìm Đào Đào Nhạc báo thủ? Người trang bị đều còn cho ngươi. Ta chỉ cần nàng hào thượng đồng vàng cùng mặt khác trang bị. Nhan Tiểu Hương nhìn Diệp Thiển Thiển liếc mắt một cái, sau đó nàng thao tung chính mình tài khoản hồi phục Tử Nguyệt Khuynh Tình. Châu Phi Mục Sư, ngươi là ai? Tiểu Hào, ta là ai không quan trọng, đêm nay thượng 9 điểm ngươi tìm cái ám mục đi tuyệt vọng nơi kéo nàng thi thể bạo nàng trang bị là được, nhớ rõ không phải ngươi trang bị để lại cho ta, bằng không ta liền nói cho Đào Đào chuyện vui tình là ngươi làm, đến lúc đó nàng nhất định tìm ngươi phiền toái. Được rồi, tỉ muội. Đêm nay thượng đẳng bạo kẻ thù trang bị đi, ta hiện tại đến đi làm buổi chiều khang phục trị liệu. Diệp Thiển Thiển vô vô Nhan Tiểu Hương bả vai. Biết Diệp Thiển Thiển buổi chiều còn có việc, Nhan Tiểu Hương đành phải không tha mà cáo biệt nàng về nhà đi. Trải qua mấy ngày này trị liệu, Diệp Thiển Thiển tứ chi đã có thể linh hoạt sử dụng, chỉ là thể chất vẫn là so hôn mê phía trước kém không ít. Hơn nữa thân thể này trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, có thể nói nàng hiện tại thập phần suy yếu. Chỉ là này viện là tuyệt đối không thể trụ đi xuống, Diệp Thiển Thiển biết. Nguyên thân cái này gia đình thật sự là không thể chống đỡ nàng nằm viện kết xù tiêu phí, lại trụ đi xuống cha mẹ sợ là muốn bán phòng ở. Buổi tối trị liệu sau khi kết thúc, Diệp Thiển Thiển cố ý hỏi phục kiện bác sĩ nàng tình huống hiện tại, bác sĩ tỏ vẻ nàng tình huống hiện tại đã cùng người thường không sai biệt lắm, chỉ là không thể làm việc nặng, muốn xuất viện là không có vấn đề. Được bác sĩ tán thành, Diệp Thiển Thiển biết, chính mình nên hướng Mục Tần Vũ cáo biệt. Ăn qua cơm chiều lúc sau. Diệp Thiển Thiển liền tâm sự nặng nề mà ngồi ở trên giường bệnh chờ đợi Mục Tần Vũ đã đến, nàng có rất nhiều lời nói muốn đối hắn nói. Sau đó, nàng hướng hệ thống xác nhận đến, nhiệm vụ giả có thể hướng thế giới người để lộ nhiều ít tin tức, ta biết nhiệm vụ giả thân phận không thể tiết lộ, như vậy ta lần này là Internet U Linh sự có thể nói sao. Hệ thống không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này bờ UG, này thật không có mệnh lệnh rõ ràng cấm. Kỳ thật còn có một việc hệ thống không có nói cho Diệp Thiển Thiển. Ở nàng phía trước nhiệm vụ giả đều bởi vì phát hiện An Bình Trấn không ai, liền sôi nổi nhảy vọt qua cái kia bản đồ, cho nên đều không có người từ thân thể thượng tỉnh lại, mà bọn họ kết cục cũng đều là nhiệm vụ thất bại, hồn phi phách tán. Diệp Thiển Thiển còn tưởng cùng hệ thống xác nhận chút cái gì, trên cửa lại truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng đập cửa. Gõ gõ. Diệp Thiển Thiển đoan chính dáng ngồi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hy vọng nàng có thể cùng Mục Tần Vũ hảo hảo cáo biệt. Bác sĩ Mục. Nhìn thấy Mục Tần Vũ đẩy cửa tiến vào. Diệp Thiển Thiển mở miệng, hôm nay sự thật là cảm ơn ngươi, người nọ là ta đồng học, phía trước mượn hắn chút tiền, hắn không muốn còn, ta liền dùng chút quá kích thủ đoạn. Cho nên ngươi cứ như vậy đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh chung. Ngươi có bao nhiêu thiếu tiền? Mục Tần Vũ nhíu mày. Diệp Thiển Thiển mím môi, hắn có như vậy phản ứng cũng ở ta ngoài ý liệu, đến nỗi tiền nói, ai, chờ ta tốt nghiệp lại kiếm là được. Trước giải quyết thế giới hiện thực nghèo khó mới là mấy ngày này Diệp Thiển Thiển chủ yếu mục tiêu. Trải qua mấy ngày nay đối nghèo khó thế giới trò chơi này thăm dò, Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình không có tiền cơ bản làm không được sự. Nàng hào hiện tại đều là khất cái cấp bậc trang bị, mà muốn lộng một thân hảo trang bị, ở nghèo khó trong thế giới trò chơi này không tiêu tốn mấy trăm vạn đồng vàng là mua không tới. Mục Tần Vũ hảo tuy rằng hảo, nhưng là dù sao cũng là Mục Tần Vũ, lại không phải nàng, lại nói dùng Mục Tần Vũ hảo làm nhiệm vụ nàng cũng không biết có tính không khai ngoại quải, gian lận. Đến lúc đó 6 độ hệ thống tra lên lại là chuyện phiền toái một kiện. Ngươi cho rằng ta tài khoản sẽ tùy tiện cho người ta sao? Ngươi cầm ta trò chơi tài khoản, cư nhiên còn sống được như vậy túng quẫn. Mục Tần Vũ nhìn Diệp Thiển Thiển có chút quẫn bách mặt, tiếp tục chất vấn nói, ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Diệp Thiển Thiển không nghĩ trả lời, ở thượng một lần trong thế giới, bọn họ đã từng cho nhau thổ lộ, chính là nàng lại nháy mắt rời đi cái kia không gian, cũng rời đi hắn, nàng không nghĩ làm bi kịch tái diễn. Đúng vậy. Chính mình rõ ràng hẳn là rời xa hắn, chính là lại một lần mà tới gần hắn. Thấy Diệp Thiển Thiển không đáp, Mục Tần Vũ lại nhướng mày, là ta không có thông báo sao. Tuy rằng ngươi hiện tại vẫn là một cái xấu cô nương, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta bị ngươi câu dẫn tới rồi. Nghe xong Mục Tần Vũ nói, Diệp Thiển Thiển thế nhưng bật cười, người này chính là có như vậy chán ghét, mỗi lần chính mình tưởng cùng hắn bảo trì khoảng cách, hắn tùy tùy tiện tiện một hai câu lời nói là có thể làm nàng quân lính tăng dã, giọng nói của nàng ủy khuất, ta không có câu dẫn ngươi, ta cũng không xấu. Hảo! Mục Tần Vũ ngữ khí có vài phần bất đắc dĩ, dù sao ta nhớ rõ là cái xấu cô nương câu dẫn. Diệp Thiển Thiển thu thập tâm tình, nhìn về phía Mục Tần Vũ, không đề cập tới cái này, lần sau thiếu tiền ta sẽ dùng ngươi tài khoản thượng tiền, nhưng là ta cũng sẽ còn cho ngươi, ta rất biết làm buôn bán. Có chi khí, bất quá ngày mai ngươi sợ là liền phải thiếu tiền nói chuyện, Mục Tần Vũ truyền đạt một trương thẻ ngân hàng, ngày mai ngươi xuất viện, còn có gần 10 vạn phí dụng không có thanh toán. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới nhà bọn họ còn thiếu bệnh viện nhiều như vậy chữa bệnh phí không kết, nhiều như vậy. Phí dụng là từ ngươi hôn mê bắt đầu thiếu. Mục Tần Vũ giải thích, xấu cô nương, chúc ngươi ngày mai xuất viện thuận lợi. Hắn đã sớm từ phục kiện y dược sư nơi đó biết được Diệp Thiển Thiển sắp sửa xuất viện tin tức, cho nên thuận tiện giúp nàng tra xét một chút thiếu chướng. Cảm ơn, thiền ta nhất định trả lại ngươi. Tiếp nhận thẻ ngân hàng, Diệp Thiển Thiển cảm kích mà nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ xoa xoa nàng tóc, ngủ đi, sáng mai lên, ngươi liền có thể về nhà. Sau đó Mục Tần Vũ xoay người, rời đi này gian phòng bệnh. Nhìn hắn rời đi phương hướng, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhịn không được chảy xuống cảm động cùng tự trách nước mắt. Mục Tần Vũ vì nàng làm nhiều như vậy, chính là nàng lại liền câu chân tướng đều không thể nói cho hắn, cũng không thể cho hắn một cái tương lai, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, nàng liền đem rời đi thế giới này, tiếp tục nàng tiếp theo độ luân hồi. Phần 106. Chương 106 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 38. Chương 106 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 38. Ngày hôm sau sáng sớm, thừa dịp Phùng Dung còn không có tới, Diệp Thiển Thiển liền soát Mục Tần Vũ cấp tạp thanh toán chính mình tại đây ra bệnh viện thiếu chướng. Phùng Dung tới lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền nói cho nàng chướng đã kết. Người chỗ nào tới tiền? Phùng Dung rất là nghi hoặc, nàng là vì Diệp Thiển Thiển xuất viện cố ý đi tìm thân thích mượn tiền, không nghĩ tới nàng cư nhiên chính mình liền đem bệnh viện phí dụng thanh toán. Diệp Thiển Thiển chỉ có thể biên cái lời nói dối, ngày hôm qua tới xem ta nữ đồng học Nhan Tiểu Hương mượn ta, trong nhà nàng rất có tiền, mẹ, ta biết nhà của chúng ta khó khăn. Này tiền là ta chính mình hoa, ta cũng đến chính mình còn. Nghe nàng nói như vậy, Phùng Dung cảm giác rất là vui mừng, ngươi so trước kia hiểu chuyện nhiều. Đúng vậy, trước kia Thiển Thiển chỉ biết tiêu tiền, không biết kiếm tiền, có chuyện gì đều dựa vào cha mẹ, mà hiện tại Thiển Thiển, rất nhiều chuyện đều sẽ chính mình giải quyết, so với trước kia thật sự là hảo quá nhiều. Đi thôi, về nhà. Diệp Thiển Thiển cùng Phùng Dung thu thập hảo đồ vật, đi lên về nhà con đường. Nguyên thân gia ly bệnh viện rất gần. Đi rồi không đến nửa giờ các nàng liền đến ra. Diệp Thiển Thiển nhìn cái này ra, trăm triệu không nghĩ tới nguyên thân trong nhà cư nhiên đã như vậy khó khăn. Trong nhà đã không có gì gia cụ, phòng khách liền tivi cũng không có một cái, chỉ phóng một cái sofa, trên sofa ngồi hai cái mỏ chuột thai khỉ phụ nhân. Nha, là Thiển Thiển nột, gầy lạp gầy lạp. Trong đó một cái áo vàng nữ nhân nói. Dung mội A, Thiển Thiển trở về ngươi liền hết khổ lạp. Một cái khác áo lam nữ nhân đi theo tiếp lời. Phùng Dung thấy hai người bọn nàng lại rất khiêm tốn, Lý Tỷ, Dương Tỷ, cảm ơn các ngươi tới xem Thiển Thiển, lần trước mượn các ngươi tiền liền ở ta trên người, ta lập tức số cho các ngươi. Sau đó Phùng Dung từ trên người móc ra tiền tới, các đếm 5 vạn cấp này hai người. Cầm tiền, Lý Tỷ cùng Dương Tỷ tựa hồ không muốn ở cái này nhà chỉ có 4 bức tường phòng ốc sơ sài chung nhiều đãi một giây, vội vàng hoan thiên hỉ địa rời đi. Trong nhà tổng cộng thiếu nhiều ít. Diệp Thiển Thiển thử thăm dò hỏi, nàng nhìn Phùng Dung thuần thục trả tiền bộ dáng. Có điểm đau lòng. Phùng Dung gom lại tóc, không nhiều ít, ngươi hiện tại thân thể hảo, ta không cần đi bệnh viện chiếu cố ngươi cũng có thể đi ra ngoài công tác, không 2 năm nhà ta là có thể đem tiền còn xong. Nhìn Phùng Dung một bộ làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ bộ dáng, Diệp Thiển Thiển không cấm nghĩ đến người một nhà thế gian sớm rời đi mẫu thân, nàng không có tiếp tục truy vấn, mà là âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải nhiều kiếm tiền, tận lực làm cha mẹ quá thượng hảo nhật tử. Diệp Thiển Thiển trở lại nguyên thân phòng ngủ. Nơi này bị Phùng Dung thu thập đến thập phần sạch sẽ, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Phùng Dung liền tới thông chi nàng, vừa mới ngươi đồng học Nhan Tiểu Hương cho ngươi tới điện thoại kêu ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm, nhân ra mượn ngươi như vậy nhiều tiền, ngươi hảo hảo cảm tạ nàng A. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng về sau muốn ở nghèo khó thế giới làm buôn bán, Nhan Tiểu Hương là một cái không tồi đối tác. Ấn Nhan Tiểu Hương nói địa chỉ, Diệp Thiển Thiển một đường tìm qua đi, không bao lâu liền tới rồi địa phương, Nhan Tiểu Hương chọn cơm điểm ở vào trung tâm thành phố. Trang hoàng tươi mát tố nhã, vừa thấy cấp bậc liền không tồi. Diệp Thiển Thiển mới vừa đến, đã bị Nhan Tiểu Hương kéo đi phòng, hai người trước mặt cư nhiên bày màu 20 nói đồ ăn. Tỷ tỷ ai, này cũng quá long trọng đi. Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc, biết Nhan Tiểu Hương là cái phú bà, nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí nha. Nhan Tiểu Hương phất phất tay, ăn không hết có thể đóng gói sao, nhà ta người nhiều, chúng ta một người đóng gói trở về một ít, tỷ tỷ hôm nay cao hứng, tới, khai ăn đi. Ăn cơm khoảng cách, Diệp Thiển Thiển bắt đầu thử thăm dò đưa ra ý nghĩ của chính mình, tỷ tỷ ngươi cảm thấy ở nghèo khó trong thế giới làm buôn bán thế nào. Nghe vậy, Nhan Tiểu Hương lại mặt lộ vẻ khổ sắc, ta đã làm, ta cảm thấy thật không tốt làm. Như thế nào cái không hảo làm? Diệp Thiển Thiển hỏi. Trò chơi này làm buôn bán lợi nhuận rất lớn, Nhan Tiểu Hương vừa ăn vừa nói, cho nên nguyên nhân chính là vì như vậy, trò chơi này chúng có rất nhiều chức nghiệp người chơi, bọn họ lấy này sống tạm, mỗi tháng có thể kiếm cái vạn đem khối đi, chính là lại làm trò chơi tài nguyên phân tán. Tài nguyên phân tán, cho nên sinh ý không hảo làm, cho dù là Mục Tần Vũ như vậy lương dựa bang hội đại thương nhân, hắn kiếm cũng chỉ là này đó vụn vặt tài nguyên băng sơn một góc, khá lớn một góc. Nay liền cùng trong hiện thực khai xưởng khai công ty giống nhau. Đầu tiên tài nguyên muốn tập trung, như vậy mới có thể kiếm đồng tiền lớn, bằng không tiểu đánh tiểu nháo chính là lãng phí thời gian. Nhan Tiểu Hương đối này rất có kiến giải. Cho nên chúng ta có thể dùng phòng làm việc hình thức làm buôn bán. Diệp Thiển Thiển linh cơ vừa động. Nhan Tiểu Hương có chút buồn bực, cái gì là phòng làm việc hình thức? Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, trên thế giới này còn không có xuất hiện trò chơi phòng làm việc loại này đơn vị, mà nàng nơi thế giới lại có rất nhiều trò chơi phòng làm việc. Loại này phòng làm việc chính là tổ chức công nhân thu thập trong trò chơi tài nguyên, do đó vì chính mình kiếm lời, sở làm sự tình cùng loại với ở rừng cây phụ cận khai xưởng gỗ. Nếu thế giới này còn không có trò chơi phòng làm việc loại này đơn vị, kia Diệp Thiển Thiển muốn làm đại sinh ý sự tình liền dễ làm. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiển Thiển giải thích nói, tỉ như nói chúng ta tập hợp nhất bang chức nghiệp người chơi, đại gia tụ thành một cái đoàn đội cùng nhau giống công tác giống nhau trò chơi, cướp lấy trong trò chơi tài nguyên. Sau đó ở người chơi trên người kiếm tiền, đơn giản tới nói, có đoàn đội lớn hơn đơn đả độc đấu. Nhan Tiểu Hương nghe vậy trong ánh mắt bắt đầu sáng lên, cái này điểm tử tựa hồ không tồi, chúng ta đây yêu cầu một cái phòng làm việc buôn bán giấy phép, sau đó tìm người tới gia nhập chúng ta, đại gia có thể ở trong trò chơi kiếm tiền, này thật tốt chơi à. Đột nhiên vô đuổi, Nhan Tiểu Hương làm ra quyết định, nàng lập tức lấy ra di động bắt đầu gọi điện thoại, Vương Thúc Thúc sao? Ta tưởng gây dựng sự nghiệp, ngài giúp ta lộng hạ giấy chứng nhận bái. Biết ngài nhất am hiểu chuyện này. Sau đó lại cấp mấy cái thúc thúc A-Z gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Nhan Tiểu Hương ôm Diệp Thiển Thiển, tỷ mọi người là không biết, trong nhà đặc biệt tưởng ta đừng như vậy mỗi ngày nhàn rỗi chơi trò chơi, nhưng ta chính là thích chơi, cái này chúng ta làm cái trò chơi phòng làm việc, bọn họ liền sẽ không nói ta ăn không ngồi rồi. Thấy Nhan Tiểu Hương như thế xuất sắc hành động lực, Diệp Thiển Thiển tỏ vẻ khẳng định, tỷ ngươi này làm việc sấm rền gió cuốn phong cách, như thế nào đều có thể làm ra chút thành tích tới. Nhan Tiểu Hương giơ lên chính mình trước mặt trang coca cái ly, chạm vào một chút Diệp Thiển Thiển cái ly, hôm nay khởi, chúng ta chính là gây dựng sự nghiệp đối tác lạc. Nếu tổ kiến hảo phòng làm việc, Diệp Thiển Thiển liền cùng Nhan Tiểu Hương bọn họ bắt đầu thương lượng khởi phòng làm việc tổ kiến các chi tiết, tỉ như công tác nơi, công tác điều lệ chế độ từ từ, mà ở phân công mặt trên, các nàng quyết định từ Diệp Thiển Thiển phụ trách thông báo tuyển dụng cùng quản lý nhân viên, mà Nhan Tiểu Hương phụ trách hoạt động cùng tài chính đầu nhập chờ công tác. Hai người này bữa cơm liền như vậy từ ban ngày ăn tới rồi buổi tối, mắt thấy sắc trời đã tối, Diệp Thiển Thiển liền cùng Nhan Tiểu Hương cáo biệt, hai người ước hảo buổi tối trong trò chơi tái kiến, nơi đó mặt không những có thể tiếp tục thương thảo công tác sự tình, cũng có thể liên thủ trừng trị Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc. Chính là đương Diệp Thiển Thiển về đến nhà mới phát hiện, trong nhà nghèo đến không có kéo vong tuyến. Phần 107. Chương 107 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 39. Chương 107 đệ nhị độ. Nghèo khó thế giới 39. Đại ở trong nhà Diệp Thiển Thiển buồn rầu sờ sờ đầu, nàng nghĩ nghĩ, tối hôm qua thượng Đào Đào Nhạc trang bị đã bị bạo, hôm nay trong trò chơi nhất định sẽ có rất thú vị tình huống phát sinh. Hơn nữa, Diệp Thiển Thiển vòng tiếp theo kế hoạch còn cần Đào Đào Nhạc, cho nên nàng hôm nay nhất định phải online. Thiển Thiển, ăn cơm lạc. Lúc này, Phùng Dung bắt đầu tiếp đón Diệp Thiển Thiển ăn cơm chiều. Diệp Thiển Thiển lấy lại bình tĩnh, trong lòng dần dần có chủ ý. Ăn cơm khoảng cách chung. Diệp Thiển Thiển làm bộ lơ đãng đề ra câu, mẹ, ta ở trên di động nhìn cái công tác, là cho một tiệm cà phê làm vãn ban thu ngân viên, cơm nước xong ta muốn qua đi phỏng vấn một chút, nếu thông qua, đêm nay thượng ta khả năng sẽ trở về thật sự vãn. Vừa nghe lời này, Phùng Dung cái này là mẹ nó lập tức hai mắt nước mắt lưng tròng, Thiển Thiển A, ngươi mới xuất viện, không quan hệ đi. Đều là trong nhà liên lụy ngươi A. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh an ủi Phùng Dung, trong lòng lại ở không ngừng xin lỗi. Vì về sau có thể cho cha mẹ càng tốt sinh hoạt, nàng cần thiết nói cái này dối. Thật vất vả nhai qua này bữa cơm, Diệp Thiển Thiển trốn cũng dường như rời đi ra, lập tức hướng bệnh viện phương hướng đi. Hy vọng Mục Tần Vũ còn không có tan tầm. Tới rồi bệnh viện, Diệp Thiển Thiển hỏi qua trực ban hộ sĩ, mới biết được Mục Tần Vũ vừa mới lại hoàn thành một lần giải phẫu, hẳn là sẽ lập tức từ phòng giải phẫu ra tới. Bác sĩ Mục như vậy vội sao? Diệp Thiển Thiển một bên chờ Mục Tần Vũ, một bên câu được câu không hỏi hộ sĩ. Bởi vì nàng là Mục Tần Vũ người bệnh, cho nên hộ sĩ cũng vẫn chưa giấu giếm. Bác sĩ Mục khoảng thời gian trước mới vừa thăng phó chủ nhiệm, bệnh viện gần nhất lại thiếu nhân thủ, cho nên hắn đặc biệt vội. Được đến hộ sĩ hồi đáp, Diệp Thiển Thiển đành phải ngồi ở trong văn phòng chờ Mục Tần Vũ làm xong giải phẫu. Chờ Mục Tần Vũ từ phòng giải phẫu ra tới, liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển ngồi ở hắn bàn làm việc trước lẳng lặng chờ đợi bộ dáng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở bệnh viện điều dưỡng, Diệp Thiển Thiển mặt bộ da thịt trở nên trắng non hồng nhuận, khí sắc cũng hảo không ít. Mới xuất viện nửa ngày liền tưởng ta. Mục Tần Vũ nhướng mày. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta chính là tưởng chơi cái trò chơi, trong nhà lại đoàn võng. Khẽ cười một tiếng, Mục Tần Vũ trêu chọc, chơi game như thế nào tới tìm ta? Ta cũng không phải là tiệm net lão bản. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển thế nhưng nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, nàng trong tay còn có chút tiền, như thế nào liền không có nghĩ đến đi tiệm net chơi trò chơi, lại trực tiếp tới tìm Mục Tần Vũ đâu? Khu khu, ho nhẹ một tiếng, Diệp Thiển Thiển che giấu một chút chính mình xấu hổ. Ta tưởng cùng bác sĩ Mục cùng nhau chơi trò chơi. Mục Tần Vũ lấy ra chính mình di động, cỡ lạc mở tin liêu, ta xem, ngươi là muốn xem này đó tin tức. Tiếp nhận di động, Diệp Thiển Thiển phát hiện tin liêu láo trong Nguyệt Khuynh Tình chính khoe ra chính mình thành quả. Nàng nói ngày hôm qua nàng đi đào đào nhạc trong nhà chơi, sớm đào đào nhạc không chú ý thời điểm cầm đi nhà nàng chìa khóa, lại tìm cái lấy cớ làm đào đào nhạc bồi nàng cùng đi phụ cận cửa hàng tiện lợi. Cứ như vậy, đào đào nhạc trò chơi tài khoản liền treo ở tại chỗ. Mà chờ đợi mở khóa sư phó đã đến thời gian, Châu Phi mục sư liền có thể mang theo ám mục đi bạo đào đào nhạc trang bị, mà như vậy một cái kịch bản đi xuống tới, đào đào nhạc thậm chí hoàn toàn không biết Tử Nguyệt Khuynh Tình nhân vật. Diệp Thiển Thiển vừa thấy tình huống này, trong lòng lập tức hiện ra chính mình bước tiếp theo hẳn là đi kế hoạch. Bác sĩ Mục, trò chơi là ta tinh thần lương thực, ta đêm nay nhất định phải chơi trò chơi A. Diệp Thiển Thiển mắt trông mong mà nhìn Mục Tần Vũ, không sai, nàng trong kế hoạch. Mục Tần Vũ tài khoản cũng là tất không thể thiếu một vòng. Ân, cầu người nên có cầu người thái độ. Mục Tần Vũ khỏe miệng treo lên một mạt tà cười. Vừa thấy hắn bộ dáng này, Diệp Thiển Thiển liền biết hắn lại tưởng lăn lộn chính mình. Hai độ thế giới tương nộ, hắn tuy rằng mặt ngoài tính cách thoạt nhìn không nhất trí, trong xương cốt lại vẫn là có như vậy thói hư tật xấu. Tâm một hành, nàng từ bàn làm việc chạm kế tiếp lên, bay nhanh gần sát Mục Tần Vũ, hôn hôn hắn khỏe môi, như vậy tổng được rồi đi. Một bên nhìn Mục Tần Vũ sắc mặt, Diệp Thiển Thiển một bên duỗi tay đi bắt Mục Tần Vũ trong tay di động, nàng muốn cấp Tử Nguyệt Khuynh Tình cùng đào đào nhạc các hồi phục thượng nói mấy câu. Lại không ngờ Mục Tần Vũ lại trở tay bắt lấy tay nàng, đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực vùng, này như thế nào đủ đâu. Sau đó chính là một cái bá đạo hôn hướng Diệp Thiển Thiển thổi quét mà đến. Nô không kịp nói cái gì đó, trên người hắn nhàn nhạt nước sát trùng vị cũng đã tràn ngập đầy Diệp Thiển Thiển xoang mũi, giữa môi truyền đến mềm mại cùng hắn làn da thượng truyền ra ấm áp vây quanh nàng ngũ cảm. Thật lâu sau, hắn mới buông tha nàng. Mục Tần Vũ đưa điện thoại di động nhét vào nàng trong tay, cầm đi đi, ta còn có văn bản, đệ nhị cách trong ngăn kéo đồ vật chính mình lấy. Đêm qua Diệp Thiển Thiển cũng đã đem hắn máy tính cùng di động đều trả lại cho hắn, lại không có nghĩ đến ngắn ngủn mười mấy giờ lúc sau nàng liền lại tìm Mục Tần Vũ mượn. Ta trong khoảng thời gian này rất bận, vội quá về sau sẽ mang ngươi chơi. Ném xuống những lời này, Mục Tần Vũ vội vàng xoay người rời đi. Mở ra ngăn kéo. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc phát hiện Mục Tần Vũ cho nàng chuẩn bị không chỉ một máy tính, còn có một bộ hồng nhạt kiểu nữ di động. Trong lòng tức khắc trào ra một cổ dòng nước ấm, ngày hôm qua di động của nàng bị Thành Hạo Thiên ngã xuống lâu, không nghĩ tới hôm nay Mục Tần Vũ liền cho nàng chuẩn bị một đài di động mới. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thiển Thiển cầm lấy Mục Tần Vũ di động bắt đầu hồi phục Tử Nguyệt Khuynh Tình tin liêu. Mục Tần Vũ, như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Diệp Thiển Thiển bắt đầu hồi phục phía trước Tử Nguyệt Khuynh Tình nói nàng liên hợp Châu Phi mục sư bọn họ bạo rất đào đào nhạc trang bị sự tình. Nguyệt, Mục ca ca, nhân ra chỉ là cảm thấy nàng đều muốn dùng loại này ti tiện thủ đoạn cướp đi ngươi, cần thiết cho nàng một chút giáo huấn. Ngươi biết ta thấy nàng cho ngươi phát ảnh chụp thời điểm cái gì tâm tình sao? Diệp Thiển Thiển có chút vô ngữ, Mục Tần Vũ trước nay liền không có thuộc về quá ngươi, đâu ra cướp đi vừa nói, ngươi thanh tỉnh một chút hảo sao? Nhưng nàng hồi phục lại là, nói được cũng là, ai? Sau đó nàng mở ra máy tính, đăng nhập Mục Tần Vũ tài khoản, mới vừa online liền thấy nói chuyện phiếm lan giao diện thượng đào đào nhạc đang ở mắng chửi người. Đào Đào Nhạc, Châu Phi Mục Sư ta tờ mờ. Các loại che chắn từ xuất hiện, Diệp Thiển Thiển tưởng cũng biết Đào Đào Nhạc mắng đến thập phần khó nghe, nhưng nàng chút nào không hoảng hốt, giơ tay liền cấp Đào Đào Nhạc đã phát một cái trò chuyện riêng tin tức. Mục Tân Vũ, Đào Đào, có thể tới hạ ta cửa hàng sao? Nói chuyện phiếm giao diện thượng mắng chửi người tin tức tức khắc không soát. Đào Đào Nhạc, ta lập tức tới. Sau đó Đào Đào Nhạc cấp Mục Tần Vũ tài khoản ném tới một cái tổ đội tin tức, Diệp Thiển Thiển lập tức tiếp được, sau đó bắt đầu nghe Đào Đào Nhạc khóc lóc kể lể. Mục ca ca, ta trang bị đều bị cái kia Châu Phi mục sư bạo hết, nhân ra chính là ra cửa một chuyến. Diệp Thiển Thiển trong lòng cười thầm, lúc trước Nhan Tiểu Hương cũng bất quá là ra cửa một chuyến, đã bị ngươi bạo hết trang bị, nàng bất quá là lấy nha còn nha, ngươi chỗ nào tới mặt khóc. Nhưng nàng trên mặt vẫn là muốn giả bộ một bộ người tốt bộ dáng, nàng mở ra máy thay đổi thanh âm. Bắt đầu an ủi Đào Đào Nhạc, Đào Đào, chuyện này ta đại biểu Nguyệt Nguyệt cùng ta chính mình hướng ngươi xin lỗi. Phần 108. Chương 108 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 40. Chương 108 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 40. Lời này vừa ra, Đào Đào Nhạc lập tức ngây ngẩn cả người, Mục ca ca vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Diệp Thiển Thiển máy thay đổi thanh âm bị Nhan Tiểu Hương điều chỉnh quá, hiện tại thanh âm đã rất giống Mục Tần Vũ, ta từ đầu nói đi. Phía trước ta cửa hàng Ly Kỳ mất trộm quá một lần, lần đó Tử Nguyệt giúp ta đem cửa hàng hàng hóa cấp bổ thượng, kia lúc sau, chúng ta lúc sau quan hệ liền bất đồng. Cái gì? Đào Đào Nhạc nghe nói sau thập phần khiếp sợ, ở nàng trong ấn tượng, Mục Tần Vũ vẫn luôn đối Tử Nguyệt khuynh tình lạnh lẽo, hơn nữa nàng bản năng cảm giác cửa hàng mất trộm chuyện này có điểm không đúng. Diệp Thiền Thiền biết nàng đã thượng câu, nghẹn cười tiếp tục nói, ta không biết Tử Nguyệt vì cái gì không có nói cho ngươi chúng ta quan hệ, nhưng là ngày đó ngươi phát ảnh chụp lại đây. Sau lại chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, ta liền nói câu nói thật, ngươi càng xinh đẹp. Đào Đào Nhạc đương nhiên biết Tử Nguyệt Khuynh Tình vì sao cùng Mục Tần Vũ quan hệ có tiến triển lúc sau không thông chi chính mình, rốt cuộc nàng đoạt người khác bạn trai thủ pháp đã thập phần thuần thục, này khuê mật không có khả năng không đề phòng chính mình. Mặt sau liền thuần túy rửa Diệp Thiển Thiển bịa đặt, Tử Nguyệt nghe nói lúc sau thập phần sinh khí ngươi cho ta đã phát ảnh chụp, cũng sinh khí ta nói nàng không xinh đẹp. Đào Đào Nhạc tức khắc sáng tỏ nữ nhân kia làm cái gì. Đêm qua nàng tới chính mình ra chơi, sau đó đột nhiên nói nàng muốn ra cửa, còn một hai phải chính mình bồi nàng đi, lúc này mới đã xảy ra sự tình phía sau. Lúc ấy, nàng còn cười nhạo Tử Nguyệt nhẹ nhàng lớn lên như vậy an toàn, gặp được người xấu cũng không cần sợ hãi. Mà Tử Nguyệt Khuynh Tình cư nhiên còn cười nịnh hót nàng lớn lên xinh đẹp. Đào Đào Nhạc hiện tại ngẫm lại, cảm thấy đó chính là một cái âm nhu cười. Ta không biết Tử Nguyệt sẽ như vậy đối với ngươi, ta đỉnh đầu hiện tại có một bộ cũng không tệ lắm mục sư trang bị. Ngươi tạm thời dùng đi, ta lúc sau sẽ bồi thường ngươi, hy vọng ngươi cùng Tử Nguyệt vẫn là bạn tốt. Diệp Thiền Thiền bắt đầu điểm Đào Đào Nhạc giao dịch. Diệp Thiền Thiền đỉnh đầu mục sư trang bị chính là Châu Phi mục sư thay thế, đây là nàng cùng Nhan Tiểu Hương giữa chưa ăn cơm thời điểm liền thương lượng tốt sự tình. Nhan Tiểu Hương thay đổi trang bị lúc sau, sáng sớm liền cho nàng phóng tới Mục Tần Vũ cửa hàng bên trong. Bắt đầu giao dịch, Diệp Thiền Thiền không chỉ có cho Đào Đào Nhạc nguyên bộ mục sư trang bị, trả lại cho nàng 50 vạn đồng vàng. Ấn trò chơi trước mặt 25, một tiền mặt tỷ lệ, này liền tương đương với 2 vạn nhân dân tệ. Đào Đào Nhạc tuy rằng đầy mình là khí, nhưng là nàng cũng tưởng bảng thượng Mục Tần Vũ, nhận lấy đồ vật cùng tiền về sau, nàng ngữ điệu càng thêm nhu mị, cảm ơn Mục ca ca, chỉ là nhân gia vẫn là hảo hủy khuất ta. Diệp Thiền Thiền tiếp tục biểu diễn, chuyện này là Tử Nguyệt không đối trước đây, chỉ là nàng có ân với ta không có biện pháp nói nàng không phải. Đào Đào, ngươi trang bị lúc sau ta cũng sẽ giúp ngươi tích góp, ngươi đừng thương tâm. Lòng ta đều phải nát. Nói lời này, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tắt đi mịt rổ phồn bật cười lên, nàng cảm giác hiện tại cái này Mục Tần Vũ nhân thiết nàng tạo đến đặc biệt hảo, anh tuấn lại nhiều kim, thiện lương lại đa tình, quả thực chính là sống sờ sờ nam thần. Thử hỏi, như vậy một cái nam thần, sẽ có nữ nhân không vì hắn hao tổn tâm cơ, chiến đấu rốt cuộc sao? Đào Đào Nhạc đương nhiên cũng luôn hãm, cảm ơn Mục ca ca, ta hiện tại khá hơn nhiều, đã không thương tâm. Nàng đương nhiên một chút cũng không thương tâm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tay xé Tử Nguyệt Khuynh Tình. Lấy Đào Đào Nhạc đối Tử Nguyệt Khuynh Tình hiểu biết, nàng là thực nghèo một người, căn bản không có khả năng có tiền tới giúp Mục Tần Vũ cửa hàng bị trộm lúc sau thượng hóa đâu. Cho nên cửa hàng bị trộm chuyện này nhất định có vấn đề. Tiếp theo chính là thông qua chuyện này, Tử Nguyệt Khuynh Tình tiền lợi là lớn nhất, nếu không có nàng, Mục ca ca còn không phải là chính mình. Rốt cuộc, Mục ca ca cũng nói nàng xinh đẹp, còn nói đau lòng chính mình. Đào Đào Nhạc âm thầm đã hạ quyết tâm. Mà Diệp Thiển Thiển nhìn đến thời cơ cũng không sai biệt lắm thành thục bắt đầu thêm một phen hỏa, vậy ngươi có thể đừng nói cho Tử Nguyệt ta cho ngươi trang bị sao. Nàng còn không biết ta theo như ngươi nói, ta hy vọng hai người các ngươi vẫn là bạn tốt. Lời này chính hợp Đào Đào Nhạc ý, Ân ân, Mục ca ca, chúng ta khiến cho chuyện này qua đi đi, ta cũng sẽ không tìm nàng giằng co. Ta chỉ biết hướng ngươi vạch trần nàng gương mặt thật, sau đó cướp đi ngươi, cũng ở ngươi trước mặt trừng phạt nàng cái này tặc, bạo rất nàng toàn thân trang bị. Đào Đào Nhạc một bên mềm giọng hồi phục Mục Tân Vũ, trong lòng một bên dâng lên ác độc kế hoạch. Mắt thấy bên này hỏa hậu không sai biệt lắm, Diệp Thiển Thiển liền tìm cái lấy cơ vội vàng cáo từ, bằng không chốc lát nhi tử Nguyệt huynh tình thượng tuyến nàng còn phải cùng nữ nhân kia nị nị vai vai. Ai, nam thần cũng không dễ làm a. Cảm thán một chút, Diệp Thiển Thiển rời khỏi Mục Tần Vũ trò chơi tài khoản, bắt đầu đổ bộ chính mình Mục Tần Vũ là heo trò chơi này tài khoản. Với online, Diệp Thiển Thiển liền đem chính mình ID đổi trở lại Diệp Thiển Thiển. Mục Tần Vũ là heo trò chơi này ID đã không có tồn tại tất yếu, nàng đã tìm được rồi Mục Tần Vũ bản nhân, mà cho chính mình chứng minh trong sạch công tác cũng chuyển giao cho Đào Đào Nhạc. Hơn nữa, nàng phía trước là Internet U Linh sự tình nàng cũng không nguyện ý làm những người khác biết. Chuyện này lại nói tiếp tại đây một lần trong không gian sẽ quá mức thần kỳ, nói ra đi làm không hảo nàng sẽ bị nào đó nghiên cứu khoa học cơ cấu trộm tới làm nghiên cứu đối tượng. Diệp Thiển Thiển thượng tuyến lúc sau nhìn mắt bang hội giao diện, bang hội bên trong người rất nhiều, nàng xen lẫn trong bên trong cũng hoàn toàn không xuất chúng. Sau đó nàng tìm được Châu Phi Mục Sư cái này ID, điểm đánh tổ đội, tiến tổ, Diệp Thiển Thiển phát hiện tổ cười hồng trần cũng ở. Ha ha, Thiển Thiển ngươi tới rồi, ta đang cùng lão đại nói chúng ta phòng làm việc đâu. Lão đại thực tán đồng. Châu Phi Mục Sư thanh âm vẫn là một cái ánh mặt trời nam hài âm điệu. Nhan Tiểu Hương này máy thay đổi thanh âm thật không sai à, Diệp Thiển Thiển cảm thán một chút, tắt đi chính mình máy thay đổi thanh âm, ân ân, Tiểu Hương, lão đại ta tới. Ngươi hảo. Cười hồng trần đơn giản mà cùng Diệp Thiển Thiển đánh một lời chào hỏi, chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi, các ngươi phòng làm việc, ta cũng muốn nhập cổ. Hảo a. Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương đều đồng ý, các nàng hai vốn chính là sinh viên. Cũng không có gì công tác kinh nghiệm, có đã làm sinh ý cười hồng trần tới trợ giúp các nàng thật sự là không thể tốt hơn. Ta tuần sau về nước, đến lúc đó chúng ta thấy một mặt đi. Cười hồng trần được đến các nàng cho phép, bắt đầu an bài lúc sau kế hoạch. Ách Châu Phi Mục Sư ánh mặt trời Nam Hải thanh âm, có điểm do dự. Diệp Thiển Thiển cười cười, Nhan Tiểu Hương mở ra máy thay đổi thanh âm lừa cười hồng trần sự tình rốt cuộc muốn bại lộ. Nhưng nàng còn phải khuyên một khuyên Nhan Tiểu Hương, lão đại khó được về nước một lần đâu, chúng ta liền đi gặp sao? Cười hồng trần cũng tựa hồ có điểm kỳ quái, phi phi ngươi là không nghĩ nhìn thấy ta sao? Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đánh giảng hòa, đương nhiên không phải, phi phi muốn cấp lão đại ngươi một kinh hỉ tới. Đúng vậy, Nhan Tiểu Hương phải cho ngươi biểu diễn đại biến người sống, từ nam biến nữ, thập phần kinh hỉ. Diệp Thiển Thiển cúi đầu nhìn về phía trò chuyện riêng kinh hoàng loạn Châu Phi Mục Sư, liền như vậy một lát, nàng đã phát mau 100 làm sao bây giờ cho nàng. Diệp Thiển Thiển giơ tay, hồi phục nàng. Diệp Thiển Thiển, như vậy để ý liền thấy bái, còn có thể làm sao bây giờ? Phần 109. Chương 109 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 41. Chương 109 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 41. Diệp Thiển Thiển đang ngồi ở Mục Tần Vũ bàn làm việc trước cười Nhan Tiểu Hương, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, chuyện gì cười đến như vậy vui vẻ. Vừa nghe thanh âm Diệp Thiển Thiển liền biết là Mục Tần Vũ đã trở lại, nàng quay đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, cười đem sự tình chia sẻ cho nàng. Bao gồm nàng cùng Nhan Tiểu Hương chuẩn bị mở phòng làm việc sự tình. Vong Du phòng làm việc. Nghe tới tựa hồ rất thú vị, Mục Tần Vũ trầm ngâm một lát, ta cửa hàng kỳ thật cũng là như thế này một cái loại nhỏ phòng làm việc, chỉ là ta thu người chơi, bang hội thượng hóa người môi giới phí dụng, mà phòng làm việc hình thức hạ, trò chơi sản xuất sẽ đề cao, các ngươi giai đoạn trước tiền lời hẳn là không tồi. Vì cái gì chỉ là giai đoạn trước? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Mục Tần Vũ điểm điểm cái chán của nàng, buồn. Bởi vì tài nguyên sản xuất quá nhiều sẽ ảnh hưởng công ty game tiền lời, cho nên bọn họ hậu kỳ nhất định sẽ đả kích phòng làm việc, cho nên các ngươi kiếm tiền phải nhanh một chút, giai đoạn trước đầu tư muốn đại, nhân thủ muốn nhiều, phòng chừng nửa năm lúc sau hoàng kim kỳ liền không có. Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, ngươi không phải cái bác sĩ sao? Như thế nào hiểu được nhiều như vậy? Nên về nhà, xấu cô nương, ta đưa ngươi. Nghe vậy, Mục Tần Vũ cũng không hồi đáp nàng, ngược lại còn thúc giục Diệp Thiển Thiển về nhà. Đúng vậy. Lúc này thời gian đã chỉ hướng về phía 11 giờ, lại không trở về nhà Phùng Dung cũng không biết đến sốt ruột thành cái dạng gì, còn hảo nàng ra tới phía trước tìm thích hợp lấy cớ. Ta không xấu, biết rồi. Diệp Thiển Thiển ở trong đội ngũ cùng Nhan Tiểu Hương cáo biệt lúc sau tắt đi máy tính. Mục Tân Vũ cũng ở bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa xe, đừng quên đồ vật. Nghe được lời này, Diệp Thiển Thiển lập tức minh bạch Mục Tân Vũ là đang nói hắn phía trước đặt ở bàn làm việc di động, nàng cười một chút. Cầm lấy di động ở Mục Tần Vũ trước mặt dơ dơ lên, ta sẽ cho bác sĩ Mục gọi điện thoại. Đi rồi. Mục Tần Vũ không tỏ ý kiến, khoe miệng lại dơ lên vài phần độ cung. Hai người một đường đi tới bệnh viện cổng lớn, này phụ cận có một cái bãi đậu xe lộ thiên, Mục Tần Vũ xe liền ngừng ở nơi này. Ngồi trên xe, Diệp Thiển Thiển có chút tò mò mà nhìn thân xe nội trang trí, thế giới này xe nhãn hiệu cùng nàng nơi thế giới cũng không giống nhau, bất quá bằng vào bên trong xe xa hoa ra thật ghế rửa cùng yêu cầu cẩn thận nghe mới có thể nghe thấy động cơ thanh, Diệp Thiển Thiển kết luận này xe cũng không tiện nghi. Mục Tần Vũ tại đây một đời là cái như thế nào thân phận cùng thân thế đâu? Diệp Thiển Thiển có điểm nghi hoặc. Ấn nàng chỉ phương hướng, Mục Tần Vũ chỉ khai vài phút liền đem nàng đưa đến ra dưới lầu. Đây là một đống thập phần cũ xưa cư dân lâu, trên lầu hộ gia đình phơi nắng chăn còn giống trời mưa giống nhau nhỏ nước. Mục Tần Vũ nhìn đến Diệp Thiển Thiển ở hoàn cảnh như vậy, nhíu nhíu mày. Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng không nghĩ ở nơi này, chính là nguyên thân gia đình chính là như vậy cái tình huống, nàng đành phải rất là xấu hổ mà cùng Mục Tần Vũ nói tái kiến. Sau đó liền trốn cũng dường như lên lầu. Vào cửa, Phùng Dung lại là hảo một hồi thăm hỏi, mà Diệp Thiển Thiển chỉ là lấy cớ nói mệt, liền vội vàng lên giường ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền lại đi ra cửa thấy Nhan Tiểu Hương, các nàng trường học đại mọi nơi kỳ đều là thực tập hóa, cho nên các nàng chỉ cần mau chóng đem phòng làm việc thành lập, lấy ra gây dựng sự nghiệp chứng minh, là có thể qua trường học yêu cầu thực tập chứng minh này một quan. Nhan Tiểu Hương thúc thúc bá bá nhóm quả nhiên cấp lực. Diệp Thiển Thiển bồi nàng chạy một buổi sáng, giấy chứng nhận cũng đã gom đủ, trên sân mặt Nhan Tiểu Hương cũng đã tìm được rồi tương đối phồn hoa địa phương, hiện tại cũng chỉ dư lại nơi sân cùng nhân thủ vấn đề. Ta đây liền bắt đầu nhận người làm. Ngồi ở một nhà lộ thiên quán cà phê, Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương bắt đầu thương lượng kế tiếp bước đi. Nhan Tiểu Hương nghe vậy lại có chút buồn rầu, ngày hôm qua ta cùng lão đại thương lượng hạ, hắn nói hắn tới phụ trách nhận người, hắn càng có xã hội kinh nghiệm một ít, còn có điều lệ chế độ này đó. Hắn cũng có thể giúp chúng ta lộng. Hôm nay đã thứ sáu, tuần sau cũng không xa xôi. Diệp Thiển Thiển nhìn Nhan Tiểu Hương, ngươi chuẩn bị như thế nào thấy hắn? Nhan Tiểu Hương gãi gãi chính mình trải vớt đến một đầu bóng loáng tóc đẹp, ta chỗ nào biết, ta cũng không có chủ ý. Không bằng Diệp Thiển Thiển thử thăm dò, ngươi mấy ngày nay liền nói cho hắn ngươi là nữ hài tử sao, kỳ thật ta cảm thấy này cũng không gì vấn đề a. Ta sợ lão đại không tiếp thu được Nhan Tiểu Hương túi đầu, trước kia rất nhiều nữ hài tử tới quân lấy hắn. Nghe nói hắn đối nữ hải tử cao lãnh thật sự, cho nên ta ngay từ đầu chơi nam hảo thời điểm, liền vẫn luôn khai máy thay đổi thanh âm cùng hắn chơi. Cho nên đâu? Diệp Thiển Thiển có chút không rõ nội tình. Cho nên ta sợ hắn là cho rằng ta cố ý chơi nam hảo tiếp cận hắn, ta này không phải nói không rõ sao Nhan Tiểu Hương rất là buồn rầu mà nói. Diệp Thiển Thiển nghe hiểu nàng ý tứ, ngươi là thật sự đối hắn có ý đồ đi. Khụ. Nhan Tiểu Hương khụ một tiếng, thực sự có ý đồ cũng là nhận thức chuyện sau đó đi. Ai? Không nói cái này, chúng ta nếu không liền sấn hai ngày này cầm Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc thu thập đi, về sau chúng ta phải làm sinh ý, không công phu tiếp tục cùng các nàng vô nghĩa. Làm bộ Mục Tần Vũ đắp nạn nam thần hình tượng loại sự tình này Diệp Thiển Thiển cũng đã chán ghét, vừa mới bắt đầu làm bộ thời điểm sẽ rất thú vị, chính là hiểu biết tử Nguyệt Khuynh Tình cùng Đào Đào Nhạc càng nhiều, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình càng ngày càng không nghĩ bồi các nàng diễn kịch. Cái này đến xem Đào Đào Nhạc thủ đoạn, rốt cuộc chúng ta không quen biết tử Nguyệt Khuynh Tình bản nhân. Không có biện pháp bắt được nàng mặt khác tài khoản tư liệu. Diệp Thiển Thiển phía trước cũng điều tra quá, tuy rằng bắt được tài khoản tin tức, nhưng là vẫn là có di lưu vấn đề. Nhan Tiểu Hương uống một ngụm trước mặt cà phê, không bằng chúng ta tưởng cái biện pháp giúp nàng. Ân, như thế có đạo lý, chúng ta đây liền thêm ít lửa đi. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm sau một lúc lâu, đem chính mình bảo tồn ở hộp thư Đào Đào Nhạc đại trường mực hình ảnh tìm ra tới, sau đó dùng mổ xài đem mặt cho nàng che thượng, phát tới rồi nghèo khó thế giới diễn đàn nặc danh khu. Tùy tay nổi lên một cái tiêu đề tới xem mỹ nữ, Diệp Thiển Thiển đem Đào Đào Nhạc che mặt hình ảnh đã phát đi lên, sở dĩ không bỏ mặt, là bởi vì Diệp Thiển Thiển còn muốn cho nàng lưu một chút mặt mũi, rốt cuộc nàng vẫn là tưởng trong trò chơi ân oán trò chơi giải quyết. Thức mau, dạo nặc danh khu người chơi liền xuất hiện nhận thức Đào Đào Nhạc người, tỏ vẻ hy vọng lâu chủ mau chóng xóa thiếp. Vừa thấy lời này, Diệp Thiển Thiển liền quyết đoán đem thiệp xóa. Nàng hiện tại ngụy trang chính là lòng mang ghen ghét phát thiếp tử Nguyệt Khuynh Tình. Tự nhiên là muốn vừa nhìn thấy có người nhận ra Đào Đào Nhạc, liền trột dạ xóa rất thiệp. Mà bộ dáng này xử lý, Diệp Thiển Thiển cũng không sợ không ai đi nói cho Đào Đào Nhạc chuyện này. Quả nhiên, thiệp mới vừa phát ra đi nửa giờ, liền có bằng hữu đem hình ảnh phát ra rồi. Đào Đào, đây là người sao? Một cái ngày thường đối Đào Đào Nhạc thực tốt người chơi bình thường đem thiệp chụp hình chia nàng. Đào Đào Nhạc mới vừa thấy đến hình ảnh, trong lòng liền lập tức kết luận là tử Nguyệt Khuynh Tình động tay. Nhưng ngoài miệng nàng vẫn là muốn phủ nhận đến, không phải ta đâu, ta sao có thể chụp loại này hình ảnh. Trở về tin tức, Đào Đào Nhạc đầy mặt dữ tợn, nàng cắn chặt răng, nắm lên di động đi hướng Tử Nguyệt Khuynh tỉnh ra. Phần 110. Chương 110 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 42. Chương 110 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 42. Tử Nguyệt Khuynh tỉnh lúc này cũng không ở nhà, nhưng là Đào Đào Nhạc biết nhà nàng dự phòng chìa khóa vị trí, hơn nữa Đào Đào Nhạc biết Tử Nguyệt Khuynh tỉnh sở hữu đăng nhập tin tức đều sẽ dùng giấy ký lục hạ tài khoản và mật mã. Đào Đào Nhạc chậm rãi đi đến Tử Nguyệt Khuynh tỉnh trước ra môn, tìm được dự phòng chìa khóa, thuận lợi vào cửa, thẳng đến Tử Nguyệt Khuynh tỉnh máy tính bản. Tỷ muội ngươi nói, nàng có thể làm được cái gì trình độ? Nhan Tiểu Hương nhìn Mục Tần Vũ trò chơi tài khoản, làm bộ làm tịch ở chính mình cửa hàng chung đi tới đi lui, chờ đợi cá lớn thượng câu. Diệp Thiển Thiển đương nhiên cũng không chắc, ta chỉ biết các nàng hai hẳn là ở trong hiện thực nhận thức. Phía trước cũng cố ý dẫn đường quá Đào Đào Nhạc đi hoài nghi Mục Tần Vũ cửa hàng mất trộm sự tình, tuy rằng ta cũng nắm giữ một ít chứng cứ, nhưng là ta cũng không có biện pháp chứng minh chính là Tử Nguyệt Khuynh tình làm. Đang nói, một cái gọi là Mục Tần Vũ tiểu hào bắt đầu mật liêu Mục Tần Vũ. Đây là cái kia giả Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển nhìn thấy hắn ID vội vàng nói cho Nhan Tiểu Hương nghe. Giả Mục Tần Vũ, Mục ca ca, ta là Đào Đào, ta tra xét cái này hào giao dịch nước chảy, phát ngươi tin liêu thượng. Hiện tại ta đem Long Cốt Cung cùng Vô Ảnh Đao còn cho ngươi, ngươi cửa hàng mất trộm sự tình, là Tử Nguyệt Khuynh tình làm. Diệp Thiển Thiển hít sâu một hơi, đây là người quen hảo gây án, nàng lao lực tâm huyết muốn tư liệu, Đào Đào Nhạc tùy tùy tiện tiện là có thể đủ bắt được tay, lại còn có thật thật tại tại chứng cứ. Nhưng mà, nàng vẫn là muốn duy trì nam thần nhân thiết, vì thế nàng gõ hạ mấy chữ. Mục Tân Vũ, sao có thể, Đào Đào ngươi có phải hay không hiểu lầm? Tử Nguyệt nàng là đang lừa ta sao? Giả Mục Tân Vũ. Mục ca ca ngươi chờ xem đi, hôm nay buổi tối chờ Tử Nguyệt Khuynh tình online, ta cùng nàng giáp mặt rằng co, Mục ca ca ngươi nhớ rõ trình diện, nhưng là ngàn vạn không cần giúp nàng, ta sẽ tan nát cõi lòng. Diệp Thiển Thiển nhìn cái này giả Mục Tần Vũ ID liền cảm thấy đau đầu, càng đau đầu chính là Đào Đào Nhạc còn dùng cái này ID cho chính mình phát một ít làm lúc nói, nhưng là bất đắc dĩ chính mình hiện tại là cái nam thần, đành phải nhận. Mục Tần Vũ, hảo, ta bảo đảm ai đều không giúp, bất quá nếu có hiểu lầm. Ta hy vọng ngươi làm Tử Nguyệt giải thích rõ ràng. Giả Mục Tần Vũ, Mục ca ca ngươi chính là quá mềm lòng, chờ xem nàng gương mặt thật đi, như vậy chứng cứ nàng còn có thể như thế nào phiên. Ta trước gọi Phơ Lìn, hiện tại nói chuyện phiếm không có phương tiện, chờ buổi tối chúng ta chấm dứt nữ nhân kia chúng ta hảo hảo tâm sự đi. Nói xong lời này, giả Mục Tần Vũ liền vội vàng gọi Phơ Lìn. Ta cảm giác đêm nay thượng 8 giờ đương nhất định thực xuất sắc ca. Nhan Tiểu Hương nhìn màn hình, vuốt cằm nói. Diệp Thiển Thiển cười cười, há ngăn là xuất sắc, ta còn có thể đem nó biến thành xóa hào lui phục hiện trường, tỉ muội, phú bà hào thượng có con bướm bảo bảo sao. Phú bà Nhan Tiểu Hương lắc lắc tóc đẹp, kia đương nhiên phú bà tiêu xứng, cần thiết đến có. Xác nhận con bướm bảo bảo lúc sau, Diệp Thiển Thiển làm Nhan Tiểu Hương đem con bướm bảo bảo đặt ở nàng trong tiệm, mượn nàng dùng một chút. Lúc trước Diệp Thiển Thiển hỏi qua Tử Nguyệt Khuynh tình, nếu bắt được cái kia tặc, mà tặc lại còn trở về sở hữu trộm cướp vật phẩm, bọn họ có thể hay không buông tha tặc. Mà Tử Nguyệt Khuynh tình trả lời là muốn đem người kia giết đến lui phục. Diệp Thiển Thiển nào có như vậy nhiều thời gian tới nhìn chằm chằm nàng sát, đem nàng giết đến lui phục. Tự nhiên là nếu muốn cái biện pháp nhất lao vĩnh giật làm nàng rốt cuộc không có biện pháp nhảy nhót, cái gọi là giết người chu tâm, Diệp Thiển Thiển tin tưởng, kia chỉ con bướm bảo bảo liền sẽ trở thành tốt nhất cơ hội. Về nhà phía trước, Diệp Thiển Thiển cố ý đi thương thành, bất quá bởi vì nàng hiện tại gia cảnh bần hàn, cho nên chỉ có thể soát Mục Tần Vũ tạm. Ở trong lòng nghĩ chính mình nhất định sẽ còn tiền lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới yên tâm thoải mái bắt đầu cho chính mình mua đồ vật. Tuần sau liền phải chê cười hồng trần, nàng đến ăn mặc hơi chút chính thức một chút, trong nhà cũng không có internet, nàng đến mua một trường vô tuyến vong tạp, phùng dung Diệp Thần quần áo đều thực cũ, đến mua tân. Diệp Thiển Thiển tính toán chính mình mua sắm kế hoạch, không một lát liền soát tiểu 1.000. Mới vừa tính tiền, Mục Tần Vũ điện thoại liền đánh tới. Diệp Thiển Thiển có điểm tiểu xấu hổ. Biết chính mình tiêu phí tin nhắn tới rồi Mục Tần Vũ di động thượng, cảm giác chính mình soát tạp bị hắn chào bao, nàng có chút trột dạ mà mở miệng, như thế nào lạc. Bác sĩ Mục, quần áo mua đến quá tiện nghi, một lần nữa mua. Nói xong lời này, Mục Tần Vũ phảng phất rất bận tựa mà cắt đứt điện thoại. Bưng kín có chút đỏ lên mặt, Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm di động, cảm giác chính mình bị bác sĩ Mục bạn trai lực liêu tới rồi. Không tiền đồ A. Nàng xem thường một chút chính mình. Lại nghĩ đến Mục Tần Vũ nói không chừng còn sẽ kiểm tra tiêu phí ký lục, đành phải quay đầu đi mua một bộ thượng vạn tiểu tây trang. Lần này Mục Tần Vũ nhưng thật ra không có tới điện thoại, nhưng Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên cảm giác có chút mất mát. Về đến nhà về sau, Diệp Thiển Thiển vội vàng ăn cơm xong liền tưởng ở nhà chơi trò chơi, Phùng Dung lại hỏi, ngươi hôm nay không đi quán cà phê đi làm sao? Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình cần thiết giải thích chính mình trên người tiền như thế nào tới, nàng hôm nay còn mua quần áo mới trở về, không thể tùy tiện nói chính mình này liền không công tác. Con hảo mụ mụ ngươi nhắc nhở ta. Vì thế Diệp Thiển Thiển lập tức thay quần áo ra cửa, lại lần nữa thẳng đến bệnh viện. Chờ đến Mục Tần Vũ lại lần nữa trở lại văn phòng, đã thấy được một hình bóng quen thuộc ngồi ở hắn bàn làm việc trước chơi trò chơi. Khu khu, sao lại thế này? Vị này người bệnh ngươi giải thích hạ. Mục Tần Vũ trong giọng nói mang theo vài phần trêu đùa mở miệng. Diệp Thiển Thiển nghe thấy hắn tiếng bước chân liền biết hắn tới. Bác sĩ, ta cảm thấy ta yêu cầu ở bên cạnh ngươi chơi trò chơi, ta bệnh mới có thể hảo. Bệnh của ngươi không đến hảo, chỉ có thể vẫn luôn tới ta bên người chơi trò chơi. Mục Tần Vũ cho nàng hạ chẩn bệnh thư. Diệp Thiển Thiển từ trong màn hình ngẩng đầu, nghiêng nghệ hắn liếc mắt một cái, kia cũng đến chị sao, có thể hảo một chút là một chút, đúng không, bác sĩ Mục. Nàng miêu giống nhau ánh mắt lấy lòng Mục Tần Vũ, hắn đi nhanh về phía trước, đang muốn nói cái gì đó, Diệp Thiển Thiển lại nhìn đến màn hình máy tính nhắc nhở nàng Tử Nguyệt Khuynh Tình đã online. Mục Tần Vũ, mau đến xem cái này, đặc biệt xuất sắc. Diệp Thiển Thiển hưng phấn mà kêu hắn, hồn nhiên không màng chính mình đem vừa rồi hái mội không khí phá hư đến không còn một mảnh. Mục Tần Vũ tức giận đi lên trước, hắn cũng nhìn hôm nay tin liêu, đã biết là Tử Nguyệt Khuynh Tình trộm hắn kho hàng, cũng biết đêm nay thượng tướng sẽ trình diễn vừa ra cho hay, chỉ là không biết khai mạc tiết điểm ở chỗ này. Tử Nguyệt Khuynh Tình vừa online, Đào Đào Nhạc liền trò chuyện riêng nàng. Đào Đào Nhạc, tới tuyệt vọng nơi, Mục ca ca cũng ở. Nhìn lời này Tử Nguyệt Khuynh Tình liền tới khí, Mục ca ca cũng là người xứng kê ở. Cho nên Tử Nguyệt Khuynh Tình căn bản không lý Đào Đào Nhạc, mà là trò chuyện riêng Mục Tần Vũ. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca ở tuyệt vọng nơi sao? Diệp Thiển Thiển nhìn lời này, biết lúc này yêu cầu làm Tử Nguyệt Khuynh Tình lại đây, vì thế nàng lưu loát đánh hạ mấy chữ, gửi đi đi ra ngoài. Mục Tần Vũ, đúng vậy, có chút đồ vật tưởng cho ngươi xem, cũng có chút sự muốn hỏi ngươi. Tử Nguyệt Khuynh Tình lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết đây là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng vẫn là từng bước một đi hướng tuyệt vọng nơi. Phần 111. Chương 111 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 43. Chương 111 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 43. Tuyệt vọng nơi. Tử Nguyệt Khuynh Tình vừa mới đi tới Mục Tần Vũ trước mặt, trong lòng chính là vui vẻ, bởi vì nàng thấy Mục Tần Vũ chính nắm một con bướm bảo bảo. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng bắt đầu đánh chữ giả bộ một bộ thâm tình nam thần bộ dáng. Mục Tần Vũ, lần đó ngươi nói muốn một con bướm bảo bảo, ta liền tìm biến toàn phục, rốt cuộc tìm được rồi một cái nguyện ý ra bán ra, hoa tiếp cận 2.000 văn mua. Tử Nguyệt Khuynh Tình tức khắc cảm động đến không biết cho nên, bắt đầu ở trò chuyện riêng bên trong hồi phục hắn. Tử Nguyệt Khuynh Tình, Mục ca ca, ngươi thật tốt. Chính là Mục ca ca kế tiếp nói, lại giống một chậu nước lạnh giống nhau tới lạnh nàng chỉnh trái tim. Mục Tần Vũ, chính là ngày hôm qua Đào Đào cùng ta nói một chút sự tình, ta không biết là thật là giả, cũng không biết này chỉ con bướm bảo bảo còn nên hay không nên cho ngươi. Sau đó Mục Tần Vũ tránh ra, tới người lại là Đào Đào Nhạc. Đào Đào Nhạc trực tiếp cấp Tử Nguyệt Khuynh Tình ném một cái tổ đội mời, Tử Nguyệt Khuynh Tình đáp ứng lời mời tiến tổ, lại phát hiện Mục Tần Vũ đã sớm ở tổ. Mục ca ca, ta Tử Nguyệt Khuynh Tình vừa định mở miệng. Đào Đào Nhạc lập tức đánh gãy nàng, ngươi cái này tặc ngươi câm miệng đi ngươi, ngươi tiểu hào tin tức ta đều đã biết, Mục ca ca cửa hàng chính là ngươi trộm, ngươi còn tặc kêu chào tặc, ta hiện tại Long Cốt Cung cùng Vô Ảnh Đao đều còn cấp Mục ca ca. Nghe thấy Đào Đào Nhạc như vậy vừa nói, Tử Nguyệt Khuynh Tình sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Nàng làm sao mà biết được? Liền không thể nào là ngươi trộm sao? Tử Nguyệt Khuynh Tình còn cường trang chấn định. Chỉ bằng ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều tài liệu đi điền Mục ca ca cửa hàng chỗ trống. Cũng liền Mục ca ca như vậy thiện lương người sẽ bị ngươi lừa đến. Đào Đào Nhạc tung ra cái thứ hai chứng cứ. Mục ca ca, ngươi tin tưởng ta không có, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Tử Nguyệt Khuynh Tình không để ý tới Đào Đào Nhạc, bắt đầu hướng Mục Nam Thần khóc lóc kể lể. Diệp Thiển Thiển cái này nam thần đương nhiên không thể bảo trì trầm mặc, nàng mở ra máy thay đổi thanh âm, Tử Nguyệt, ta nói rồi, ta trong tiệm đồ vật trở về sau ta có thể cái gì đều không truy cứu, ai, đêm nay sự, chủ yếu vẫn là ngươi cùng Đào Đào ân oán. Những lời này nhắc nhở Đào Đào Nhạc, đúng vậy, ngươi trên tay ma linh trượng cũng nên còn cấp Mục ca ca, còn có, ngươi tìm người bảo ta trang bị thủ, ta đáp ứng Mục ca ca là không truy cứu, nhưng là không đại biểu chúng ta không thể công bằng tờ cờ. Đào Đào Nhạc chức nghiệp là hắc cá mục sư, mà Tử Nguyệt Khuynh Tình còn lại là pháp sư. Pháp sư vốn dĩ liền ăn trang bị, mà Tử Nguyệt Khuynh Tình trang bị trừ bỏ ma linh trượng đều rất kém cỏi. Đến nỗi Đào Đào Nhạc xuyên, còn lại là châu phi mục sư phía trước trang bị, tuy rằng không phải cực phẩm, nhưng cũng là nhan tiểu hương hoa tâm huyết làm cho. Nói xong lời này, Đào Đào Nhạc rời khỏi đội ngũ, sau đó dẫn đầu phát động hắc cám giam cầm thuật, đánh hướng Tử Nguyệt Khuynh Tình. Từ Nguyệt Khuynh Tình biết rõ chính mình đánh không lại Đào Đào Nhạc, đang muốn họ phơ lỉn, nhưng nàng nhìn thoáng qua Mục Tần Vũ sau lưng lam lấp lánh con bướm bảo bảo, kia chính là 2.000 vạn A. Toại nghĩ lại tưởng tượng chính mình hôm nay cho dù bị bạo rất một thân trang bị, có thể lưu lại Mục Tần Vũ tâm cũng không lỗ. Vì thế nàng đơn giản từ bỏ dãy rua, bắt đầu tìm Mục Tần Vũ khóc lóc kể lể, Mục ca ca, bạo Đào Đào trang bị sự tình ta thừa nhận là ta làm, nàng muốn bạo ta trang bị ta cũng nhận, chính là ngươi cửa hàng bị trộm chuyện này ta thực quan uổng A. Nàng cũng không biết Mục Tần Vũ trong tay chứng cứ minh bạch tới rồi cái gì trình độ, chỉ có thể đánh bạc một phen. Diệp Thiển Thiển đương nhiên phải cho nàng phát huy không gian, vì thế Mục Nam Thần mở miệng, Tử Nguyệt, ta cũng muốn tin tưởng ngươi, chính là cái gì? Có phải hay không Đào Đào Nhạc cái kia tiện nữ nhân nói ta cái gì nói bậy? Mục ca ca, cái kia cung cùng đao nàng có rất nhiều nhân tình, đều có thể tìm bọn họ mua, nàng chính là oan uổng ta a. Tử Nguyệt Khuynh Tình ngữ khí chi rõ ràng, cảm tình chi dư thừa. Nếu không phải Diệp Thiển Thiển đã sớm nắm giữ nàng phạm tội cụ thể tin tức, nàng chỉ sợ cũng sẽ mắc mưu bị lừa. Bất quá, Mục Nam Thần vẫn là muốn làm bộ làm tịch mà do dự một chút, ta. Ai? Thật mạnh thở dài một hơi, Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ thương xót bộ dáng. Liên như vậy một lát, Tử Nguyệt Khuynh Tình đã bị Đào Đào Nhạc tuân ra nửa người trang bị, nhưng là nàng vẫn cứ ở hướng Mục Tần Vũ trò chơi nhân vật nói chuyện này nhi thật sự không phải nàng làm. Mục ca ca, ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta? Nói, Tử Nguyệt Khuynh Tình cư nhiên khóc. Diệp Thiển Thiển yên lặng điều thấp máy tính âm lượng, cự tuyệt nghe nàng tiếng khóc ma âm sỏ lỗ thai, nhưng vẫn là muốn làm bộ thiện lương an ủi nàng. Tử Nguyệt, ngươi đừng khóc. Tử Nguyệt Khuynh Tình khóc đến nhất chịu, Mục ca ca, ngươi, tin tưởng nhân ra liền không khóc. Mà lúc này đây, hồi phục nàng chỉ có vô tận trầm mặc. Bên này, Tử Nguyệt Khuynh Tình trò chơi nhân vật đã bị Đào Đào Nhạc tuân ra toàn thân trang bị. Diệp Thiển Thiển thấy nàng đã không có bất cứ thứ gì có thể bị bạo. Liền cho chuyện riêng Đào Đào Nhạc dừng tay, sau một lát, Đào Đào Nhạc một lần nữa tiến tổ nàng liền đối Tử Nguyệt Khuynh Tình nói, hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau ta gặp ngươi một lần giết ngươi một lần. Nói xong lời nói, Đào Đào Nhạc đem ma linh trượng trả lại cho Mục Tần Vũ, sau đó liền dựa theo phía trước bọn họ nói tốt rời đi, chỉ cần Đào Đào Nhạc về sau không làm yêu, bạo nàng trang bị một lần hơn nữa lợi dụng nàng một lần, Diệp Thiển Thiển đã không chuẩn bị lại tiếp tục đối phó nàng. Sau đó, Diệp Thiển Thiển tắt đi microphone, ngẩng đầu nhìn về phía một bên xem diễn Mục Tần Vũ. Rất xuất sắc đi. Nàng nhướng mày. Mục Tần Vũ đối những việc này không có gì hứng thú, nhưng nhìn nàng cao hứng bộ dáng, vẫn là gật gật đầu, nàng ở ác gặp dữ. Kia mượn ta xuống tay cơ. Diệp Thiển Thiển vươn tay, tiếp theo cái bước đi nàng đắc dụng đến Mục Tần Vũ tin liêu. Mục Tần Vũ đưa điện thoại di động đưa cho nàng, muốn nhìn xem nàng còn có thể làm chút cái gì. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận di động. Đem Đào Đào Nhạc cho nàng phát chứng cứ tất cả đều chuyển phát cho Tử Nguyệt Khuynh Tình. Mở ra microphone, Diệp Thiển Thiển thở dài nói, Tử Nguyệt ta, chính ngươi xem tin liêu đi. Sau một lúc lâu, trong máy tính truyền đến một trận nữ nhân tiếng khóc. Mục ca ca, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, ta chỉ là quá muốn được đến ngươi, ta kỳ thật thứ gì đều không có lấy, ta chỉ là nghĩ, về sau có thể tìm một cơ hội còn cho ngươi. Tử Nguyệt Khuynh Tình mắt thấy bằng chứng như núi, rốt cuộc đành phải thừa nhận. Mục Nam Thần ngữ khí thương xót mà mở miệng, vậy ngươi nghĩ tới bị ngươi oan uổng là tặc cái kia người chơi trong lòng là nghĩ như thế nào sao? Vì được đến ta, ngươi như vậy không từ thủ đoạn, ta cảm thấy ngươi thực khủng bố. Ô ô ô, ta cũng thực xin lỗi hắn, chính là hắn cái kia ID như vậy vũ nhục ngươi, nhân ra cũng là khí bất quá. Từ Nguyệt Khuynh Tình còn ở giả trang nhu nhược. Chịu không nổi, Diệp Thiển Thiển giơ tay tắt đi máy thay đổi thanh âm, dùng chính mình vốn dĩ thanh âm bắt đầu bình xịt Nguyệt Khuynh Tình. Vậy ngươi người như vậy thật đúng là lạ thấu, nhân gia Mục Tần Vũ cũng chưa nói cái gì ngươi còn hăng say nhi đúng không? Giết lung tung người còn có lý ngươi. Từ Nguyệt Khuynh Tình khiếp sợ mà nghe đến từ Mục Tần Vũ cái này ai đi giọng nữ, trong lúc nhất thời thậm chí quên mất khóc thút thít, ngươi là ai? Phần 112 Chương 112 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 44 Chương 112 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 44 Ta là ai? Ta là Mục Tần Vũ bạn gái. Từ cửa hàng mất trộm ngày đó ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi, Mục Tần Vũ lúc sau căn bản không online, tất cả đều là ta ở bồi ngươi chơi, tin liêu cũng là hắn ngầm đồng ý ta chơi. Diệp Thiển Thiển há mồm liền tới, như thế nào đả kích Tử Nguyệt Khuynh Tình nói như thế nào. Lại không chú ý tới một bên Mục Tần Vũ nghe nàng như vậy vừa nói, nhướng mày. Cái gì? Tử Nguyệt Khuynh Tình không thể tin được, bồi chính mình chơi nhiều như vậy thiên nam thần cư nhiên là một nữ nhân, thân phận của nàng vẫn là nam thần bạn gái. Diệp Thiển Thiển tắc tiếp tục bổ đao, trứng gà bảo bảo là làm nhiệm vụ đưa, con bướm bảo bảo là ta cho chính mình hào chuẩn bị, dễ nghe lời nói đều là lừa gạt ngươi, khó nghe nói mới là thật sự, thỉnh ngươi không cần tiếp tục tự mình đa tình. Từ Nguyệt Khuynh Tình khiếp sợ đến nói không ra lời, nàng ngơ ngẩn mà nhìn trên máy tính con ngựa trắng trường thương kỵ sĩ, nàng đã từng cho rằng, bọn họ khả năng sẽ có một cái chuyện xưa, thậm chí sẽ có một cái hài tử. Chính là đâu? Nguyên lai đối phương là cái nữ hài tử, chỉ là vì hảo chơi, chỉ là vì tìm kiếm chân tướng, cho nên mới tiếp cận nàng. Nếu không nàng như thế nào sẽ có như vậy tốt vận khí được đến mục ca ca lọt mắt xanh đâu? Quay đầu, nàng thấy trong gương tư dung bình thường nữ hài, nàng đôi mắt không lớn, bên trong lại đôi đầy nước mắt, nàng cái mũi không rớt, lúc này lại hế ẩm, nàng miệng tổng ái nói dối, hiện tại lại một chữ đều phun không ra. Phía trước nàng đối với Mục Tần Vũ đều là giả khóc, hiện tại nàng là thật khóc, trong miệng lại đột nhiên phát không ra một chút thanh âm. Nàng giơ tay cờ lật mở trò chơi thiết trí giao diện, tìm được xóa hào lựa chọn, lựa chọn xóa rất chính mình trên người hiện tại một kiện trang bị đều không có pháp sư hào. Thuộc về Tử Nguyệt Khuynh Tình trò chơi thời gian, kết thúc. Mắt thấy Tử Nguyệt Khuynh Tình pháp sư hào họ phơ lỉn, Diệp Thiển Thiển thở phào một hơi, chỉ là nàng có chút để ý Mục Tần Vũ thái độ, ngươi nói ta bộ dáng này, có thể hay không thực quá mức a? Ta đã cho nàng cơ hội, chính là nàng mỗi một cái đều bỏ lỡ. Mục Tần Vũ lại thập phần kiên định, nhốt vào ngục giam ít người có thân thế không thê thảm, nhưng không phải mỗi cái thân thế thê thảm người đều sẽ tiến ngục giam, nói đến cùng đều là xem cá nhân lựa chọn, mà nàng chỉ là không chơi một cái trò chơi, ngươi không tính là quá mức. Hắn giơ tay chỉ văn phòng ngoại không trung, thời gian không còn sớm, về nhà đi. Vì thế Diệp Thiển Thiển liền như vậy lại lần nữa bị Mục Tần Vũ đưa về trong nhà. Về đến nhà về sau Diệp Thiển Thiển an an phận phận đãi hai ngày này nàng bắt đầu xử lý cỏ xanh thôn lịch sử di lưu vấn đề. Cỏ xanh thôn. Đại buổi sáng mới vừa rời giường, Diệp Thiển Thiển liền chạy nhanh đăng nhập chính mình hào thượng tuyến chạy tới cỏ xanh thôn, tự động mạnh đại nương trứng gà nhiệm vụ sau, nàng suy đoán cỏ xanh thôn kích phát nhiệm vụ là xem thời gian điểm. Dậy sớm chim chóc quả nhiên coi chung ăn, Diệp Thiển Thiển mới vừa đi đến Lý Đại Gia cửa nhà, liền thấy Lý Đại Gia xuất thần mà nhìn cách vách mạnh đại nương gà. Lý Đại Gia đây là chuyện gì xảy ra đâu? Diệp Thiển Thiển tò mò mà đi lên đi, kích phát nhiệm vụ thăm góa bữa lão nhân. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, Diệp Thiển Thiển cẩn thận nghiên cứu lên, nhiệm vụ miêu tả như sau. Lý Đại Gia là một cái góa bữa lão nhân, hắn muốn dưỡng một con sủng vật, tựa như mạnh đại nương ra gà giống nhau, bất quá hắn không có chiếu cố sủng vật kiên nhẫn. Phía trước thôn dân đưa cho hắn gà đã bị hắn một ngụm ăn luôn, hiện tại, liền đi thăm một chút Lý Đại Gia đi. Diệp Thiển Thiển dựa theo nhiệm vụ chỉ thị đi tới Lý Đại Gia trước ra môn, gõ gõ hắn môn, bên trong cánh cửa lập tức truyền đến xoạch xoạch đi đường thanh, Lý Đại Gia xuất hiện. Nha, là Thiển Thiển nột. Gần nhất thế nào lạc? Lý Đại Gia vừa thấy Diệp Thiển Thiển liền cao hứng ân cần thăm hỏi lên. Diệp Thiển Thiển dựa theo hệ thống chỉ thị mà hồi phục hắn, ta hết thể đều hảo, chính là nghĩ đến nhìn xem Lý Đại Gia ngài. Gần nhất thân thể còn hảo đi. Những lời này vừa nói, lập tức kích phát tân nhiệm vụ dưỡng thân rượu hổ cốt. Lý Đại Gia chú ý chính mình sau eo, đối Diệp Thiển Thiển mặt lộ vẻ khó xử, ta gần nhất eo đau ngủ không được, tưởng uống dưỡng thân rượu hổ cốt, ta đem phối phương cho ngươi, ngươi có thể giúp ta ủ rượu sao? Diệp Thiển Thiển quyết đoán tiếp được nhiệm vụ, kế tiếp nhiệm vụ lưu trình liền tương đối máy móc, chính là đơn thuần lên núi đi đánh lao hổ quái vật, sau đó lấy ra hổ cốt, ủ rượu. Nhưỡng hảo rượu, Diệp Thiển Thiển chính mình thử uống một ngụm. Phát hiện lực lượng của chính mình điểm số gia tăng rồi 100 điểm, không biết này xem như nhiều vẫn là thiếu, bất quá nàng nhớ kỹ cái này con số, sau đó đem rượu hổ cốt giao cho Lý Đại Gia. Uống xong rượu lúc sau, Lý Đại Gia phảng phất lập tức tuổi trẻ vài tuổi, hắn nói cho Diệp Thiển Thiển, hắn yêu cầu uống thượng 10 thiên rượu hổ cốt, eo đau tật xấu liền sẽ hoàn toàn hảo lên, làm Diệp Thiển Thiển mỗi ngày đều tới cỏ xanh thôn làm nhiệm vụ. Diệp Thiển Thiển chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp được nhiệm vụ này. Xem ra thăm dò cỏ xanh thôn nhiệm vụ liên lưu trình so nàng trong tưởng tượng muốn trường A. Càng làm cho Diệp Thiển Thiển vô ngữ chính là, giống như cỏ xanh thôn nhiệm vụ một cái tài khoản một lần chỉ có thể tiếp một cái, mắt thấy thời gian còn sớm, Diệp Thiển Thiển thử bước lên Mục Tần Vũ tài khoản tới cỏ xanh thôn thử thời vận. Lại không nghĩ rằng Mục Tần Vũ này hào mới vừa đi ra truyền tống trận không vài bước, Lý Đại Gia lập tức vọt đi lên cho hắn cũng tuyên bố dưỡng thân rượu hổ cốt nhiệm vụ. Này nờ tờ cờ uống rượu còn uống nghiện rồi sao? Diệp Thiển Thiển vô ngữ. Đang muốn chạy đến trên núi đi tiếp tục làm dưỡng thân rượu hổ cốt nhiệm vụ, nói chuyện phiếm giao diện lại đột nhiên nhảy ra một cái trò chuyện riêng tin tức. Đại gia ta nhất soái, lần trước sự, ta đồng ý, nhưng ngươi muốn trước đưa tiền. Vừa thấy đến cái này ID, Diệp Thiển Thiển liền nghĩ đến chính mình bị cướp đi kia khối long lánh hồn tinh, nàng chơi trò chơi này thời gian càng lâu, càng minh bạch này khối hồn tinh chân quý chỗ, cho nên thượng trù, Diệp Thiển Thiển liền tìm đại gia ta nhất soái nói chuyện lang bảo bảo cùng tiền đổi hồn tinh sự tình. Lại không nghĩ rằng người này cư nhiên lâu như vậy mới đến cho nàng hồi phục. Bất quá Diệp Thiển Thiển nghĩ lại tưởng tượng, cũng có khả năng là nàng cùng cái này đại gia thượng tuyến thời gian tách ra, cho nên vẫn luôn không có thể câu thông thượng, vì thế nàng nhẹ gõ bàn phím, bắt đầu hồi phục. Mục Tân Vũ, ta muốn trước xem hóa. Cái gọi là xem hóa, ở trong trò chơi chính là lợi dụng giao dịch hệ thống, trước đem chuẩn bị giao dịch đồ vật bỏ vào giao dịch giao diện, sau đó bán ra chỉ cần không điểm đánh xác định giao dịch, liền có thể cấp người mua xem thứ này. Đại gia ta nhất xoái, không thấy tiền nói, hóa lên không được tuyến. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, nào có đồ vật còn không có nhìn đến, chính mình liền yêu cầu đưa tiền sự tình, nhưng nàng vốn dĩ chính là chờ thu thập này hai người, đảo cũng hoàn toàn không xuất ruột, cho nên hồi phục nói. Mục Tân Vũ, ta không nóng nảy, lên không được tuyến, bị đuổi giết cũng không phải ta. Kia khối long lánh hồn tinh dụ hoặc lực thật lớn, hiện tại cỏ xanh thôn thường xuyên có người chơi tiến đến tìm đại gia ta mạnh nhất, hơn nữa cũng có không ít người chơi tìm đại gia ta xoáy nhất phiền thoái, thậm chí đã có người tưởng đem chủ ý đánh tới tuyến đi xuống. Rốt cuộc mạnh nhất cướp được chính là một khối giá trị 2.000 vạn hồn tinh, mà này khối hồn tinh, đổi thành nhân dân tệ cũng có 80 vạn, lấy thế giới này trước mặt giá nhà, thậm chí có thể ở rất nhiều thành thị toàn khoản mua phòng. Đại gia ta nhất xoái, ca, không có tiền chúng ta thật mau lên không được trò chơi, ngươi thêm ta tin liêu ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Phần 113 Chương 113 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 45 Chương 113 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 45 Diệp Thiển Thiển lấy ra di động, một lần nữa đăng ký một cái đặt tên vì mục tin tâm sự tài khoản, sau đó bỏ thêm đại gia ta xoáy nhất bạn tốt, tin liêu mới vừa hơn nữa bạn tốt, trong trò chơi đại gia ta nhất xoáy liền họ phờ lỉn, đồng thời tin liêu phát tới tin tức. A xoáy, đại ca, hiện tại chúng ta chỉ cần tiền, không cần lang bảo bảo, ngươi có thể trước cấp điểm tiền đặt cọc sao? Không cần quá nhiều, 5 vạn tiền mặt liền hảo. Nay lời này, Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, người này là muốn làm sao? Lừa tiền sao? Vì thế nàng quyết đoán cự tuyệt. Mục, ta không tiếp thu tiền đặt cọc yêu cầu, tiền trao cháo múc. A xoái, A cường cùng người đánh nhau hiện tại tiến trại tạm giam, ta phải tiêu tiền giải quyết riêng mới có thể đem hắn vớt ra tới, bằng không hắn không thể online. Diệp Thiển Thiển nhìn đến lời này liền cười, thấp giọng nói đến, xứng đáng. Cái kia đại gia ta mạnh nhất lúc trước chính là đoạt nàng lóng lánh hồn tinh, không nghĩ tới hiện thực hắn cũng là một cái như vậy ái trêu chọc thị phi người, xứng đáng hắn bị trảo tiến trại tạm giam. Vì thế nàng ấn vài cái di động, đánh ra một hàng tự, cấp A xoáy đã phát qua đi. Mục, kia chuyện này lại nói tiếp cùng ta không có gì quan hệ, ta cũng không phải một hai phải thu các ngươi này khối hồn tinh. Lóng lánh hồn tinh tuy rằng trước mắt xem ra chỉ có hai khối, bất quá hiện tại đã có rất nhiều người chơi ở điên cuồng cướp đánh chết gà vương, nói không chừng thực mau liền sẽ xuất hiện tiếp theo khối hồn tinh, khi đó Mục Tần Vũ hoàn toàn có thể lại thu. Thốt ra lời này, A xoáy lập tức sốt ruột, nay đã khác xưa. Cái này Mục Tần Vũ hiện tại là bọn họ duy nhất cứu mạng Bồ Tát, chính là hắn lại tùy thời có thể lựa chọn không cứu bọn họ. A xoái, đại ca, chúng ta giá cả hảo thương lượng, chỉ là ngươi có thể hay không trước cấp tiền đặt cọc. Diệp Thiển Thiển đơn giản một chữ cũng không hồi phục hắn, internet giao dịch chính mình tuyến đều không thượng liền muốn cho người khác trước cấp tiền đặt cọc, này thật đúng là quá không có tự mình hiểu lấy, đến làm cho bọn họ ăn chút đau khổ bọn họ mới có thể chủ động nhượng bộ. Tùy tay đưa điện thoại di động xùy trở về trong túi. Diệp Thiển Thiển tiếp tục ở cỏ xanh thôn tuần tra, muốn tìm được thương cơ. Nàng kế hoạch là đem cỏ xanh thôn phát triển vì một cái du lịch nhiệm vụ khu, đầu tiên dùng khen thưởng phong phú nhiệm vụ hấp dẫn người chơi tiến đến du ngoạn, sau đó lại dùng một ít địa phương đặc sản tới hấp dẫn các người chơi tiêu phí. Hôm nay nàng nhận được dưỡng thân diệu hổ cốt nhiệm vụ liền tương đối phù hợp nàng tâm ý, về sau nàng sẽ giao phó Lý đại gia không cần tùy tiện đem phối phương cấp người chơi, sau đó hắn liền có thể tiêu thụ loại này tăng cường dược phẩm. Cấp các người chơi một cái tới cỏ xanh thôn lý do. Hiện trước mắt cỏ xanh thôn kỳ thật cũng xuất hiện một đám người chơi, này phê người chơi đúng là thấy Diệp Thiển Thiển đánh chết gà vương thu hoạch lóng lánh hồn tinh lúc sau tới ngồi xổm gà vương, đáng tiếc cho tới bây giờ gà vương vẫn không có rơi xuống đệ tam khối lóng lánh hồn tinh. Diệp Thiển Thiển đi dạo nửa ngày cỏ xanh thôn vẫn cứ không có quá lớn thu hoạch, nhớ tới chính mình đã thật lâu không có cùng hệ thống hảo hảo câu thông, vì thế nàng bắt đầu ở trong lòng kêu hệ thống, "Hệ thống, hiện tại ta kế tiếp nhiệm vụ xuất hiện sao?" Hệ thống vẫn duy trì người máy âm điệu, không có. Thế giới này cấp Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ trở thành thương nhân, thật sự là quá chẳng qua, Diệp Thiển Thiển thử qua ở trong trò chơi bày quán, bất quá lại không có thành công kích phát kế tiếp nhiệm vụ. Ngươi nói, nhiệm vụ này có thể hay không là hiện thực bên trong yêu cầu trở thành thương nhân đâu. Diệp Thiển Thiển phỏng đoán, nếu là trong trò chơi thương nhân cái này khái niệm thật sự là quá chẳng qua, rốt cuộc trong trò chơi ngươi như thế nào chơi đều có thể. Thỉnh nhiệm vụ giả không cần nhục chí. Tiếp tục nỗ lực. Hệ thống không hề cảm tình thanh âm vang lên. Diệp Thiển Thiển trong mắt nhỏ giọt vừa chuyển, lại ngược lại hỏi hệ thống, ngươi nói, ta ở thế giới này có thể đãi bao lâu a? Hệ thống lại cho nàng hoàn toàn không giống nhau hồi đáp, ta kiến nghị là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì ngươi ở 6 độ thế giới trung xuyên qua là yêu cầu năng lượng, nghỉ ngơi thời gian càng lâu, ngươi linh hồn càng suy yếu, cuối cùng có khả năng đi không hoàn chỉnh cái luân hồi. Cái gì? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, cái thứ nhất thế giới thời điểm nàng bởi vì muốn mau chóng sẽ trở lại thế giới hiện thực, cho nên căn bản không có nghĩ tới đãi lâu một chút sự tình, không nghĩ tới nơi này còn có như vậy cái vấn đề tồn tại. Kia Mục Tần Vũ làm sao bây giờ? Vấn đề này vừa mới xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trong óc bên trong, hệ thống thanh âm liền vang lên, ngươi đương nhiên có thể cùng Mục Tần Vũ ở thế giới này sống đến lao, nhưng là ta không cam đoan ngươi có thể đi hoàn chỉnh cái luân hồi, nắm chặt thời gian đi. Cùng hệ thống đôi xong lời nói, Diệp Thiển Thiển tâm tức khắc trầm xuống dưới, liên tiếp 2 ngày nàng ở đi quán cà phê làm thu ngân viên thời gian, đều ở bệnh viện ngoại rất xa địa phương, nhìn bệnh viện cửa dân cư tới lui lui. Nàng muốn đi thấy Mục Tần Vũ, nhưng lại không nghĩ nhìn thấy hắn. Nàng sợ nàng một lòng mềm, liền đi không hoàn chỉnh cái luân hồi. Từ bỏ đi. Hệ thống còn ở nàng bên thai không ngừng cho nàng tẩy não. Diệp Thiển Thiển bưng kín lỗ thai, giống cái đà điểu giống nhau ngồi xổm trên mặt đất. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Này nguyên bản là nàng trách nhiệm, cũng là nàng tâm nguyện, chính là hiện tại lại giống một ngọn núi giống nhau đè ở nàng trên người làm nàng không thở nổi. Thật vất vả chịu đựng được đến thứ 2 cười hồng trần về nước Nhật tử, Diệp Thiển Thiển sáng sớm liền thay tân mua quần áo. Nhìn trong gương tiếu lệ bạch lĩnh nữ tính, Diệp Thiển Thiển hướng chính mình bài trừ một cái mỉm cười. Cố lên, hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể. Thu thập hảo tâm tình, Diệp Thiển Thiển đuổi hướng về phía ước định tốt địa điểm. Tiệm cơm phòng. Nhan Tiểu Hương nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, lão đại, ngươi hảo. Nàng không nghĩ tới cười hồng trần cư nhiên tới so Diệp Thiển Thiển sớm, nàng hẳn là như thế nào giới thiệu chính mình đâu. Cười hồng trần bản nhân có 1m9 thân cao, thân hình đĩnh bạn. Một đôi ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm nàng. Thiển Thiển. Cười hồng trần nhìn trước mắt cái này nữ hài tử, cảm giác nàng cùng trong trò chơi Thiển Thiển khí chất cũng không phải thập phần phù hợp, nhưng nàng cũng tổng không có khả năng thị phi phi đi. Khu khu, ách Nhan Tiểu Hương khụ hai hạ, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại thấy Diệp Thiển Thiển đi vào phòng. Diệp Thiển Thiển vừa thấy bọn họ hai đều ở, liền chào hỏi, Tiểu Hương, ngươi cùng Lao Đại đều tới rồi, Lao Đại hảo, ta là Thiển Thiển. Nghe vậy cười hồng trần sắc mặt có chút kỳ quái, nàng là Thiển Thiển, vậy ngươi là ai? Nhan Tiểu Hương cúi đầu, cấp Diệp Thiển Thiển đệ cái ánh mắt qua đi, Diệp Thiển Thiển sáng tỏ gật gật đầu, liền giúp nàng đánh lên giảng hòa, lao đại, nàng thị phi phi. Hít sâu một hơi, cười hồng trần cảm giác sự tình có điểm kỳ diệu, bất quá hắn vẫn là điều chỉnh lại đây, hắn để sát vào Nhan Tiểu Hương cùng nàng chào hỏi, phi phi hảo. Lão, lao đại hảo, ta kêu Nhan Tiểu Hương. Nhan Tiểu Hương cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Dù sao cũng là nàng gạt người trước đây. Trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Nhậm Ngân Hà, hy vọng lúc sau có thể cùng các ngươi hợp tác vui sướng nói, cười hồng trần hướng Diệp Thiển Thiển vươn tay phải tới. Diệp Thiển Thiển tự nhiên lễ phép mà hồi nắm một chút Nhậm Ngân Hà tay, hai người nắm một chút liền nhanh chóng buông ra, sau đó Nhậm Ngân Hà đem bàn tay hướng về phía Nhan Tiểu Hương. Nhan Tiểu Hương tự nhiên cũng lễ phép mà vươn tay, bị hắn nắm lấy trong nháy mắt kia, nàng đỏ bừng mặt, đang muốn rút về tay, lại phát hiện Nhậm Ngân Hà nắm lấy tay nàng không bỏ. Phần 114. Chương 114 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 46. Chương 114 đệ nhị độ, nghèo khó thế giới 46. Diệp Thiển Thiển thấy thế có chút buồn cười, vì thế nàng tìm một cơ hội khai lưu, ta đi xem người phục vụ như thế nào còn không có thượng đồ ăn. Vì thế tìm một cơ hội liền khai lưu, tới rồi ngoài cửa phòng, Diệp Thiển Thiển nhìn chằm chằm tiệm cơm trên hành lang ấm hoàng đèn, không phải không có mất mát mà nhớ tới Mục Tần Vũ. Bọn họ là không có cách nào ở bên nhau. Hy vọng trong thế giới này Nhan Tiểu Hương cùng Nhậm Ngân Hà có thể thay thế bọn họ hạnh phúc đi. Diệp Thiển Thiển ở ngoài cửa đãi 15 phút tả hữu bộ dáng, nhìn thời gian không sai biệt lắm, nàng lại cùng thượng đồ ăn phục vụ sinh cùng nhau về tới ghế lô. Không biết Nhậm Ngân Hà cùng Nhan Tiểu Hương đều nói chút cái gì, tóm lại chờ Diệp Thiển Thiển trở lại ghế lô sau. Này hai người trước mặt đã mang lên một đống lớn văn kiện chính kịch liệt mà thảo luận, đồ ăn đều cấp chồng chất đến cái bàn bên kia. Rót vốn 200 vạn, chiếm cổ phần 20. Nhan Tiểu Hương tức đất không cho. 30. Xem các ngươi giai đoạn trước kế hoạch liền biết các ngươi căn bản sẽ không kinh doanh. Nhậm Ngân Hà chỉ Diệp Thiển Thiển cùng Nhan Tiểu Hương làm kế hoạch thư. Diệp Thiển Thiển cũng không phải không có công tác kinh nghiệm người, chính là phía trước nàng ở thế giới hiện thực chức vị là tiêu thụ chủ quản, chủ yếu phụ trách đối ngoại nghiệp vụ, mà đối nội nghiệp vụ nàng tự nhiên không phải thập phần minh bạch, cho nên kỹ thuật thư thượng khó tránh khỏi có bỏ sót. Đến nỗi Nhan Tiểu Hương, trong nhà nàng vừa lúc kinh thương, cho nên nàng đối kinh doanh có một ít khái niệm, nhưng là rơi xuống thật chỗ thượng khó tránh khỏi sẽ có vẻ tương đối hư vô mờ mịt. Nguyên nhân chính là vì như thế, các nàng mới có thể đặc biệt yêu cầu Nhậm Ngân Hà cái này đối tác, hơn nữa hắn yêu cầu cũng không quá mức. Vì thế Diệp Thiển Thiển ở cái bàn hạ tún tún Nhan Tiểu Hương quần áo, tỏ vẻ nói tới nơi này nàng đã rất vừa lòng. Bất quá Nhan Tiểu Hương lại có ý nghĩ của chính mình, liền tính ngươi hiểu kinh doanh, nhưng ngươi một năm có thể có mấy ngày đãi ở quốc nội. Ta kế hoạch trường kỳ đãi ở quốc nội. Nhậm Ngân Hà nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Hương. Nhan Tiểu Hương ở hắn trong tầm mắt có chút chột dạ mà rời đi ánh mắt, nàng châm trước một phen, kia đảo có thể suy xét suy xét. Nói đến không sai biệt lắm liền ăn cơm đi. Diệp Thiển Thiển đánh giảng hòa. Ăn cơm xong, mấy người nói hảo cổ phần tương quan sự tình, Nhan Tiểu Hương liền lấy ra một phần hợp đồng, viết rõ cổ phần phân phối lúc sau, bọn họ ba người nhất nhất ký tên. Ở cổ quyền phân phối thư thượng ký xuống chính mình tên trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển kế tiếp nhiệm vụ rốt cuộc kích phát. Thương nhân kế tiếp nhiệm vụ, thành lập một gian cửa hàng, tích lũy nhân thiện giá trị vượt qua mặt khác sở hữu người chơi. Hệ thống điện tử âm giờ phút này vạn phần dễ nghe. Nhân thiện giá trị. Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Nhiệm vụ giả trước mắt thiện giá trị điểm vì 24.000, trong đó trợ giúp An Bình Trấn Phục Hưng đạt được vì 20.000, trường trị Tử Nguyệt Khuynh Tình đạt được 800, trường trị Đào Đào Mừng Rỡ phân 200, trường trị Thành Hạo Thiên đạt được 3.000. Hệ thống bắt đầu niệm điểm.